Chương 267, quyết đấu. Chương 267, quyết đấu. Chương 266 quyết đấu nhược điểm. Ba người một khối chuyển bao tải, rất nhanh liền thấy được. Thuần túy đúc bằng sắt đầu tuy rằng dị xét loang lổ, nhưng đèn tin chiếu đi lên còn có thể phản quang. Ta nghe được ngư ca hô hấp cũng bắt đầu trở nên thô nặng, chính là luôn luôn trầm ổn cai đầu trong mắt đều hiện lên một tia cùng nhiệt. Cái này là rõ ràng chính đức 13 năm, thiết chùa, chú thiết Phật. Chẳng ai ngờ rằng sẽ ở đây. Ta phía trước còn tưởng rằng hội giấu ở một cái dương lớn trong khóa, cũng không có, cứ như vậy chất đống ở đông trong đống. Ta không rõ ràng lắm có phải hay không Hưng gia đương xưởng trưởng lúc đã phân phó, giống như đã nhiều năm như vậy, sẽ không người đến quá nơi đây. Ai đầu nói, thứ này không nhỏ, một khối dùng sức, nhìn xem có thể hay không mang ra tới. Ta phía trước cũng cho rằng rất nặng, không nghĩ tới chính mình thượng thủ vừa nhấc liền cảm giác được không phải. Rất nặng, khả năng có hơn 100 cân. Cái này lớn nhỏ, nếu như là thuần túy đúc bằng sắt ít nhất cũng phải mấy trăm cân nặng, nhẹ như vậy chỉ có thể nói rõ một sự kiện, đây là tôn thân thể Phật, gang nội tầng hẳn là thạch cao bản trong bọc lấy vải trắng trong ở bao lấy đời Minh Nguyệt Thiên Hỏa thượng di thể. Cẩn thận, đừng giật đầu. Mang thứ đó cẩn thận chuyển ra tới để xuống đất, chúng ta lúc này mới thấy rõ chú thiết Phật toàn thân diện mạo. Cái này thiết Phật tượng có cao hơn 1 mét, ngực trở lên dị sắt lợi hại, lấy tay sờ đều sẽ rất dị sắt, dưới nửa bộ phận đỡ một ít, dưới đáy là mặt bằng, phóng thủy trên mặt đất thượng rất ổn, lấy tay chiếu sáng cũng sẽ không động. Thiết Phật tục trải tóc mặt mày rất hiền lành, chỉnh thể hiện ra bàn chân ngồi xuống thức, tay trái tự nhiên rủ xuống ở đại chân thượng, tay phải lập tức ở giữa không trung, cái này tay phải ngón trỏ cùng ngón tay cái vướt khẽ cùng một chỗ, cùng với hiện tại người làm, ok, dùng tay ra hiệu vừa sờ giống nhau. Hai đầu, Ngư Ca xem sau nhịn không được hỏi, đây luộc ý tứ? Làm sao sẽ, đây chính là Phật môn thánh vật. Hai đầu lắc đầu khẽ cười nói, loại này dùng tay ra hiệu, là Phật Đà ở đối đệ tử thuyết pháp giảng kinh lúc chố kết pháp ấn, chúng ta hành nội người gọi thuyết pháp ấn, phương nam có bộ phận người cũng gọi là ổ quay chân pháp ấn, phàm chân nhìn người mở trí, học giả tăng phúc, rất không thấy nhiều. Ta nhịn không được nói ngư bức, đời Minh chính đức đến bây giờ 500 năm, tôn nộ không bị đặt ở ngũ chỉ sơn dưới cũng liền năm này mấy. Không nghĩ tới, vượt qua thời gian, ta ở 2003 năm tháng giêng phần, có thể có cơ hội cùng 500 năm trước một vị cao tăng hòa thượng mặt đối mặt. Ta hỏi thuyết Phật, ta có thể không thể đem người đánh cắp? Kết quả hắn cho ta thi đấu qua mục đích thủ thể 4. Cái này thiết Phật nếu là bắt được bệnh viện, bỏ vợ à o cờ tờ cơ trong quét hình, nhất định có thể chứng kiến thân thể hoàn chỉnh cốt cách cùng nội tạng. Thiết Phật đã tìm được, đại biểu sự tình hết thể đều kết thúc, hai đầu cười nói, có thể quá tốt năm, xem ra vẫn là chúng ta nhanh một bước. Ừ. Xuyệt. Đừng lên tiếng. Ngư Ca đột nhiên nhíu mày về phía sau nhìn lại. Ba, ba. Vương hai đầu lễ mừng năm mới tốt, các ngươi là nhanh à, Điền Tam Cửu đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa, hắn một bên vỗ tay một bên lộ ra dáng tươi cười. Theo sát ở hắn sau lưng ngoại trừ mắt đỏ Hoàng Thiên Bảo, còn có hai cái ta không biết nam. Chứng kiến người tới, cai đầu trên mặt dáng tươi cười biến mất, sắc mặt âm trầm nói, Điền cai đầu, xem ra thương thế tốt lên vô cùng nhanh, chân chân cũng lưu loát. Điền Tam Cửu dừng bước lại, cùng cai đầu dán rất gần. Quét mắt trên mặt đất phóng thân thể Phật, Điền Tam Cửu vén lên quần áo để cho chúng ta nhìn hắn băng bó. Ta đây gần sang năm mới cũng coi như chảy máu, Tháp Vương cai đầu phúc của ngươi, còn chưa chết. Nói chuyện, Thiên Ba Lâu khỏe miệng câu dẫn ra một vòng đường cong, thiết Phật lưu lại, ta hôm nay có thể tạm thời buông tha các ngươi. A, ta đây muốn nói không đâu. Cai đầu cười nói. Ba. Điền Tam Cửu thói quen vỗ tay phát ra tiếng. Đơn giản. Lão hồ ly, chúng ta đều là loại bắc phái, cho ngươi một cơ hội, ai kêu ta là người luôn luôn nhân tử. Hắn vây tay, một người lập tức đưa lên tới một cái bao tải. Điền Tam Cửu thò tay ở trong bao bố lục lọi cả buổi, đột nhiên móc ra nửa cái người chết đầu lâu bị nện đã thành hai nửa. Ngươi xem, đây là Vương Tiểu Cầm đầu, cái kia Vương Hưng Quý đánh như thế nào cũng không mở miệng, kết quả đâu? Cuối cùng còn không phải khóc nói cho ta biết địa phương. Cho ngươi một cơ hội, đánh một hồi. Đại bảo. Điền Tam Cửu quay đầu nói. Mắt đỏ cất bước tiến lên, tựa như tôn thiết tháp, đứng chỗ đó khẽ động khẽ động. Thảo, đánh nhau đúng không? Ngư Ca hồn éo hai cái cổ, xương cốt gặc gặc vang lên hai tiếng. Ta phía trước vẫn muốn thử xem, ngốc đại cá tử, ta với ngươi đánh. Mắt đỏ trong ánh mắt hiện lên một tia dãy rủa, thoáng qua biến mất. Ngư Ca, ta có chút tại tâm không đành lòng, cùng chủ nhân không giống với, nhưng bất kể thế nào nói, chúng ta cùng Mắt đỏ đã làm bằng hữu, ta chưa quên hắn vụng trộm cho ta hỏa chân chàng cùng sữa chua. Đừng nói chuyện, các ngươi lui ra phía sau. Ngư Ca cũng không quay đầu lại nói. Lúc này cai đầu mắt nhìn điện thoại thời gian, ta không biết hắn ở đây chờ cái gì. Chúng ta lui ra phía sau đem chính giữa đất chống loại ra tới, trên mặt đất khắp nơi là nát đông, Ngư Ca qua lại uốn éo cổ, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem trước người Mắt đỏ. Ngư Ca nhíu mày mắng to. Tới a. Kinh sợ so. Ngươi lại kẻ đần. Mắt đỏ trên mặt nổi lên phẫn nộ, hắn hô to hai tay mở ra, chạy trước vào tới. Ngư Ca cũng chạy trước sông đi lên. Hai người dáng người đều rất cường tráng, tựa như hai chiếc đạp tới cùng chân ga chính là xe tải, phanh đụng vào nhau. Ta liền chứng kiến, Ngư Ca trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài 45m, trực tiếp nện vào đông trong đống. Ngư Ca, ta mới hô xong, chỉ thấy bông chồng chất bị một tay lay mở, Ngư Ca lại tiến lên. Vọt tới trước mắt, Ngư Ca thắng gấp, chân phải một cái cao cây roi chân liền hướng đầu người thượng đá, Mắt đỏ vô ý thức dùng cánh tay ngăn trở một cước này. Chân phải vừa dứt mà, Ngư Ca một cái trái rút lui bước kéo ra khoảng cách, lách mình đến Mắt đỏ bên trái, một cước đạp hướng hắn đầu gối. Một cước này vừa nhanh vừa chuẩn, Mắt đỏ trên đầu gối đã trúng một cước trực tiếp quỳ xuống, Ngư Ca tức thì nhìn chuẩn trục bánh xe biến tốc, hắn cánh tay trái sau kéo nắm tay, nửa người trên ngửa ra sau, một cái trọng quyền. Hung hăng nện ở Mắt đỏ má trái thượng, trực tiếp đem người đánh ngã. Thế công liên tục, gặp người gục xuống, Ngư Ca trực tiếp nằm trên mặt đất, hắn dùng hai chân tạm chủ Mắt đỏ cổ. Ngư Ca vẻ mặt lênh ý, sắc mặt dứt khoát, đại chân cơ bắp không ngừng ra tăng lực độ đúng lúc này, Mắt đỏ chợt quát một tiếng. Hai tay của hắn bắt lấy Ngư Ca cổ chân, trên mu bàn tay mạch máu nổ lên, cứ như vậy một chút, chống đỡ mở Ngư Ca song chân. Ngư Ca sắc mặt bắt đầu đỏ lên. Mắt đỏ từ nằm sấp biến thành nửa quỷ mà, hai tay của hắn vây quanh, ôm Ngư Ca phần eo, ôm người từ trên mặt đất đứng lên. A. Hắn ôm Ngư Ca mạnh về phía trước chạy, phịch một tiếng đập vào trên tường. Phòng dưới đất vốn là bị kín, Ngư Ca phía sau lưng trùng trùng điệp điệp nện ở trên tường, đại lượng tường ra bụi bặm xung rớt, cái này va chạm mang theo tới trận gió, đem trên mặt đất đông đều chém gió hướng về phía giữa không trung. Ngư Ca sắc mặt thống khổ nhếch môi, trên hàm răng đều là máu. Phanh. Đầu gặp mặt, Ngư Ca ôm lấy mắt đỏ đầu, dùng đầu mình đụng, hắn trước kia ở Thiếu Lâm tự luyện qua, tập võ, thiết đầu công, vẻ này chơi liều lên đây, hạ hạ không ở lực. Mắt đỏ chịu không nổi, màu đỏ tươi máu theo hắn cái trán chảy xuống. Hai người té trên mặt đất, vừa nhanh nhanh chóng đứng lên, lẫn nhau đánh nhau ở cùng một chỗ, ở đông trong đống lăn qua lăn lại. Thiếp thân chính là loạn chiến, ngươi một quyền ta một quyền, đều chiếu vào đối phương trên mặt đánh. Ngư Ca đầu lông mày nứt ra lỗ hổng lớn, máu chảy không ngớt, mắt đỏ cũng là mặt mũi tràn đầy máu. Kia hai người nam thấy thế tưởng đi lên hỗ trợ, Điền Tam Cửu khoát tay chặn lại, ngăn trở. Đông đoàn vốn là màu trắng, rất nhanh đã bị nhuộm thành thuần túy màu đỏ, là bị song phương đối hoành tràn ra tới máu nhuộm đỏ. Thiết Phật liền đứng ở chính giữa trên mặt đất, Phật tượng khẽ miệng câu dẫn ra một vòng dáng tươi cười nhìn xem đây hết thảy, không biết cái này cười có phải hay không cười nhạo. Dùng phía sau lưng của y cứng rắn đã trúng một quyền, Ngư Ca kéo thẳng mắt đỏ cánh tay, nâng lên chân phải dùng sức đá tới. Răng rắc một tiếng, mắt đỏ phát ra hét thảm một tiếng, cánh tay trái gãy xương, cong đã thành 90 độ. Mắt đỏ ôm cánh tay trái, thống khổ ở đông trong đống qua lại lăn lau đem mặt thượng máu, Ngư Ca đứng lên hướng mắt đỏ đi đến, cũng không đi vài bước, dưới chân hắn mềm nhũn, nửa quỳ trên mặt đất liên tục há mồm thở mạnh. Đã đủ rồi. Mắt thấy đây hết thảy, Điền Tam Cửu biên vỗ tay biên đạo, có thể áp chế trời sinh thần lực đại bảo, Ngư Văn Vân, lợi hại à? Trận này ngươi thắng. Như vậy, ta đây thế nhưng còn có hai người, ai tới đánh, ngươi tới. Điền Tam Cửu thò tay chỉ hướng ta. Ta chân thượng còn có thương, nhưng ta không sợ. Ta đi tới nói đến a. Ai mẹ hắn sợ ngươi? Đồng bạn tắm máu chiến đấu hăng hái. Ta Hạng Vân Phong cũng không phải bọn hèn nhát. Đánh không lại ta cũng muốn dùng răng cắn tiếp theo miệng thịt. Điền Tam Cửu giống như cười mà không phải cười, dương mắt đạo, Vương Hiển Sinh, ngươi đồ đệ này sợ là sống không qua 2 phút, như thế nào, kế tiếp liền ngươi rồi, ta sợ ngươi năm này kỳ thể cốt bị không được a. Ai đầu lắc đầu, hắn nhìn xem Điền Tam Cửu đạo, ta không được, ta niên kỷ quá lớn. Bất quá, ta không cần với ngươi động thủ. Ngươi không có phát hiện ta thiếu người. Ai đầu cười nói Điền Tam Cửu trên mặt dáng tươi cười im bặt mà dừng. Ngươi dám động nàng? Ai đầu lắc đầu nói, ta cũng không muốn hại một cái tàn tật ngồi xe lăn nữ nhân, cái này muốn xem ngươi. Điền Tam Cửu sắc mặt biến đổi lớn, chậm rãi cúi đầu. A ha ha. Ở ngầm đầu, Điền Tam Cửu đột nhiên đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười. Ha ha, vừa mới trêu chọc ngươi đùa. Vương Hiển Sinh, ngươi biết nhược điểm của ta, đương nhiên, tự chính mình cũng biết chính mình điểm rơi. Ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi động tiểu lạc? Ngươi cho rằng ta hội không hề chuẩn bị? Điền Tam Cửu một tay chỉ vào cái đầu, ta cho ngươi biết, đã chậm, ngươi hai người kia chỉ cần dám đi, có đi không về. Tiểu Lạc bây giờ đang ở địa phương, toàn bộ Hàm Dương thành phố, ngoại trừ ta, không ai có thể tìm được nàng. Ta sắc mặt đại biến. Nguyên lai đậu nha tử Tiểu Huyền không có tới, là cai đầu để cho bọn họ đi bắt Lạc Ca Sơn, nhưng bây giờ nghe Điền Tam Cựu lời nói, hắn tựa hồ đã sớm liệu đến cai đầu sẽ đi chiêu thức ấy. Tựa như Điền Tam Cựu tự ngươi nói, hắn duy nhất nhược điểm chính là ngồi xe lăn Lạc Ca Sơn. Hiện tại hắn đem mình nhược điểm ẩn nấp rồi, tựa hồ giấu tới rồi một cái không ai có thể tìm tới địa phương. Như thế nào? Vương Hiển Sinh, ngươi chịu thua chưa? Nghe nói như thế, cai đầu không có biểu hiện ra bối rối, hai tay của hắn sau lưng, từng bước một đi vào Điền Tam Cựu, đứng ở trước mặt hắn. Ta không có thua, là ngươi thua. Cai đầu ánh mắt bình tĩnh, nhìn lên trời ba lâu. Nói dứt lời, cai đầu lấy điện thoại cầm tay ra gọi một cú điện thoại, sau đó cai đầu đưa di động loa ngoài mở ra, ở đây tất cả mọi người có thể nghe được. Điền, Điền ca, cứu, cứu ta. Điện thoại loa ngoài thanh âm nghe vô cùng rõ ràng, đạo này thanh âm tất cả mọi người quen thuộc. Là Lạc Già Sơn. Điền Tam Cửu hơi giật mình nhìn xem cai đầu. Không, không có khả năng, ngươi không có khả năng tìm được nàng, ngươi không có khả năng tìm được nàng. Điền, Điền ca, ta chân. Đã đủ rồi, đã đủ rồi. Điền Tam Cửu sắc mặt trắng bệnh, hắn cúi đầu xuống nhỏ giọng nói, là ta thua, ta không cần thiết phận, ngươi đừng cử động nàng. Ngẩng đầu lên, Điền Tam Cửu ngẩng đầu, nhìn xem cai đầu. Cai đầu vẻ mặt sương lạnh, đạo, ngươi nghe, nếu muốn làm cho nàng sống, quyền quyết định không tại ta, ở hắn. Cai đầu một tay chỉ hướng ta, ta lăng ngay tại chỗ. Tốt, tốt, ta biết rõ. Điền Tam Cửu từng bước một hướng ta đi tới, đi đến thân thể của ta trước một mét chỗ, hắn đột nhiên phốc thông một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất, quỳ xuống cho ta. Phanh. Điền Tam Cửu đầu túi tại thủy nê trên mặt đất, mỗi chữ mỗi câu lớn tiếng nói. Hạng cai đầu, ta Điền Tam Cửu, cầu ngươi thả nàng. Thiết Phật ta không cần, ta cầu ngươi. Ta hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía cai đầu. Cuộc tỷ thí này là cai đầu thắng. Ngay tại Điền Tam Cửu cho ta quỳ xuống trong nháy mắt đó, ta biết rồi cai đầu phía trước nói một câu, không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có vĩnh viễn địch nhân. Điền Tam Cửu nhược điểm bị công phá, thua không an. Hắn không biết là giờ phút này ở Hàm Dương còn có một hội miệng kỹ nữ nhân. Chương 268, tỏ tình. Chương 268, tỏ tình. Chương 267, tỏ tình khí cầu. Nhìn xem Điền Tam Cửu dẫn người ly khai, ta nhẹ nhàng thở ra. Ngư ca, ngươi cảm giác thế nào? Ta không sao, đỡ ta thoáng một phát. Ta hỗ trợ nâng, Ngư ca có chút cố hết sức đứng lên. Hắn thật sâu nhìn cửa ra vào liếc một cái, không biết là đang nhìn Điền Tam Cửu, vẫn còn ở xem mắt đỏ. Lúc này ta sốt ruột đạo, hai đầu, chúng ta chạy nhanh cầm thiết Phật đi thôi. Ha ha, Vân Phong ngươi vừa rồi đã nhìn ra. Ta nói là, Đậu Nha Tử cùng Tiểu Huyên không phải đi tìm Lạc Ca Sơn, trong điện thoại là Trường Xuân Hội cái kia gọi A Xuân nữ nhân, bởi vì hai đầu ngươi đã nói, không có vĩnh viễn địch nhân cùng bằng hữu. Không sai, hai đầu cười nói, đích thật là Trường Xuân Hội miệng kỹ người A Xuân. Ta có chút lo lắng, hỏi, kia muốn là Điển Tam Cửu kịp phản ứng làm sao bây giờ? Hắn đã hối hận, lại tới đoạt thiết Phật làm sao bây giờ? Ta lo lắng là có đạo lý, bởi vì dính đến Lạc Ca Sơn, cho nên mới khiến Điển Tam Cửu ngắn ngủi rối loạn đúng mực, đoán chừng hắn rất nhanh sẽ kịp phản ứng. Khục. Vân Phong ngươi sai rồi. Ta xem hướng Ngư Ca. Ngư Ca che miệng ho khan hai tiếng, nói ra, đừng quên, ta cùng quá Điển Tam Cửu một thời gian ngắn, cho nên ta hiểu rõ hắn, thua chính là thua, cho dù kịp phản ứng, hắn cũng sẽ không rồi hãy tới tìm ta nhóm. Ai? Không sai a. Hai đầu mắt nhìn dưới mặt đất chú thiết Phật, mở miệng nói, ngọc diện mạnh thường, xem như một cái nhân vật lợi hại. Hắn thắng khởi, đồng thời cũng thua khởi. Vân Phong, đúng rồi, ngươi chuẩn bị về sau ở đạo thượng gọi cái gì tên? Nghĩ kỹ không có. Cái gì? Đặt tên. Ta không biết hai đầu như thế nào đột nhiên hỏi như vậy. Hai đầu đạo, ta già rồi, hiện tại thân thể cũng không được khá lắm, nếu như về sau có một ngày ta không có ở đây. Ngươi muốn dựa vào chính mình, ngươi muốn mang theo thủ hạ các huynh đệ, cho nên, ta vừa rồi cho ngươi cửa hàng con đường thứ nhất. Ngọc diện mạnh thường cho ngươi quỳ xuống, việc này rất nhanh sẽ ở đạo thượng lan truyền, về sau sẽ có thêm nữa người biết rõ ngươi. Về sau chỉ cần chính ngươi danh hào cũng đủ vang dội, như vậy, thiên nam địa bắc, mặc kệ ngươi đi đến chỗ nào, trong hành người đều hội bán ngươi một cái mặt mũi. Trải đường bốn. Hai đầu lời nói ta nghe xong rất cảm động. Hoàn toàn chính xác à, đạo thượng rất nhiều người đều có chính mình ngoại hiệu, hoặc là nói là danh hiệu. Giống như Cửu Thanh Thủy, Ngân Hồ, Ngọc Diện Mạnh Thường, Giáp Mã, trong hành người lẫn nhau nói đến bọn hắn sự tích lúc cũng gọi như vậy, hai đầu để cho ta cho mình tưởng một cái tên, ta cũng không biết gọi cái gì, đã nói trở về suy nghĩ à, hiện tại không có thời gian. Ngươi có thể giơ lên ứng ngư ca, ta xem ngươi vừa rồi giống như bị thương. Không có gì đáng ngại, cái này không có nặng hơn, đi thôi. Cùng ngư ca giơ lên thiết Phật lên thang lầu, ta còn ngã một phát dập đầu tới rồi đầu gối, ngư ca chê cười ta nói, ngươi không có việc gì phải luyện một chút cơ bắp, có rảnh rồi đi phòng tập thể thao luyện à. Ta nói tốt, về sau nhất định luyện đến nhà xưởng bên ngoài, xem chung quanh một bóng người cũng không có, chúng ta đem xe châu ngồi phía sau thu lại. Cài đặt thiết Phật, mượn cảnh ban đêm yểm hộ, lén lút đã ly khai Tây Bắc Nhị Bông Vải. Xe đi xa, hai đầu ngón tay gõ đại chân, thử phát tiểu hỗn khúc, thoạt nhìn tâm tình rất tốt. Ta cùng ngư ca tâm tình cũng rất tốt, ta không cần chỉnh những thứ vô dụng kia, liền một câu, lại có thể chia tiền. Ai, tiền lao bản a, ha ha, đã trễ thế như vậy không có quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đi. Hai đầu cười gọi điện thoại, trong xe an tĩnh như vậy, ta cùng ngư ca đều nghe. Là Vương Thái Đầu à, chúng ta có đoạn thời gian không gặp, Vương Thái Đầu ngài muộn như vậy gọi điện thoại cho ta, sợ không phải lại ra thứ tốt đi à nha. Hai đầu cười nói, ừ, đúng vậy à, chúng ta lão bằng hữu, ta trực tiếp nói rõ, biết tiền lao bản ngươi ưa thích Phật giáo đồ vật, ta chỗ này có một cái. A, so với kia chỉ chim chóc như thế nào? Hai đầu cười nói như vậy, chim chóc cho dù đang tu luyện, bất quá cũng liền có thể cái kim sĩ đại bằng, cuối cùng chạy không khỏi Phật tổ trói buộc, ta đây kiện đồ vật cái đầu không nhỏ à, có thể nói là xá lợi chi vương, nhân gian thánh vật. Đầu bên kia điện thoại, tiền lão bản nghe xong rơi vào trầm mặc đã qua 2-3 phút, hắn mới mở miệng nói, bọn ngươi dưới trước phát vài tấm đồ cho ta, nếu như ta xem cảm thấy có thể, giá tiền gặp mặt nói chuyện. Ừ, vậy cứ như thế. Hai đầu cúp điện thoại. Nhanh hừng đông lúc tới rồi chỗ ở, chúng ta dùng ga giường đem thiết Phật bao kín khiêng xuống xe, lầu một là đôi bán sớm chút, mùa đông bọn hắn cũng dậy rất sớm, sớm chút đại tỷ còn nhìn trong chốc lát. Cẩn thận, ở nâng lên điểm, người đầu kia thấp. Đã biết ngư ca. Lên lầu 3, Đậu Nha Tử cho mở cửa, hắn hai kỳ thật cũng là không có đi, hai đầu khiến cho bọn hắn trong phòng trông coi. Ngoa tào. Mau mau nhanh. Mau vào. Đậu Nha Tử giúp ta đắp bắt tay, đem thiết Phật mang tới trong phòng. Tiểu Huyên đang cầm lấy cái gương nhỏ hướng trên mặt bôi đồ trang điểm, nàng lại bôi lại chụp. Khoan hay nói, mấy tháng trước từ A Lạp Thiện ra tới, nàng phơi nắng đã thành tiểu hắc hầu, hiện tại lại từ từ bạch đi trở về. Hai đầu các ngươi rốt cục trở về, Tiểu Huyên khép lại tấm gương bước nhanh chạy tới. Thời bỏ ga giường, chứng kiến thiết Phật sau Đậu Nha Tử kích động nói, khá lắm, cái này cũng thật là lợi hại, mấy trăm vạn liền đến tay. Hai đầu dặn dò, các ngươi hai ngày này mang thứ đó xem tốt rồi, cận kỳ thì có đại người mua đến thăm. Đậu Nha Tử cười trà sát tay đạo, ngươi yên tâm đi hai đầu, ta chính là ngủ cũng sẽ ôm cái này đại Phật ngủ, tuyệt đối không lật được. Ta chỉ vào Đậu Nha Tử cười mắng, ngươi cho ta thêm chút tâm, cảm giác liền ngươi không đáng tin cậy, lần trước ca dục vương thắp cũng là cho ngươi xem cột, lần này cần là ở không thấy tốt, chúng ta ai cũng đừng nghĩ cầm một phân tiền. Ai, ha ha, biết rõ, Phong Tử nhìn ngươi nói. Chờ đại lão bản đến xem hàng, mấy ngày nay ta cũng không có nhàn rỗi, lần này không cần lấp lại đạo động, nhưng là có một chút giải quyết tốt hậu quả công tác phải xử lý đệ nhất, lúc ấy Văn Bảo Sở trong gặp qua ta hai người kia, ta đi nghe xong, hai người kia đột nhiên biến mất, bọn hắn đơn vị nói lưu lại thư từ trước, giống như người về với ông bà. Thứ hai, quảng trường quầy tạp hóa vợ chồng, ta đi xem thời điểm quầy tạp hóa đã khóa, nghe trên quảng trường người chung quanh nói, quầy tạp hóa đã 3 ngày không có mở cửa, lão bản béo nữ nhân cùng hắn lão công không biết đi đâu, đệ tam chính là mỹ nữ Bạch Tiệp Bình Sự, chết trước ra lại chết mãi mãi, nàng bị không nhỏ đả kích. Lão thái thái đối với ta có ân, ta còn là đi việc tang lễ thượng giúp một chút Điển Tam Cửu kết thúc năng lực quá mạnh mẽ. Lần này toàn bộ sự kiện chung, chỉ còn lại Bạch Tiệp Quỳnh một người biết rõ thân phận chân thật của ta, nàng cũng là duy nhất người còn sống sót. Bạch Tiệp Quỳnh ở đại lễ đường hỏi ta nói, Hạ Vân Phong, các ngươi tìm được muốn đồ. Ta không nói lời nói, xem như cam chịu ánh mắt của nàng sớm đã khóc sưng, quay đầu lại xem ta nói, đêm đó, chúng ta có hay không phát sinh cái gì? Ta nói không có. Ngươi sẽ không tưởng. Vẫn là nói, ta Bạch Tiệp Quỳnh không xứng với ngươi. Không phải, Bạch lão bản, ta lắc đầu, chúng ta cận kỳ liền phải ly khai Hàm Dương, ở trở về, không biết là năm nào tháng nào. Ta cái gì đều cho không được ngươi, bởi vì nói cho cùng, chúng ta chính là người của hai thế giới, chẳng qua là có trong nháy mắt, lẫn nhau đụng phải đối phương bóng dáng. Nghe xong lời của ta, nàng lau mắt, đột nhiên nước nở cười nói, ngày đó ta kỳ thật có ý thức, ngươi người này rất xấu, xấu đấu, không ai sẽ thích ngươi. Nghe nàng nói ta rất xấu, ta cười nói, Bạch lão bản ngươi có thể nói đúng rồi, ta cho tới bây giờ cũng không phải là người tốt, về sau cũng sẽ không là người tốt, ngươi mới vừa nói lời này, không phải là ở đối với ta tỏ tình a? Đại lễ đường vốn chính là người mới kết hôn dùng, trong đại sảnh có một chút khí cầu. Cũng là đúng dịp, bởi vì cửa sổ không có đóng nghiêm, ta nói xong lời nói liền thổi tới một cái khí cầu, vừa vặn rơi xuống trong chúng ta giữa trên đỉnh đầu. Bạch Tiệp Quỳnh mắt trợn trắng đạo, sướng đến ngươi, ngươi về sau liền cả đời cô độc a. Về sau bốn, về sau nếu có một ngày cảnh sát tới tìm ta hỏi, ta đã nói ta nhận thức một người tên là Hạ Phong. Ta nói ngươi đừng a. Ngươi cái gì đều đừng nói, mặc dù là giả danh, vạn nhất thực tra được ta làm sao bây giờ? Như thế nào? Ngươi sợ? Ta càng muốn nói. Bạch Tiệp Quỳnh sắc mặt buồn bã, thấp giọng nói, Hạ Phong, như gió. Một người tựa như gió xuất hiện, lại chạy trốn. Chương 269, Thần Nhất Phong. Chương 269, Thần Nhất Phong. Chương 268, Thần Nhất Phong. Ha ha, thực ngậm trêu chọc. Đậu Nha Tử ở trên ghế salon cười qua lại lăn qua lăn lại. Bên ngoài trời đông giá rét, trên bàn nấu nồi lẩu, từ ngực tít buốt hơi nóng, Tiểu Huyên cười hướng trong nồi dưới miến Đậu Nha Tử từ trên ghế salon ngồi xuống nói, ta xem ngươi vẫn là đừng kêu cái gì hạng ba vương, thật khó nghe, như thế nào niệm đều là giống như con rùa. Lan mẹ của ngươi trứng, ngươi mới giống như con rùa. Ai đầu ngươi nói, ta đây ngoại hiệu không khí phách. Hai đầu nói ngươi vẫn còn ở ngẫm lại tốt, còn tưởng cái gì? Hay dùng ta, ta đều giúp các ngươi nghĩ kỹ. Đậu Nha Tử chĩa vào người của ta, ngươi về sau liền kêu Mạc Hà tán thổ vương, Ngư Ca gọi Thiếu Lâm mộ thánh, Tiểu Huyên ngươi liền kêu Hồng Công một cánh hoa, Triệu Huyên Huyên. Ta là cái gì tạm thời còn chưa nghĩ ra. Ta nói con mẹ nó ngươi nhanh câm miệng a, Mạc Hà tán thổ vương. Thiệt thòi ngươi nghĩ ra tới, đất đến nó nhà bà ngoại, ta muốn là gọi cái này, về sau trong hành tất cả mọi người chê cười ta. Ngươi liền kêu Tiền Mắt Đậu Nha Tử a, bởi vì ngươi sớm rất tiền trong mắt. Ta cười nói. Nôi lồ mở, đại gia cười vang, vui vẻ hòa thuận. Vân Phong à, cai đầu xem ta đạo, ta kỳ thật đã sớm đã nhìn ra, ngươi có thiên phú, nhất là đối với mặt đất văn vật phương diện thiên phú, cho nên ta thay ngươi muốn một cái. Liên kêu, Thần Nhãn Phong, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Huyên liên tục gật đầu, tốt, cái này nghe không sai, so cái gì Mạc Hà tán thổ vương cường nhiều. Thần Nhãn Phong, ta mặc niệm hai lần, gật đầu nói, cai đầu, cái này hay a, ta hay dùng người này. Sau đó không lâu, trong hành một sự kiện truyền xôn xao đều nói hồi quan trộm mộ Lạc Ca Sơn, mắt của nàng cai đầu ngọc diện mạnh thường điển tam cửu. Ở một lần nào đó sự kiện trung bại hoàn toàn cho Thần Nhãn Phong, thậm chí đều khóc quỳ xuống cầu xin tha thứ, chỉ cầu Thần Nhãn Phong có thể phong chính mình một con đường sống. Làm vì người trong cuộc điền tam cửu, bản thân giống như cũng chấp nhận loại này đồn đại, cũng không có làm bất luận cái gì tính chất ra mặt giải thích, sự tình càng chuyển càng rộng rãi, thậm chí nam phái một ít nổi danh láo chi hoa cũng biết. Một lần hành động xong phải, chẳng những áp chế điền tam cửu lấy sau cùng tới rồi thiết phật, cai đầu còn cho ta cửa hàng một con đường, thanh danh. Thứ này, chỉ dùng để tiền mua không được năm. Đến tới, ăn lẩu, uống rượu. Đậu Nha Tử cho ta lật nửa chén rượu đế. Ngư Ca ho khăn nói, đừng cho ta lật, thân thể không quá thoải mái. Ngư Ca ngươi không sao chứ? Muốn không chúng ta ngày mai đi bệnh viện kiểm tra một chút. Khục. Ta không sao Vân Phong, nghỉ ngơi vài ngày thì tốt rồi, cuối cùng là ta thắng. Ai đầu khuyên nhủ, vẫn là dành thời gian đi xem tốt, Văn Bân ngươi còn trẻ, đừng lưu lại bệnh gì cây. Còn có một sự kiện, Vân Phong, chính ngươi hẳn là còn có chút hàng tuần a. Ai đầu hỏi ta. Ta gật đầu nói đúng vậy a Cai đầu, ta có chút vật nhỏ. Ai đầu đạo, hành nội quy củ cũ, cũng không mất đi, mới sẽ không đến, chơi ta nhóm này hành. Chỉ sợ cầm lấy đồ vật tốc, muốn là về sau vận khí không tốt xảy ra chuyện, người tăng đều lấy được. Còn có hơn 10 ngày liền lễ mừng năm mới, tiền lao bản nhất định sẽ ở năm trước tới, ngươi sửa sang lại thoáng một phát, một khối xử lý cho hắn. Ừ, đã biết cái đầu, ta đây trước không ăn, về trước phòng dọn dẹp một chút. Trở lại trong phòng, ta từ dưới giường móc ra một cái màu đen hai vai bao, kéo ra khóa kéo, ta đem trong bọc đồ vật đều lật trên giường, nơi đây đầu có thể tất cả đều là của chính ta gia sản. Có cái gì đâu? Có Ngô gia cho ta lưu bút ký, có năm cái chiến quốc sông mại thanh ngọc ngọc nhân, trong hành quản loại lũ tiểu nhân này gọi quý nhân. Có một chút đồng tạp kiện, một đống có khắc văn tự lão cẩu răng chưa ở tiểu trong túi nhựa, còn có quỷ thảo bà lúc ấy cho ta thêu hoa hầu bao. Cái này hầu bao ta sẽ không đương chuyện quan trọng, tiện tay vứt xuống một bên. Cai đầu ý tứ ta rất rõ ràng, cai đầu muốn thanh hàng, còn có hơn 10 ngày quá lớn năm, lúc này đã có không kém tiền đại người mua, vậy năm nay hàng không ở sang năm, cũ không mất đi, mới sẽ không đến. Toàn bộ bán đi đổi tiền đừng quên, cai đầu chỗ đó cũng có không ít hàng tồn, trong đó có một cái trọng yếu nhất, chính là kim ấu hồng trong mộ món đó phóng đầu lâu chôn cất cụ, ngọc lưu ly ôn minh. Ta đang đào trong bọc, nhìn xem có hay không kéo xuống vật gì. Liền này lúc đột nhiên điện thoại di động trong túi vang lên. Này, vị nào? Là ta. Trong điện thoại thanh âm nghe vô cùng lạnh. Điền. Điền Tam Cửu. Người tìm ta làm gì? Ta có chút khẩn trương. Điền Tam Cửu cười lạnh nói, vì không ra sự, kết thúc đều là ta thu, hạng cai đầu. Ta đột nhiên cảm thấy ngươi cũng nên làm điểm chuyện. Điền Tam Cửu nữ khí có chút nghiền ngẫm. Địa chỉ tin nhắn phát ngươi rồi, ta cho ngươi lưu lại chút ít lễ vật, hạng cai đầu chính ngươi đi xử lý à, hắn nói xong cúp điện thoại, sau đó ta rất nhanh nhận được tin nhắn. Nhìn xem Điền Tam Cựu cho địa chỉ, ta nhíu mày nghĩ thầm, hắn đã chiếm được tháp sát, chúng ta đã chiếm được thiết phận, hết thảy đều đã kết thúc, trả lại cho ta lưu lại cái gì? Ta đem sự nói cho Cai Đầu biểu lộ như có điều suy nghĩ, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, nói với ta, không có việc gì, ngươi đi văn phòng. Cai Đầu, ngươi biết Điền Tam Cựu cho ta lưu cái gì? Cai Đầu lắc đầu, không nói ra. Ai, Phong Tử, ngươi không ăn nổi lẩu nữa à? Mới xuống thịt dê cuốn a. Các ngươi ăn, ta đi ra ngoài một chuyến, buổi tối trở về. Thuê xe tới rồi phụ cận, theo địa chỉ tìm đi qua, nơi đó là trong thành thôn một gian nhà trệt, có cái môn tên cửa hiệu, rất phá. Bởi vì sợ bị người nhìn đến, ta mặc một áo đen, dẫn theo mũ cùng khẩu trang làm yểm hộ. Cách 4. Cửa gỗ không khóa, ta đẩy cửa đi vào trong phòng. Trong phòng rất đen rất chiều, có cổ mùi lạ. Ba tháp. Ta sờ đến trên tường chốt mở, mở đèn. Phòng nhỏ đã có ánh sáng, ta thấy được. Phá nằm trên giường tên hấp hối lão nhân quần áo đơn bạc, trên mặt vết máu đã làm, đôi mắt bị đánh sưng lên, vẫn còn chảy mù nước, lão nhân cái trán tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt tàn thuốc bị phỏng, cánh tay phải thoạt nhìn gãy xương, tay trái ngón út cũng bị cắt đứt, dùng túi nhựa bọc lấy. Hương gia 4. Là Vương Hưng Quý. Hắn vẫn còn cố gắng thở, bởi vì đôi mắt nhìn không thấy, không biết có phải hay không đã nghe được động tĩnh, cổ rất nhỏ giật giật. Nhắm mắt lại, ta có chút không dám nhìn lão nhân bộ dáng bây giờ Điền Tam Cựu đem người đánh thành như vậy, cố ý lưu một hơi, sau đó để cho ta tới, chính là muốn nhìn ta làm như thế nào. Ai đầu hẳn là đoán được, nhưng hắn ngầm đồng ý phá trên giường, Hương gia ha to miệng, nói không ra lời, trạng huống của hắn hiển nhiên là gần khí nhiều ra khí ít. Ta hít thở sâu một hơi khí, quay người ra phòng nhỏ. Nửa giờ sau, ta lần hai đi vào phòng nhỏ đóng cửa lại. Dùng nước khoáng vọt lên bột cà phê, quấy đều. Hương gia, tới, uống nước. Ta dùng bình tử cho ăn hắn hai phần cà phê. Hương gia uống hai phần, nằm ở phá trên giường hô hấp dần dần bằng phẳng. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, ngủ rồi. Ta ngay tại bên cạnh hắn nhìn xem. Hương gia giống như nằm mơ, hắn đột nhiên khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Ta đoán giấc mộng của hắn hẳn là như vậy. Là ở trời thu, một mảng lớn đông trên mặt đất, một vị tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài ngồi ở trên máy kéo, chung quanh khắp nơi hái tốt đông, trắng đoán bông đoàn bị gió thổi đứng lên, rơi xuống nữ hài trên tóc. Hương gia giúp đỡ nữ hài hái xuống đông, nợ nụ cười nói, "Tiểu Cầm à, ngươi xem một chút, cái này bông đều dính vào trên đầu." Nữ hài quay đầu lại cười nói, "Quý ca, chúng ta tới mở máy kéo a, ta sẽ mở." Hương gia nhảy đến trên máy kéo, chỉ vào phía trước mênh mông đông điền lớn tiếng nói, "Đi, xuất phát." Ầm ầm. Máy kéo phát động, nữ hài vịn tay lái, sợ tới mức không ngừng hô to gọi nhỏ. Hai người ngồi máy kéo càng ngày càng xa, chậm rãi biến mất tại bông mạ phần cuối. Giấc mộng của hắn sẽ không ở tỉnh. Ta cúi đầu mắt nhìn phá trên giường già nua lão nhân, hắn vẫn còn cười, nhưng khóe mắt đột nhiên chạy xuống một giọt nước mắt. Ta cởi mũ, không lưng bái. Hương gia, đi tốt. Chương 270, báo chí. Chương 270, báo chí. Chương 269 báo chí. Tháng 2 phần, không biết thiên như thế nào càng ngày càng lạnh. Thiết Phật để lại ở trong nhà trên mặt đất, dùng ga giường tre, đậu nha tử mỗi ngày sớm muộn gì đúng giờ cho thượng ba cây hương, ta nguyên lai tưởng rằng đậu nha tử lại bắt đầu tin Phật, nào biết được vừa hỏi, không phải. Như vậy một sự việc đậu nha tử cười nói, người ăn cơm, Phật ngửi hương, ta mỗi ngày đem Phật ra này khít khít, khiến nó ăn no rồi tốt hơn đường, bán tốt giá tiền. Ai đầu nói tiền lão bản từ phương Nam lại đây, tới thời gian không xác định, dù sao đại khái cứ như vậy vài ngày. Ta đột nhiên nhớ lại tới một sự kiện. Cái này càng nghĩ càng cảm thấy có thể thực hiện, xế chiều hôm nay dành thời gian đã trôi qua rồi. Ai, ngươi không phải Lão Tiền khuê nữ bạn trai ư? Ta cười nói, đúng vậy a đại ca, ta tới tìm các ngươi Vương xưởng trưởng có chút việc nói chuyện. Tìm đến xưởng trưởng? Không đúng à, lão Tiền khuê nữ xin nghỉ, hắn nói bạn trai hắn gãy xương, trở về chiếu cố bạn trai hắn đi, ta xem tay ngươi không có việc gì à. Ta cười có chút xấu hổ, Tiền Tân Hàm nhất định là xin phép nghỉ trở về chiếu cố mắt đỏ. Đó là ngươi nhớ lộn, ta lần trước nói ta là nàng bạn trai cũ, không phải. Hiện bạn trai, đừng nói cái này đại ca, các ngươi xưởng trưởng đâu? Nguyên lai là bạn trai cũ, các ngươi người trẻ tuổi thực hội chơi, xưởng trưởng đang làm việc phòng, vừa trở về, ngươi đi đi, nhớ rõ trước gõ cửa. Đi vào xưởng đóng hộp xưởng trưởng văn phòng, ta nhẹ gõ hai cái cửa. Không khóa, tiến. Xưởng trưởng Vương Tố Quyên đang tại ký sổ, nhìn đi vào là ta, nàng ngây cả người. Ngươi, ngươi là lão Giang cái kia bằng hữu? Vương xưởng trưởng tốt, là ta, ta cười nói, cái kia, lão Giang có việc không thể tới, hắn để cho ta tới cầm thứ gì? Lấy cái gì đồ vật? Vương Tố Quyên buông bút bi, lão Giang chỉ là chúng ta trong xưởng một cái bán gia thương, hắn cho ngươi lấy cái gì? Ta biết ngay, nữ nhân này còn không biết Dương Khôn đã chết tại Nho Nhã Tháp đạo động trong. Là như thế này, Dương ca để cho ta tới cầm một cái gì Phật tượng. Hắn nói tốt giống như là tạm thời phóng ngài ở đây. Ngươi chờ một chút, ta ở gọi điện thoại hỏi một chút. Vẫn là như vậy, điện thoại như thế nào vẫn không gọi được. Vương Tố Quyên có chút gấp. Đại tỷ ngươi đừng sốt ruột, Dương ca hắn đi nơi khác, giống như không sóng, hắn cho ta gửi nhắn tin, ngươi xem. Ta đưa di động làm cho nàng xem, tin nhắn tự viết. Tố đẹp đẽ, ta có việc đi Hà Nam, trên chân núi tín hiệu không tốt, ngươi để cho ta cái này huynh đệ đi Phật đường đem Phật tượng cầm, những vật khác trước thả ngươi kia, chờ ta trở về rồi hay nói. Ta lấy điện thoại lại cười nói, nhìn a đại tỷ. Vương Tố Quyên nhẹ nhàng thở ra, nói, nguyên lai là cầm vật kia, đem đi đi đem đi đi, vật kia ta nhìn liền sợ hãi, ngươi đi ra ngoài chờ một lát. Ở ngoài cửa đợi hơn 10 phút, Vương Tố Quyên mở cửa đưa cho ta cái túi nhựa. Trong túi chứa đồng Phật tượng, liền bao cũng không có bao, sẽ theo liền đặt ở trong túi nhựa. Vậy ngươi bệ bộn đại tỷ, ta còn phải cho Dương ca cầm qua đi. Lão Giang đi Hà Nam lúc nào trở về? Hẳn là muốn năm sau a, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Dẫn theo túi nhựa bước nhanh đi ra xưởng đóng hộp, ta nhanh cao hứng hỏng rồi, không nghĩ tới đơn giản như vậy, ta phía trước còn chuẩn bị dùng tiền mua tới sửa mái nhà rột. Bởi vì Vương Tố Quyên không thích, hơn nữa nàng đối đồ cổ rốt đặc cắn mai, cho nên mới để cho ta dễ dàng như vậy phải tay. Từ trong túi nhựa móc ra tiểu Phật tượng nhìn nhìn, cảm thấy càng xem càng đẹp mắt, tối thiểu có thể bán 10 vạn khối tiền. Trong nội tâm mặc niệm hai câu nói: "Khôn ca, xin lỗi rồi, năm sau cho các ngươi thiêu thêm điểm giấy, thứ này ngươi để đó cũng vô dụng, ta cầm a." Trạng vạng tối trở về, ta đem lưu kim khô chủ giống như bỏ vào trên bàn. Chậc chậc. Đậu Nha Tử vây quanh dạo qua một vòng, cười nói: "Như A Phong tử, đơn giản như vậy khiến cho ngươi lừa dối đã tới. Ta nói đây là ta chính mình làm cho, bán đi tiền đều là ta, không cần với ngươi phân." Đậu Nha Tử sắc mặt lập tức suy sụp. "Cái gì ngươi ta đây? Phong tử ngươi chính là ta đó a. Ngươi cho ta chia một ít là được, liền một điểm." Ta cười mắng: "Ngươi đừng đã cho ta không biết, ngươi trong thẻ tổn tiền nhanh 200 vạn, so với chúng ta đều nhiều hơn nhiều, muốn là chiếu ngươi nói như vậy, ngươi phân cho ta 100 vạn được hay không được?" Đậu Nha Tử trên mặt chồng chất cười nói: "Nào có Phong tử, ta trong thẻ liền mấy vạn khối tiền, ha ha. Ngươi hai trò chuyện cái gì, cao hứng như vậy? Ai đầu ngươi đã đến rồi." Ta cười đem Phật tượng chuyện lớn gây nên nói. Ai đầu nghe xong lắc đầu nói: "Vân Phong, đây là ngươi vận khí tốt, nhớ kỹ, đối ngoại không muốn trưng dương, Dương Khôn gặp chuyện không may, hắn ca nên biết. Giang Nho Nhã cái loại này giã chiêu số ta không có tiếp xúc quá, nhưng nghe bằng hưu nói, tay hắn phía dưới nuôi 60 nhiều người, Vân Phong ngươi chú ý một chút, nhất định phải điệu thấp hành sự." "Biết rõ cái đầu, ngươi yên tâm, tiền lão bản lúc nào đến xem hàng của bọn ta của chúng ta." Ai đầu nói: "Đại khái còn muốn 4 ngày tả hữu, từ phương Nam ngồi phi cơ lại đây, tới rồi hội liên hệ chúng ta, năm sau ngươi đi mua chiếc xe khảo thi cái bằng lái xe, về sau muốn dùng." "Đi, ta đã biết cái đầu." "Vân Phong, Vân Phong." Lúc này, Tiểu Huyên đột nhiên cầm lấy một chương báo chí chạy tới. "Làm sao vậy? Ngươi xem." Tiểu Huyên chỉ vào trong tay báo chí cho ta xem. "Là một nguyệt 17, Ngân Xuyên tòa soạn báo phát bản địa báo chí, có một quyển sách chuyên mục tiêu đề là bị người quên lãng tộc đàn, A Lạp Thiện hô đặc người gì chuyển mê. Nắm bản thảo người, bản báo mời riêng phóng viên, cam xoáy. Chuyên mục còn xứng có vài tấm bản đồ phiến, có hô đặc còn nhỏ hái chăn dê ảnh chụp, không có ả chia, bất quá ta thấy được làn da ngăm đen hốt lục thuốc. Là cam phóng viên a, nguyên lai nàng về sớm Ngân Xuyên nữa à?" "Ta xem báo chí, ghi phi thường tốt, báo đạo rất kỹ càng, hô đặc người ẩm thực thói quen, hỏa tế, ăn do xoáy, ở hầm trú ẩn đặc điểm đều viết ra. Cũng là rất lâu không gặp cam phóng viên, đột nhiên trông thấy cái tin tức này, trong nội tâm còn có chút tưởng nàng." "Người đây đặt báo chí?" Ta hỏi Tiểu Huyên. "Không phải, ta không có định, cái này chủ thuê nhà định, hắn là Ngân Xuyên người, một đính một cái quý, mỗi sáng sớm đều có người tiến đường, ta rảnh rỗi không sao liền nhìn một cái." "Kia phía trước báo chí đều để chỗ nào?" "Ta xem một chút." "Ta trong phòng dưới mặt bàn thùng giấy con trong, đều tại bên trong, ngươi đi xem đi." Khi đó lên mạng còn xa không có phổ cập, ngoại trừ TV, dân chúng muốn giải trên xã hội chuyện gì xảy ra, báo chí cùng tạp chí là trọng yếu nhất phương thức, không có một trong. Khi đó mở tiệm bán báo sạp báo kiếm tiền, người không quan hệ đều không mở được, hiện tại không được, người trẻ tuổi ai còn xem báo chí, đều là xem coi thường nhiều lần. Ta vào nhà kéo ra cái ghế ngồi xuống, đem trong dương hướng kỳ Ngân Xuyên báo chí đổ ra, muốn nhìn một chút trên xã hội có hay không phát sinh cái đại sự gì. Cam phóng viên như bức, hầu như cách một lượng kỳ thì có nàng chuyên mục, bằng nàng bây giờ lực ảnh hưởng đoán chừng sớm chuyển tránh. Ta xem những cái đó trong sa mạc phỏng vấn xem mùi ngon, vô cùng có thể cảm động lây. Ngoài ra còn chứng kiến một ít tin tức, giống như Tín Nghĩa thị trường xây xong cửa tây, tiền thuê điều động hạ. Ngồi ở đèn bàn dưới lật xem báo chí, cái này vừa nhìn, bất chi bất giác liền thấy được 10 giờ hơn. "Người không ngủ A Vân Phong?" Ta ngồi ở trên mặt ghế xem báo chí, Tiểu Huyên toàn đang bị trong ổ nháy mắt xem ta. "A." Ta há mồm ngáp, rủi rủi mắt nói, "Ngủ, ta cũng vây khốn." Tiểu Huyên cười hắc hắc, nàng đem ổ chăn nhấc lên một góc, "Ngươi chui vào ngủ đi, có thể ấm áp." "Kéo đến a, ngươi đây là đang dụ dỗ ta phạm tội a?" "Thiết." Tiểu Huyên cười nói, "Bổn cô nương xá ngươi vô tội, ngươi dám đi vào sao?" "Ngoa tạo, đây là bị xem thường." "Ta tới rồi." Ta một chút sốc bay tràn, cào nàng bàn chân. "Ha ha, ha ha." "Đừng." "Không cần." "Ta sai rồi." Tiểu Huyên cười lớn qua lại loạn đạp. Ta buông tay ra cười nói, được rồi, không chơi." Ta chuẩn bị thu thập xong báo chí đi ra ngoài. "Ừ, cái này trương." Rút ra nhìn nhìn, trên báo chí viết một cái tìm người thông báo. Nói cho đúng là một cái tìm thi thông báo. Chương 271. Chương 270 chúc tương lai đều có thể. Báo chí phát biểu ngày là ở nửa tháng phía trước, nội dung là Ngân Xuyên phương Bắc vùng ngoại thành một cái sông nhỏ trong, phát hiện một cô thi thể. Nam thi, nhận không ra, trên thi thể không có bất kỳ có thể chứng minh thân phận căn cứ chính xác kiện, chỉ nói là chịu vết đao chí tử, xứng vài tấm hình ảnh, bộ mặt đánh cho gạch men. Có dép ảnh chụp, nửa người dưới ảnh chụp, cánh tay ảnh chụp. Cái này, đây là. Ta đem đèn bàn số độ điều cao, nhìn kỹ một chút không phải. Rất rõ ràng cánh tay ảnh chụp. Cánh tay trên có một chỗ màu xanh hình xăm đồ án là hai cái tiểu thanh xà. Ta lão cảm giác cái này hình xăm có chút quen thuộc, gián lục hình xăm. Chờ chút, đột nhiên trong đầu giống như là xẹt qua một đạo thiểm điện, báo chí ba rơi trên mặt đất. Ta chán nản ngồi ở trên mặt ghế ngẩn người. Tiểu Huyên mặc vào dép lê chạy tới. "Làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy Vân Phong? Sắc mặt như thế nào khó coi?" Ta sắc mặt trắng bệnh, tay phải rất nhỏ run rẩy. "Không sai, sẽ không sai, chính là hắn." "Tiểu Huyên, ngươi chưa ngủ, cùng thai đầu nói một tiếng, ta ra chuyến xa nhà." Ta sốt ruột bề bộn hoảng khoác lên y phục thay đổi giày. "Cái này đều mấy giờ rồi, ngươi đi đâu?" "Đừng hỏi, ta rời đi, rất nhanh trở về." Ta biên xuống lầu vừa đánh điện thoại. "Hồ đại ca, là ta nghĩ dùng xe, ngươi đến nơi này của ta bao lâu thời gian?" "Là ngươi a huynh đệ, ngươi ở đâu?" ta đem địa chỉ báo cho hắn. Ta nhanh nhất 40 phút đi qua, ngươi đợi ta trong chốc lát á huynh đệ. Ta nói Hồ ca ngươi nhanh lên. Hơn nửa canh giờ sau, Hồ Lợi Đàn mở ra xe taxi đã tới. Ta lên xe sau nói, Hồ ca, đi, ta sợ ngồi xe lửa phải đợi, chúng ta đi một chuyến đường dài. Chạy đường dài? Ngươi muốn đi đâu? Ta nắm chặt nắm đấm nói, đi Ngân Xuyên, Tây Tháp phụ cận một cái nhà máy sửa chữa. Hồ Lợi Đàn có chút kinh ngạc, Ngân Xuyên? Huynh đệ a, kia vượt qua 500 km nữa à, ngươi muốn thuê xe đi? Ta gật đầu, đừng hỏi nữa, đi thôi Hồ ca, tới địa phương ta cho ngươi 2000 khối tiền. Biết rõ ta khả năng đụng phải việc gấp, hắn cũng không có ở hỏi nhiều, trực tiếp quay đầu chuyến xuất phát. Khi đó còn không có giải ngân trăm tốc độ cao, chúng ta đi 106, một đường hướng bắt chát, theo sư tử con miệng kia đi ra ngoài đã đến Ngân Xuyên, xe bình thường chạy muốn hơn 7 giờ, biết rõ ta sốt ruột, buổi tối không có gì xe một đường lái thật nhanh, chúng ta rạng sáng 4 điểm nhiều tiến vào Ngân Xuyên thành phố. Ta trên đường cho lão Văn gọi điện thoại, hắn điện thoại không gọi được, hơn nữa lão Văn đã không tại quầy tạp hóa ở, ta chỉ có thể Ngân Xuyên đang nghĩ biện pháp liên hệ hắn. Quẹo trái. Nương tựa theo trí nhớ, ta hỗ trợ chỉ đường. Hồ Lợi Đàn đi phía trái đánh tay lái, nơi đây ta biết rõ, trước kia đã tới, huynh đệ ngươi muốn đi khí giải cửa hàng đúng không? Kia rất nhanh đã đến, phía trước chính là 5 điểm tả hữu tới rồi địa phương, khí giải cửa hàng đang đóng đại môn, đã nghe được động tĩnh âm thanh, trong xưởng chó sủa không ngừng. Phanh, bang bang, ta dùng sức gõ cửa. Lúc này thời điểm thiên còn hắc, đã qua mấy phút, ta nghe được có người mắng, hắn mẹ. Ai? Mới khi nào, không cho người đi ngủ. Một người đầu chọc nam nhân hùng hùng hổ hổ mở cửa. Xe ở đâu hỏng rồi, là. Nói còn chưa dứt lời, chứng kiến ta ở cửa ra vào đứng đấy, đầu chọc sắc mặt dần dần khó coi. Là ngươi? Là ta ngay cả đêm chạy tới, có việc muốn tìm ngươi hỏi một chút. Tiến đến nói, ta khiến Hồ ca tại bên ngoài chờ, đi theo đầu chọc Lục ca vào phòng. Phanh. Vào nhà sau ta đem báo chí vô bản thượng, run giọng hỏi, nói cho ta biết, có phải hay không? Đầu chọc Lục ca mắt nhìn, sắc mặt tái nhợt, không ngừng lắc đầu nói, không phải lỗi của ta, hắn không nghe, ta khuyên quá. Con mẹ nó chứ khuyên đã qua. Câu nói sau cùng, hắn cơ hồ là hô lên tới. Ta hai mắt nhắm nghiền. Hắn mà nói không thể nghi ngờ đã xác định, phía trước chạy tới trên đường, ta cho rằng có thể là ta lầm. Là Chí Nguyên ca. Tâm tình ta kích động, đứng lên hô to, là ngươi. Lúc trước chính là ngươi bán rẻ bọn hắn. Không sai, là ta. Ta có thể làm sao bây giờ? Ngươi nói cho ta biết. Hắn níu lại ta cổ áo, hai mắt đỏ bừng lớn tiếng nói, ta có hài tử. Con mẹ nó chứ có con gái. Ta muốn là không làm như vậy. Ngươi biết nữ nhi của ta sẽ như thế nào ư? Nàng sẽ bị một đám người mạnh mẽ gian, sẽ bị buộc thạch đầu ném trong sông. Ngươi nói cho ta biết, ta có thể làm sao bây giờ? Nói à? Nhớ tới Cương Tử cùng hắn chim, ánh mắt ta cũng đỏ lên, há to miệng, cuối cùng vô lực tê liệt trên ghế ngồi. Thiên còn không sáng, bầu không khí nặng nề. Hai cái đại nam nhân cũng không nói câu nào. Cứ như vậy đã ngồi hơn 20 phút. Người xuất hiện đang ở chỗ nào? Đầu chọc Lục ca nhắm mắt lại đạo, 2 tháng, ở bệnh viện nhà xác, mặt trên thả lời nói, không ai dám đi nhận thức thi. Ai phóng lời nói, có phải hay không Kim lão nhị? Hắn lắc đầu, buông tiếng thở dài, nhìn ngoài cửa sổ đạo, ngươi ly khai được một khoảng thời gian rồi, còn không biết, Ngân Xuyên đã thời tiết thay đổi, Kim Phong Hoàng bỏ tù, bây giờ lao đại là A Chát. Ta nắm đấm cầm văng lên, móng tay khảm tới rồi trong thịt. A Chát? Thế nào lại là A Chát 4? Đầu chọc Lục ca đã trầm mặc mấy phút, hắn nuốt thuốc hít thật sâu một hơi, đối với ta nói phía trước chuyện phát sinh. Lúc trước, chúng ta bị đoàn kịch hát nhỏ đưa ra Ngân Xuyên, Chí Nguyên ca đem có mang thai thưởng Tiểu Hà đưa về táo trang lao ra. Chí Nguyên ca cũng có ý nghĩ, hắn tưởng liều cuối cùng một chút, muốn vì Cương Tử báo thủ, cho nên một mực cần nút chờ cơ hội, đồng thời hắn đã ở âm thầm liên hệ bộ hạ cũ. Ta tính dưới thời gian, không biết có phải hay không là trùng hợp, ta cảm thấy phải không phải. Trùng hợp. Kim Phong Hoàng bị bắt thời gian, đúng lúc là chúng ta từ Hát Thủy Thành trốn tới đoạn thời gian kia, khi đó lao học cứu Tiểu Khải đều tại Ngân Xuyên, cùng lúc hồi quan những người kia, đại lượng bị bộ bị trộm. Hơn nữa lần này bất đồng dĩ vãng, Kim Phong Hoàng ở bản địa kinh doanh hơn 20 năm, lần này vậy mà không ai có thể đem hắn kiếm ra tới. Ai nói lời nói cũng không tốt xử, từ bị trộm đến hình phạt, trước sau thật nhanh. Kim lão nhị gặp chuyện không may sau, Chí Nguyên ca biết rõ đây là cơ hội tốt nhất, cho nên hắn và mười mấy người lựa chọn động thủ. Bọn hắn thất bại, bởi vì người quá ít. Giá hỏa thiêu bất tận, qua gió xuân lại mọc. Có một người dùng lôi đình thủ đoạn nhanh chóng thượng vị, ở ngắn ngủn trong vòng nửa tháng ổn định cục diện, người này hạ lệnh đóng cửa tất cả trò chơi sảnh, bia sảnh, cờ tơ vơ, hát xong bạc. Tất cả đầu đường xó chợ dừng lại ở trong nhà, trên đường cái liền nhìn không tới một cái đầu đường xó chợ, thẳng đến lao học cứu nhất hỏa nhân ly khai, bọn hắn mới bắt đầu tiếp tục hoạt động. Ai có thể nghĩ đến, người này chính là A Chát 4. Ta hít thở sâu một hơi, hỏi, A Chát hiện nay ở đâu, ta đi thấy hắn. Đầu chọc Lục ca báo cho của ta chỉ đi tới cửa lúc ta dừng lại, đưa lưng về phía hắn nói, Lục ca, bất kể thế nào nói, ngươi nửa đời sau đều sẽ sống ở tự trách chính giữa. Lái xe án lấy địa chỉ tìm đi qua, là một nhà tầng 4 văn phòng, cửa ra vào hai cái đầu đường xó chợ đang tại chơi điện thoại. Ngươi ai a, đang làm gì? Ta tìm người. Thảo, biết rõ đây là địa phương nào? Tới chỗ này tìm người. Ta tìm A Chát. Đầu đường xó chợ biến sắc, hắn cầm lấy bộ đàm đi trong hành lang hồi báo cho. Này, người tên gì tên? Hạ Vân Phong. Đã qua một lượt phút, người này bước nhanh đi tới, túi đầu nói, ngài thượng tầng cao nhất, đại ca đang đợi người. Văn phòng mỗi lần một tầng đều có người trông coi, thượng tới lầu 4, cửa ra vào đứng 4 người, hẳn là nhận được chỉ thị, không có một người ngăn cản ta đẩy cửa vào, ta trước chứng kiến một người bóng lưng, ngồi ở lão bản trên mặt ghế. Thủ hạ đóng cửa lại, người này chậm rãi xoay người lại. Ha ha, là ngươi. Đã lâu không gặp. A Chát Âu phục cà vạt, tóc sơ chỉnh tề, trên mặt vài đạo mặt sẹo lộ ra có chút dữ tợn, lỗ tai vẫn là như vậy, thiếu đi một con. A Chát chuyển trên tay mang nhẫn vàng, ngẩng đầu cười nói, Hạ Vân Phong à, ta còn có chút nhớ ngươi, ta lúc đầu nói cái gì kia mà? Ta về sau muốn làm Ngân Xuyên Vương, có nhớ hay không? Chúc mừng, xem ra ngươi như nguyện. Ta tới cầu ngươi một sự kiện. A Chát ngáp một cái, rồi lưng một cái nói, ngươi nói. Chí Nguyên ca, ta muốn đem hắn lĩnh trở về. Liên ngay cái. Ta gật đầu. Đi, không có vấn đề, bán ngươi Hạng Vân Phong cái mặt mũi có thể. Ai? Bất quá có chuyện ta phải hỏi một chút ngươi, Lưu Chí Nguyên lão bà có phải hay không mang thai tiểu hài tử a? A Chát mở ra tay, cười nói, ngươi nói cái này cũng không hay làm. Ta ánh mắt lạnh dần. A Chát, ngươi muốn dám các nàng thoáng một phát, ta cam đoan, ngươi khẳng định cũng sẽ chết. Thảo, Hạng Vân Phong ngươi bây giờ xấu như vậy ép. Được rồi, hắn chỉ vào người của ta nói, cô nương kia hai, ngươi cho ta truyền câu nói, các nàng đời này không muốn ở trở về. Mặt khác, Lưu Chí Nguyên ngươi có thể hỗ trợ nhặt xác, nhưng thi thể chỉ có thể lưu lại Ngân Xuyên, tùy ngươi đem người chôn ở đâu, ngươi có đồng ý hay không? Ta gật gật đầu, nói tốt. Ta biết rõ. A Chát cũng tốt, ta cũng tốt, chúng ta loại người này cuối cùng không có kết cục tốt, chỉ có điều xem ai trước một bước. Hỗ trợ hỏa táng sau, ta đem cho cốt đàn chôn ở con nện ngõ hẻm dốc nhỏ thượng, cùng cương tử bọn hắn chôn ở cùng một chỗ, chỗ đó kỳ thật phong cảnh không sai, đợi đến lúc mùa xuân, khắp nơi mở chính là hoa dại. Ta lần này trở về, đã người và vật không còn. Suy tính một đêm, ta tạm thời chưa có trở về Hàm Dương, mà là đã ngồi một ngày rưỡi xe lửa, đi một chuyến Sơn Đông Tào Trang. Có thể là giữa phu thê thật có lòng linh cảm ứng với, ta không có mở miệng, Thường Tiểu Hà hốc mắt đã đỏ lên, nàng cũng không nói chuyện. Chị dâu, thẻ này trong có 30 vạn, mật mã ở phía sau đầu viết, hẳn là đủ ngươi đem hài tử nuôi lớn, dự tính ngày sinh là lúc nào, nam hài nữ hài. Thường Tiểu Hà nhắm mắt lại, thật lâu không muốn mở miệng. Ngươi nói hai câu nói a, chị dâu, bụng của ngươi trong là Chí Nguyên ca loại. Bụng đã hiện ra tới rồi, nàng nhẹ nhàng nuốt, mở miệng nói, ta đã sớm biết. Sớm muộn sẽ có một ngày như vậy, ta sẽ đem con nuôi lớn, là một nam hải, danh tự ta đã nghĩ kỹ. Hắn gọi cái gì? Ta hỏi. Lưu Ngân Xuyên. Lưu Ngân Xuyên 4. Ta mặc niệm hai lần tiểu hải tử danh tự. Lưu một khoản tiền, là vì ta biết rõ Thường Tiểu Hà sẽ không ở gả, không có tiền như thế nào đem tiểu hải tử nuôi lớn, ta có thể kiếm tiền, chút tiền ấy tính toán cái gì, không có rất nhanh có thể ở kiếm được trở về, nhưng đối với các nàng mà nói rất trọng yếu. Lúc trước cương tử muội muội ta cũng cho tiền, nhiều năm sau Phương Phương hồi báo ta, tựa như tối tăm trong có nhân quả. Cái này không có sinh ra hải tử, ta xem như thúc thúc hắn. Cha hắn là đầu đường xó chợ, hắn thúc là chỗ mộ, ta hy vọng Thường Tiểu Hà đem tiểu tử này bồi dưỡng tốt, bồi dưỡng trưởng thành mới, ngàn vạn chớ cùng cha hắn giống nhau làm đầu đường xó chợ, cho dù hôn ở tốt cũng vô dụng, cha hắn cũng đã làm một tháng Ngân Xuyên Vương, kết quả cuối cùng liền cái nhặt xác đều không có. Nếu như Thường Tiểu Hà không nói, hắn ở đây táo trang lớn lên về sau cũng sẽ không biết rõ chuyện xưa của chúng ta, cũng sẽ không biết rõ ta. Lưu Ngân Xuyên, ta không cầu tiểu tử này lớn lên về sau hồi báo ta cái gì, hắn biết rõ cha hắn gọi Lưu Chí Nguyên là được. Một câu đưa cho hắn. Kẻ này, tương lai đều có thể. Chương 272. Tiểu tâm tư. Chương 272, tiểu tâm tư. Chương 271 đậu nha tử tiểu tâm tư. Cái gì? Người chạy Sơn Đông đi. Chạy nhanh trở về a. Ai đầu bảo ngày mai Tiền lão bản đã đến, muốn phong tử ngươi cùng hắn một khối đi. Biết rõ, ta đã ở trên xe lửa, ô ô trước, ta ngủ một lát. Đưa di động ném một bên, nhìn xem đỉnh đầu giường nằm vắng giường, bên hai là xe lửa tạp cạch chạy âm thanh, ta ngáp một cái, chợt cảm thấy một hồi bối rối đột kích. Dựa theo lộ trình nhanh nhất tính toán, còn phải 7 cái giờ đồng hồ mới đến, ta bất chi bất giác đã ngủ. Người thường nói ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ ngộng, ta lần này ngược lại là không có làm ngộng, chính là cả người trạng thái tinh thần mơ mơ màng màng. Ai? Đang nằm giường nằm thượng mơ hồ, đột nhiên cảm giác có người đụng đến ta cổ chân, hù dọa ta bể bụng từ giường nằm ngồi dậy tới. Người đang làm gì? Ta nhíu mày nhìn xem bên cạnh đứng trung nhân, tưởng rằng trên xe lửa ăn trộm. Không có việc gì à, ngươi ngủ đi, ta chính là cho ngươi kiểm chế chân, hắn nói xong chỉ thượng phố, ý là chính mình muốn lên đi. Ngươi trước hết chờ một chút. Ta đứng dậy nhìn xem người này, nghi hoặc hỏi, chúng ta trước kia là không phải? Ở đâu gặp qua? Như thế nào cảm giác ngươi có chút quen mặt? Ngươi nhận lầm người a? Ta cũng không nhận thức ngươi a, hắn nói dứt lời trực tiếp giẫm lên cái thang lên thượng phố. Ta cuối cùng cảm giác cái này nam có chút quen mặt, giống như từng có gặp mặt một lần, lại giống như không có, không nhớ gì cả. Trạng vạng tối hơn 6 giờ, xuống Hàm Dương nhà ga, ta nói tựa ở nhà ga nghỉ ngơi trên mặt ghế ngồi trong chốc lát. Cũng chính là tại lúc này, ta nhớ lại một màn. Không đúng, là người kia. Ta nhớ ra rồi. Vừa rồi ở trên xe lửa đụng ta chân người nọ, chính là phía trước ở Hàm Dương nhà ga nhắc nhở quá ta người, ta lúc ấy ngủ rồi, mơ tới dưới mặt ghế có người chết đầu. Về sau có một cái dân công trang điểm trung niên nhân đánh thức vào ta, hắn lúc ấy còn nhắc nhở ta đừng lầm xe lửa. Nếu mày nhìn xem người đến người đi tiến đứng miệng, có lẽ là lớn lên giống như nhớ kém, cũng có thể là đối phương đã quên, dù sao chỉ có quá ngắn ngủi một mặt, ta có thể nhớ tới là vì ta trí nhớ tốt. Tới rồi khách sạn. Phong tử ngươi có thể trở về, ngươi cái này vừa biến mất liền 2 ngày a. Trở lại chỗ ở, đậu nha tử cho mở cửa. Nha tử, ai đầu đâu? Ta không thấy được người. Ai đầu nói muốn đi nhìn Triệu gia, hắn khiến chúng ta buổi tối năm ngoái nguyệt ca thính, đi cùng Tiền lão bản chắp đầu người gặp mặt. Tiền lão bản đến Hàm Dương. Đậu nha tử lắc đầu, cái này cai đầu chưa nói, bất quá hắn chắp đầu người tới thật sự, ngươi cũng biết, bình thường loại này kẻ có tiền mua đồ đều so sánh cẩn thận, phong tử ngươi đã quên. Ở Du Lâm thời điểm Tiền lão bản thì có chắp đầu người. Ta biết rõ hắn nói là cái kia, quán bánh rán thêm 88 cái trứng gà đại tỷ, còn có cái kia du suối trên sông chèo thuyền. Cái này rất bình thường, mua bán những vật này phạm pháp, Tiền lão bản còn sợ chúng ta cùng cảnh sát hợp tác câu cá đâu, nói không chừng, bản thân của hắn giờ phút này liền giấu ở Hàm Dương âm thầm quan sát. Tiểu Huyên Ngư ca, ngươi hai có đi không? Tiểu Huyên lắc đầu, ta không đi, 8 điểm mà bắt đầu diễn vườn sao băng bộ 2, ta muốn đuổi theo kịch. Ngư ca một mực ho khan, hai ngày này hơi chút nhẹ điểm, hắn cũng lắc đầu nói không đi, ở nhà nghỉ ngơi, để cho ta có việc cùng hắn gọi điện thoại. Ta đoán chừng hắn là bởi vì cùng mắt đỏ đánh kia một trận, bị chút nội thương. Có đôi khi thường thường người nhiều nhất địa phương, hoàn toàn là chỗ an toàn nhất, bởi vì loạn, nhiều người, không dễ dàng bị người chú ý tới. Bản địa sinh ý bạo hỏa 5 tháng sàn nhảy chính là loại địa phương này. Trước kia sàn nhảy thú vị, không phải chủ yếu lưu hành niên đại, tất cả đều là người trẻ tuổi, mấy tuổi đều rất nhỏ, trong túi quần có 5 khối tiền sẽ tới nhảy disco, giống như những cái đó đầu nhuộm tóc tiểu hoàng mao cùng tiểu thái muội, đều là tự nhiên bầu không khí tổ, trên mu bàn tay dán cái bò cạp hình xăm dán giấy, kề vai sắt cánh diều có thể vui mừng, thành thị nào đều có loại người này. Cùng đậu nha tử đi vào năm thẳng, ở quầy 3.2 chén rượu, nghe đinh thai nhức góc động lần đánh lần, phối hợp chợt lóe mắt mù hồng bạch bắn đèn, bầu không khí thoáng một phát đã tới rồi. Này, là ta A ca. Ngươi là Tiền lão bản người a? Chúng ta đã đến. Phía trước đài đâu? Ngươi ở đâu? Đậu nha tử chắn một lỗ thai, giơ điện thoại hô to. 10 giờ rơi đến. Vậy còn có một cái nửa giờ. Đi a đi a. Ngươi tới rồi gọi điện thoại. Đậu nha tử cúp điện thoại, mắng, hắn mẹ, như thế nào không tuân thủ lúc, đã nói hảo đấy 9 giờ, lại biến thành 10 giờ rưỡi. Ai ai, mau nhìn phong tử. Đậu nha tử đột nhiên vô ta, mỹ nữ kia vẫn luôn tại xem chúng ta. Ta quay đầu nhìn lại, chứng kiến một vị ăn mặc bại lộ, lộ ra đùi, dáng người rất tốt cô gái trẻ tuổi, nàng bưng chén rượu cách không hướng chúng ta chào hỏi. Đừng xem, đừng xem. Nàng đã tới, uống nhanh rượu. Đậu nha tử nhỏ giọng nói xong, cầm lấy chén rượu giả bộ uống rượu. Rõ ràng chân nữ hài bưng chén rượu đi tới, thanh âm mềm nu nói, "Ca ca, ta là Lan Lan, có nghĩ là muốn cùng ta nhảy điệu nhảy à?" Ta cúi đầu nhìn thoáng qua, nghĩ thầm, "Ngươi không lạnh à? Cái này bên ngoài dưới âm 7-8 độ, ngươi không mặc thu quần, còn cởi bỏ chân, cái này về sau cao tuổi nhất định sẽ phải bệnh phong thấp, các đốt ngón tay đau." Khục khục. Đậu nha tử ho khan hai tiếng, đặt chén rượu xuống quay đầu nói, "Muội muội, khiêu vũ là có thể, nhưng là chúng ta không biết nhảy à?" "Không có việc gì ca ca." Cái này gọi là Lan Lan chống đỡ đông lạnh nữ hài đi đến Đậu nha tử trước người, nàng cố ý không lưng đạo, "Ta đây nhảy cho ngươi xem, ngươi điểm điệu nhảy ư? 30 khối tiền." Một nghe muốn 30 khối tiền, Đậu nha tử lập tức lắc đầu, "Đi một chút, ngươi đi mau, ta không có tiền, không muốn ngươi nhảy." Bất quá rất nhanh Đậu nha tử cũng có chút đổi ý, hắn chuyển khẩu nói, "Ngươi là sàn nhảy chức nghiệp vũ nữ à? Cho ngươi 5 khối tiền được hay không được?" Lan Lan biến sắc, lập tức vừa cười nói, "10 khối a ca, ta muốn là nhảy tốt rồi, ngươi ở mời ta uống chén rượu, chúng ta còn có thể làm chút gì đâu, ca ngươi nói là không?" Ta toàn bộ hành trình một câu chưa nói, ta liền nhìn xem. Thu tiền, cô bé này mà bắt đầu khiêu vũ, hơn nữa là đối với chúng ta nhảy, dán Đậu nha tử dán vô cùng gần. Nàng đưa lưng về phía chúng ta, uốn éo uốn éo, khi thì quay đầu lại thẻ lưỡi ra liếm một thẻ lưỡi ra liếm bờ môi, ánh mắt phóng điện, câu người đoạt phách. Nàng khiêu vũ nhảy càng ngày càng lợi hại, ta cũng có chút cảm giác, lúc này thời điểm phải làm cho mình thanh tỉnh điểm. Ta đem nàng tưởng tượng thành đình đình ở trước mắt ta khiêu vũ, lập tức sẽ không một điểm cảm giác. Đậu nha tử nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem, đoán chừng rơi vào đi. Nhảy xong vũ, cô bé này để sát vào Đậu nha tử, bật hơi nói ra, "Ca ca, ta đợi chút ở bãi đỗ xe, đợi chút nhớ rõ tới tìm ta à." Nhìn xem nữ hải ly khai bóng lưng, ta vô vô Đậu nha tử. "Này, ngươi thanh tỉnh điểm, cái này lừa gạt tiền, người kiếm được không phải. Khiêu vũ tiền là bán tiền thưởng, đợi chút ngươi đi phải mua rượu." Đậu nha tử trà sát mặt, lớn tiếng quay về ta nói, "Phong tử ta biết rõ, nàng đây là đang câu cá, ngươi cho rằng ta là ngư ca à? Ta là ai a?" "Đợi chút thế nào?" Nhóm nhìn đã xong tiền lão bản chắp đầu người, "Phong tử ngươi hãy đi về trước, ta muộn chút trở về." "Ta nói ngươi đi đâu? Ngươi thực đi bãi đỗ xe tìm nàng." "Ngươi yên tâm, ta sẽ không mua rượu." Đậu nha tử ánh mắt nghiêm trọng, "Sẽ đi gặp nàng, ta cuối cùng cảm thấy cô gái này có vấn đề." Chương 273. Chương 273. Chương 272 phức tạp. 5 tháng sàn nhảy, số 9 ghế lô. "Nhị vị, không có ý tứ, có việc trì hoãn đến chậm, ta lời đầu tiên phạt một ly a." "Đại ca ngươi khách khí." "Cùng ly, uống rượu." Ta nhìn trước mắt người này hơn 30 tuổi nam nhân hỏi, "Tiền lão bản lúc nào có thể lộ diện?" Ta cảm thấy phải không sai biệt lắm, chúng ta làm việc sạch sẽ, đại gia vẫn là thẳng thắn thành khẩn điểm tốt. "Ta ý là không có cảnh sát." "Ha ha, tiểu huynh đệ ngươi đa tâm." Cái này nam vịnh lên hai lang chân, tiện tay gõ gõ khói bụi, nói, "Nơi này là Hàm Dương, không phải Du Lâm, lão bản của chúng ta cẩn thận là bình thường, dù sao huynh đệ ta và ngươi đều rõ ràng, đây là bút nhiều tiền, cũng không phải là tiểu hài tử đùa giỡn." "Tốt lắm, ta không nói nhiều, ngài xem tới." Lại lẫn nhau chạm cốc uống rượu. Ta đưa di động trong chụp ảnh chụp đều bị hắn nhìn, thân thể thiết Phật, cầu răng, chiến quốc ngọc quý nhân, ngọc lưu ly ôn minh, lưu kim sáu tay tự đồng, còn có chúng ta đoàn đội thành viên những người khác một ít hàng tồn. Từ chiến quốc đến đời minh, kiện kiện bảo vệ thực, tất cả đều là thật cứng rắn hàng. Chúng ta là lấy ra thành ý, đã nghĩ đóng gói bán ra, chia tiền lễ mừng năm mới. Cái này nam lần lượt từng cái một đạo điện thoại hình ảnh, khi hắn chứng kiến dưới giường đơn che đại thiết Phật lúc, trong ánh mắt lộ ra một tia tham lam. "Tiểu huynh đệ, thứ này không tốt kiểm hàng, đàm phán giá phía trước chúng ta có thể hay không làm quyết hình?" "Ngươi yên tâm, ý của ta chính là tiền lão bản ý tứ, nếu như Phật tượng trong thực bịt lại đời minh hòa thượng di thể, chúng ta cái gì cũng tốt đàm phán, bệnh viện con đường ta tới an bài." Ta gật đầu nói, "Đi, có thể, đây là đại ca ngươi quan tâm nhất ta. Còn có cái gì vấn đề?" "Ha ha," hắn cười nói, "kia không có, huynh đệ thoải mái, ngày mai chờ ta điện thoại là được rồi, tới, chúng ta tiếp tục uống rượu. Nói chuyện hơn 40 phút, hắn lại hỏi ta một ít đồ vật xuất xứ. Ta không có khả năng nói cho hắn biết lời nói thật. Ngươi dùng tiền mua là được rồi, hỏi cái kia sao có nhiều cái gì dùng, ngươi sợ ta bên người có cảnh sát, ta còn sợ bên cạnh ngươi có cảnh sát đâu. Ly khai sàn nhảy, chúng ta tiễn đưa người này đi bãi đỗ xe, dựa theo lễ nghi là muốn đi đưa tiễn. Tới rồi bãi đỗ xe, hắn tiện tay xoa bóp xuống xe cái chìa khóa, cách đó không xa một cỗ vạ sạt sáng xong chợt lóe, vang lên một tiếng. Đi, sẽ đưa đến nơi này a huynh đệ, ta trở về cùng lão bản báo cáo, cụ thể chúng ta ở điện thoại liên hệ, các ngươi lên đi. Lúc này, Đậu Nha Tử đứng ở bãi đỗ xe liên tục tả hữu nhìn quanh. Đi nhanh đi. Sau khi rời khỏi đây, Đậu Nha Tử bỏ qua tay ta nói, Phong Tử ngươi về trước đi, ta muộn chút quay về. Biết rõ nàng muốn gặp cái kia Khiêu Vũ, ta trừng mắt mắng, thế nào? Con mẹ nó ngươi đang còn muốn bãi đỗ xe làm điểm cái gì kích thích a? Hắc hắc, ha ha. Cười cái rắm, đi, trở về, ít cho ta gây chuyện, ta hướng hắn cái rắm cổ thượng đá một cước. Huyết khí phương cương người trẻ tuổi, trong túi quần có rất nhiều tiền, xem hợp mắt đã nghĩ làm chút gì đó chuyện xấu, ta còn có thể không hiểu rõ hắn. Phong Tử ta mời ngươi ăn đồ nướng bằng khung sắt, đi. Ra tới bãi đỗ xe không xa có ra bán sắt bản thiêu bữa ăn khuya quầy hàng, Đậu Nha Tử cực nhỏ chủ động mời ta ăn cơm, ta buổi tối cũng không ăn, vậy ăn đi đại khái ăn có hơn 20 phút, cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì nơi này trông coi bãi đỗ xe lối ra, có thể từ đầu đến cuối cũng không có nhìn thấy tiền lão bản tuyên nhân, tới bạ sạt ra tới, là ngủ rồi. Lão bản, bãi đỗ xe còn có cái khác lối ra. Ta hỏi. Qua vật quán lão bản đang hướng trên miếng sắt xoát dầu, nghe vậy quay đầu quay về ta nói, không có à, liền này một cái cửa ra, phương bắc là nhập khẩu, không thể đi ra ngoài. Chúng ta đang nói chuyện, đột nhiên điện thoại vang lên. Là ta huynh đệ, ta xe xấu ga ra, mân mê đã nửa ngày đều, các ngươi có thể hay không xuống giúp một việc? Giúp ta đẩy thoáng một phát. Gọi điện thoại cho ta, chính là mới gặp mặt tiền lão bản tuyên nhân. Lòng ta nói trách không được lâu như vậy không đi ra, nguyên lai là xe xấu ga ra. Ta là Đậu Nha Tử, chờ ăn, đi, đi trước nhìn xem. Hạ đến ga ra, ta nhìn thấy người nọ đứng ở xác đặc biệt đằng trước, đang cười hướng chúng ta vây tay. Có thể mới vừa đi tới một nửa, ta dừng bước lại, thò tay kéo lại Đậu Nha Tử. Thế nào không đi? Đậu Nha Tử hỏi. Mau tới đây a huynh đệ, giúp ta đẩy xuống xe. Tiền lão bản tuyên nhân vẫn còn thúc giục ta đi qua. Ta cau mày dò xét phía trước. Bãi đỗ xe buổi tối có đèn, ta chú ý tới, hắn cái này trước bạ sạt chỗ đó không phải một cái bóng, mà là hai cái Đậu Nha Tử không có chú ý tới, vẫn vẻ mặt buồn bực hỏi ta như thế nào không đi. Thấy ta dừng lại, trên mặt đất nhiều ra tới đạo kia bóng dáng đột nhiên biến mất. Ta lưu lại tưởng tượng, nghĩ nghĩ hướng phía trước hồ, đại ca à, xe của ngươi trên có không có mang người khác? Không có, chỉ một mình ta, làm sao vậy? A, như vậy đi, cửa ra vào không xa thì có ra khí dài cửa hàng, ta đi lên giúp ngươi gọi cái sửa xe sư phó lại đây. Nói xong ta đẩy Đậu Nha Tử. Như thế nào Phong Tử, cửa ra vào nào có khí dài cửa hàng? Ta quay tới hạ giọng, cái gì đều đừng hỏi, đi mau. Ôi ba, tiểu ca ca các ngươi đã tới a? Còn chưa đi đến lối ra, cái kia tự xưng gọi Lan Lan sàn nhảy vũ nữ đột nhiên xuất hiện ở bãi đỗ xe lối ra. Hai người các ngươi a? Nàng che miệng cười khẽ, hai cái phải thêm tiền. Đậu Nha Tử xem ta sắc mặt nhìn không tốt, hắn có chút chột dạ nói, "Ặc, mỹ nữ hôm nào a, chúng ta có việc muốn đi." Phong Tử ngươi đợi ta 2 phút, ta đi qua nói với nàng một tiếng, lập tức quay lại. Đậu Nha Tử không đợi ta nói chuyện liền chạy tới. Xem không xa xa Đậu Nha Tử cùng cô bé kia đang nói chuyện, lúc này trong nội tâm của ta không hiểu nhiều một loại cảm giác nguy cơ, cũng không nói lên được nào có vấn đề, chính là trực giác. Đừng lúc nhích. Đột nhiên, sau lưng có thanh đao chĩa vào ta sau lưng chỗ. Lên xe. Đừng kêu. Nếu kêu lên mạng ngươi sẽ không có. Nhanh lên. Mũi đao đã chắt tới rồi thịt, ta bị đau, không dám động, bị đao buộc chậm rãi rút lui. Trong nháy mắt đó, đầu óc ta trong nghĩ đến chính là tiền lao bản muốn hắc ăn hắc. Mở cửa xe, người này đem ta bước tiến ghế sau vị, đao gác ở trên cổ ta, đối xử lạnh nhạt dò xét ta. Là ngươi? Ta một liếc mắt không nhận ra tới hắn, đang nhìn mới nhận ra tới. Người này ta đã thấy một mặt, hắn là Trường Xuân hội cái kia gọi Sở Sông lớn lão nhân cháu trai, lúc ấy sau lưng của hắn lưng có một cây đao. Trên chuôi đao còn có khắc 29 quân mấy chữ, chính là cán ra nhóm người kia chung sở lão. Cũng chính là cây đao này, chém đứt Tạ Khởi Dung một tay. Hắn đối xử lạnh nhạt nói, ta với ngươi không có thủ, không muốn giết ngươi, nhưng Tạ Khởi Dung đối với ngươi cảm thấy hứng thú, chỉ cần dùng ngươi làm mối, có thể khiến hắn lộ diện, cho nên ngươi muốn phối hợp ta, không phải vậy? Lưỡi đao lạnh buốt cảm giác rất sự thực, ta hít thở sâu một hơi giảm bớt khẩn trương, mở miệng nói, ngươi lầm, ta căn bản không biết Tạ Khởi Dung bây giờ đang ở đâu. Hừ, ngươi cũng đã biết. Kia chiến qua đi, ông nội của ta bị họ Tạ đấy, đánh trọng thương không chừng trị, hắn vẫn là không có sống sót. Ta từ nhỏ đi theo gia gia tập võ, khổ luyện Sở gia đao pháp. Ta muốn báo thủ. Ta muốn thân thủ báo thủ, hay dùng chúng ta Sở gia xuyên đao. Thiên ca, làm xong. Vũ nữ mở cửa xe, ngồi vào tới tay lái phụ quay đầu lại nói, Đậu Nha Tử đâu, các ngươi đem Đậu Nha Tử làm sao vậy? Nữ cười nói, sắc quỷ một cái, chờ hắn tỉnh lại, chúng ta đến sớm địa phương. Hai, nhị vị, ta đây có phải hay không có thể rời đi? Ta cùng hắn cái nào cũng được không quan hệ, chính là hôm nay mới quen. Xe lưu lại, cút đi. Tiền lão bản tuyên nhân mở cửa xe, quay đầu bỏ chạy, trong nháy mắt biến mất tại bãi đỗ xe. Sau đó cái này nam dùng đao đỉnh đến ta, nữ ngồi vào vị trí lái, phát động xe đã ly khai bãi đỗ xe. Huynh đệ tỉnh táo, ta thật không biết Tạ Khởi Dung ở đâu, ta và ngươi không oán không cừu, thế nào nhóm không đáng như vậy? Câm miệng. Ai cùng ngươi là huynh đệ? Lão tử gọi Sở Tiểu Thiên. Xe đã di chuyển nữa, hắn mắt lạnh nhìn ta nói, đừng cho là ta không biết ngươi là đang làm gì, ngươi chính là cái trộm mộ. Mã Vương gia đã đến Du Lâm, ở hắn đối Tạ Khởi Dung ra tay phía trước, ta sẽ trước một bước động thủ. Ta muốn dùng ngươi đương lời dẫn, dẫn họ Tạ ra tới. Lúc trước gia gia có thể chém đứt hắn một tay, ta sợ Tiểu Thiên có thể đã muốn mạng của hắn. Nợ máu trả bằng máu. Gọi Lan Lan Vũ nữ lái xe đánh tay lái, nàng đồng dạng thấp giọng nói, không sai Thiên ca. Nợ máu trả bằng máu. Ta bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Trong đầu nổi lên trống lúc lắc bộ dạng. Chương 273 trong tuyết kéo đao đi. Lần kia vây bổ sau khi thất bại, Tạ Khởi Dung lưu tại Du Lâm, lúc ấy ở bờ sông, hắn giơ tiểu côn đuổi theo trên bầu trời bay con cú mèo đi, hắn từ đó sau đó tung tích không rõ, ta căn bản không biết hắn đi ở đâu. Nói thật, ta cũng không biết Tạ Khởi Dung vì cái gì vẫn cứ nhớ rõ ta. Phải biết rằng, hắn liền Trường Xuân hội những cái đó ngày xưa bằng hữu cũ cũng không nhận biết. Sở Sông lớn chém đứt hắn một tay, chính mình lại ném mạng, hiện tại hắn cái này tự xưng cháu trai Sở Tiểu Thiên lại tới tìm Tạ Khởi Dung báo thù. Nữ Hải Lan Lan lái xe tốc độ cao chạy, tay ta bị còng lên, lập tức nhịn không được lại cùng đối phương đáp lời. Huynh đệ, ngươi cho ta cởi bỏ, chúng ta có chuyện gì đều có thể thương lượng. Ngươi chỉ thấy quá hắn một mặt, căn bản không biết họ Tạ có bao nhiêu lợi hại, đó chính là người điên. Ngươi đi đâu tìm hắn? Hơn nữa, ngươi đi chỉ sợ sẽ là có đi không về. Câm miệng. Sở Tiểu Thiên ánh mắt kiên định, chỉ vào người của ta nghiêm nghị nói, họ Hạng, ngươi nghe, bằng ông nội của ta ở trong hội địa vị, không khó tìm được họ Tạ ở đâu. Cái thanh kia đại đao dùng miếng vải đen quấn cực kỳ chặt chẽ, để lại ở xe tòa hạ, Sở Tiểu Thiên cầm lên, chạm nhẹ chôi đao nói, chúng ta Sở gia đao, năm đó còn mạnh hơn quá Bắc Bình Môi Mã đao, gia gia từng nói qua, hắn nói ta thiên phú cực cao, thiếu chẳng qua là kinh nghiệm. Sở Tiểu Thiên mắt người thần kiên định, ta không biết hắn nơi nào đến lực lượng, chợt nghe hắn tiếp tục lẩm bẩm lầu bầu nói, ta 5 tuổi Sở đao, 15 tuổi Dung đao thức, 18 tuổi Thông đao thế, phàm là Sở gia đao thế vừa ra, ai dám ngăn cản ta. Ta không hiểu cái gì đao thế, chẳng qua là cảm giác nghe rất nhu bức. Thiên ca, chớ cùng người này nói nhảm, chúng ta ở có chừng 3 giờ tới địa phương, ngươi muốn không muốn ở cùng Tần gia gọi điện thoại? Không cần, địa phương đã xác định, Tần gia nói cho những này đã mạo hiểm, chúng ta không thể phải tiến thêm thước. Này, có thể hay không ven đường dừng xe, ta nghĩ đi về cửa. Thành thật một chút. Lái xe Lan Lan lạnh giọng nói, thành thật phối hợp, ở dám đùa lòng dạ hẹp hỏi, đem ngựa X một đao chặt xuống. Nàng bây giờ nói chuyện ngữ khí cùng ánh mắt, cùng phía trước còn đèn đòn đèn sàn nhảy vũ nữ hình tượng hoàn toàn khác biệt hai người, sẽ không giống như là cùng là một người. Tay bị quòng, lên tốc độ cao cũng không cách nào nhảy xe, hơn 2 giờ sau tới rồi Du Lâm. Khí trời rất quái lạ, hai địa phương khoảng thời gian vài trăm dặm mà, Hàm Dương bên kia không có việc gì, rạng sáng 3 giờ hơn, Du Lâm nơi đây lại tuyết rơi. Từng mảnh đông tuyết rơi vào xe trước kính chắn gió thượng, dẫn đến nhất định phải mở cần gạt nước khí mới được đi địa điểm không phải. Du Lâm thành phố nội, là Du Lâm một chỗ rất thiên hương trấn, lái xe nhanh, có cái biển báo giao thông bài ở ngoài cửa sổ chợt lóe lên, không thấy quá thanh, hình như là thung lũng cái gì thôn. Vào thôn phía sau xe tử tốc độ cũng chậm, lúc này thời điểm vẫn là sau nửa đêm, thôn dân đều tại ngủ, cuối cùng xe đứng tại một nhà nuôi dưỡng trận cửa ra vào đã diệt đèn đại môn đóng chặt, một mảnh cảnh tối lửa tắt đèn, tây nam góc tường trồng chất một đống lớn gà phân. Thiên ca, thần gia nói địa phương chính là trong chỗ này. Lan Lan buông xe thủy tinh, nhìn về phía trong bóng tối trại nuôi gà. Sở Tiểu Thiên túi đầu mở ra điện thoại, trầm giọng nói, không sai, chính là trong chỗ này. Thung lũng Mao thôn, nơi đây phù hợp điều kiện trại nuôi gà chỉ có cái này một nhà. Tần gia nói căn cứ tình báo nội bộ, họ Tạ hai ngày trước từng ở chỗ này qua lại, hẳn là hắn đã giết nuôi dưỡng trận cha và con gái lão bản, chính mình vào ở đi. Lan Lan gật đầu, nhíu mày nhỏ giọng nói, Thiên ca, ta tuổi còn rất trẻ, không biết Mã Vương gia là ai, nhưng nghe người khác nói thật là lợi hại người, chúng ta chỉ cầu báo thủ, không dùng được thủ đoạn gì đều được. Thiên ca ngươi nhất định không muốn kéo đại. Tới rồi thôn nơi đây, tuyết càng rơi xuống càng lớn, phóng nhãn nhìn lại, ngoại trừ nuôi dưỡng trận đại môn là màu đỏ thẫm bên ngoài, địa phương khác một mảnh ngân bạch, chung quanh trắng xóa liền cái dấu chân đều không có. Ngươi yên tâm Lan Lan, ta biết rõ ý của ngươi, ta sẽ không vô lễ, sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực. Đi, xuống xe, đi mau. Ta hai tay trói tay sau lưng, Sở Tiểu Thiên lưng cóng đại đao, siêu trước đẩy ta một chút. Thiên ca, cái này giống như khóa cửa. Lan Lan nhỏ giọng nói, ta tới, ngươi xem rồi hắn. Sở Tiểu Thiên đi về phía trước hai bước bắt đầu nạy ra cửa, Lan Lan cùng hắn thay đổi vị trí. Cũng liền cái này vài giây đồng hồ bên cạnh ta không ai. Nhìn chuẩn trục bánh xe biến tốc, ta quay người bỏ chạy. Tiểu tử, Sở Tiểu Thiên cũng không nạy ra cửa, quay người tới đuổi theo ta, ta chắp tay sau lưng chạy không nhanh, trên mặt đất cũng đều là tuyết, kết quả chạy ra đi hơn 10m đã bị đè xuống. Chạy, con mẹ nó ngươi còn dám chạy. Hắn tức giận giơ lên tay muốn tát ta bàn tay. A Phi, vạch mặt, đều đi đến một bước này, ta làm sao có thể cho hắn sắc mặt tốt. Trực tiếp một ngụm đàm nôn tại trên mặt hắn. Một ngụm đàm dính ở hắn trên trán, kéo. Sở Tiểu Thiên lau đem mặt, lập tức giận dữ, thò tay liền phải quất ta miệng. Chờ chút, Thiên ca, ta giống như nghe được tiếng bước chân, có người đi ra. Lan Lan sắc mặt bối rối, bước nhanh tới ghé vào trên mặt tuyết. Ngay sau đó, trại nuôi gà đại môn chi một tiếng mở, Sở Tiểu Thiên cũng vội vàng ép xuống, dùng đao chống đỡ vào ta ngực, ý là để cho ta đừng lên tiếng đại môn chậm rãi mở. Đã qua 5-6 phút, một cái bóng đen lén lén lút lút thò ra tới đầu hướng ra phía ngoài xem. Cửa bên kia có thải thép nhà ngói mái hiên nhà chống đỡ, tương đối đen, ta xem không rõ người tướng mạo, chẳng qua là xem thân ảnh rất cao, rất gầy. Bóng đen đẩy cửa ra, lui đi, tay phải giống như là có cái gì vật nặng, ở trong đống tuyết kéo lấy đi đi tới vài bước, chờ nhìn rõ ràng rồi một chút, ta đồng tử tức thì phóng đại. Là Tạ Khởi Dung. Mấy tháng không thấy, bây giờ Tạ Khởi Dung ống tay áo trống rỗng, chỉ có một con cánh tay, trên người hắn trưởng khoản nữ thức màu trắng áo lông không biết có phải hay không là tắm, xem không có bẩn như vậy. Hắn áo lông phần eo buộc lại đầu rách ra mang, chống lúc lắc đừng ở dây lưng thượng, mặt khác một bên trên đai lưng treo rồi cái chìm lồng sắt, trong lồng đang đóng một con thuần trắng con cú mèo. Vẫn chưa xong, cũng là ra tới mới nhìn rõ ràng, tay phải hắn cầm lấy một cái người đùi, là đang kéo lấy một cái nữ ở trong đống tuyết đi, người nữ kia mặt hướng xuống, ghé vào tuyết trong ổ bị bắt đi, vẫn không nhúc nhích, hình như là đã chết. Xì sao? Xì sao? Trong lồng quan mèo trắng đầu ưng, không biết có phải hay không là thấy được người xa lạ, đột nhiên một mực kêu không ngừng. Tạ Khởi Dung kéo lấy người chết chân, quay đầu nhìn quét đất tuyết xung quanh. Ta dùng sức xuống nuốt nước miếng. Giờ phút này, ta có thể rõ ràng nghe được chính mình tiếng tim đập. Cứ như vậy thức, phốc thông. Phốc thông. Hơn nữa tim đập càng lúc càng nhanh, nhanh bông xuất hiện. Hưu. Hưu. Tạ Khởi Dung vẻ mặt nhẹ nhõm thổi khẩu trang, hắn túi đầu nhìn mình trong lồng quan con cú mèo, một câu chưa nói, lại nổ súng kéo lấy người chết chân đi về phía trước. Ta hù dọa không được, tâm nhắc tới cổ họng, không biết hắn kéo chính là không phải. Trại nuôi gà nguyên nữ chủ nhân. Bên cạnh, giờ phút này nằm sấp Sở Tiểu Thiên toàn thân run rẩy, nhất là tay phải hắn, đang tại không ngừng tăng lực, nắm chặt chuôi đao đột nhiên, giống như là nhịn không được. Sở Tiểu Thiên chậm rãi đứng lên. Ngay tại hắn đứng dậy một khắc này, trên thân đao quấn miếng vải đen chậm rãi rơi xuống, một vòng đánh rơi trên mặt tuyết 29 đại đao, thân đao hàn mang hiện ra, một đạo thốn đem lớn lên bạch quang từ trước mắt ta sẽ qua. Sở Tiểu Thiên không phải đang khoác lác bước, ngay tại tay cầm chuôi đao một khắc này, trên người hắn khí thế sắc thực thay đổi, hơn nữa ánh mắt biến thành rất lạnh. Khả năng loại này hình dung không được cảm giác, chính là hắn cái gọi là đao thế. Sở Tiểu Thiên hữu tay chạy xuống, xuyên đao mũi đao lao nhà, hắn bắt đầu bước nhanh hướng Tạ Khởi Dung phóng đi. Chương 274. Chương 274. Tuyết rơi liên tục. Sở Tiểu Thiên càng chạy càng nhanh, rất nhanh biến thành chạy. Xuyên đao một đường kéo qua tuyết mặt, tại nguyên chỗ để lại một cái tựa như long xà lướt qua dấu vết. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện, lại hướng chính mình vọt tới nam nhân, Tạ Khởi Dung ngốc tại chỗ, miệng há lao đại, tựa hồ là bị cái này đột nhiên xuất hiện một màn dọa. Cầu tặc, dùng ngươi đầu cho ta ra ra chôn cùng a. Sở gia xuyên đao, không chạm hạ người vô danh. Nhớ kỹ tên của ta, ta là Sở Tiểu Thiên. Sở Tiểu Thiên mượn bút đồng, lăng không nhảy lên cao hơn 1 mét. Hai tay của hắn nắm chặt chuôi đao, mạnh vung đao, hướng Tạ Khởi Dung cổ chém tới. Phanh! Sở Tiểu Thiên từ giữa không trung rớt xuống, quăng xuống đất. Hắn thống khổ ở trong đống tuyết đánh cho hai cái lăn, đại đao rớt tại một bên. Dãy rủa hai lần, không động đậy được nữa. Lúc này, Tạ Khởi Dung một tay giơ một khẩu súng, vẻ mặt tươi cười. Cái này, thương này ta còn có ấn tượng. Lúc trước Ngô Nhạc dẫn người chào hắn, thương này lúc ấy bị Tạ Khởi Dung cướp đi. Ta nhớ được lúc ấy còn bị hắn nhét vào thu trong quần lót. Thiên ca. Nữ Hải Lan Lan sắc mặt trắng bệnh, nhanh chóng chạy tới, nàng chạy quá nhanh té lăn quay tuyết trong ổ, đứng lên sau lại chạy. Thiên ca. Thiên ca ngươi làm sao vậy? Máu. Như thế nào nhiều như vậy máu? Ở đâu ra máu? Sở Tiểu Thiên vừa rồi ngón tay còn có thể nhúc đích, hiện tại đã động cũng không động, ta liền chứng kiến chảy rất nhiều máu, dưới người hắn một đại quán tuyết trắng bị nhuộm thành màu đỏ. Ta với ngươi liều mạng. Lan Lan nhặt lên rơi trên mặt đất thuyền đao, nàng hai tay giơ lên cao cao, giống như điên cuồng vọt tới. Phanh. Nhất thương đánh vào nàng trên đầu gối. Lan Lan phốc thông một tiếng ngã quỵ trong đống tuyết, đao lăn xuống ở một bên. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, nổi lên phong, đều có chút mê mắt. Tạ Khởi Dung vẻ mặt sương lạnh, từng bước một tự trong tuyết đi tới. Chờ đi đến trước mặt, hắn cúi đầu nhíu mày mắt nhìn, lại dùng súng ngắn nhắm ngay Lan Lan ngực. Phanh, phanh, phanh, liên mở 3 phát, máu tươi khắp nơi, mắt thấy người sẽ không cứu được. Ta sợ tới mức thở cũng không dám thở gấp, liền ghé vào tuyết trong ổ chậm rãi sau này bỏ, thầm nghĩ cách nơi này xa một chút, hẳn là không phát hiện ta, không phát hiện ta. Ta trong lòng cầu nguyện, một chút hướng xa xa chuyển thân thể. Cô. Xì sao? Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng kêu, ta ngẩng đầu nhìn lên, chứng kiến con cú mèo đang vòng quanh ta xoay quanh. Chợt nghe tiếng huýt sáo vang lên. Con cú mèo đã nghe được huýt sáo, lập tức bịch cánh về phía sau phi, chậm rãi rơi xuống Tạ Khởi Dung trên bờ vai. Tạ Khởi Dung vốn là mặt băng bó, hắn chứng kiến ta một khắc này, khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra một vòng mỉm cười. Ha ha, ha ha. Hạng Phong Phong, Hạng Phong Phong. Ta tạo ni mã, ta cũng không nằm bò, đứng dậy bỏ chạy. Cho dù cột hai tay cũng muốn liều mạng chạy. Ha ha. Đừng chạy. Sau lưng tiếng cười tựa như bạch vô thường lấy mạng. Tạ Khởi Dung theo đuổi không bỏ, hắn ném cánh tay, một con tay áo chống rông theo gió lắc lư, trong miệng hắn lớn tiếng hát ca, hướng ta đuổi theo. Một người ở cực độ khủng hoảng gần như tử vong trạng thái dưới, thường thường có thể bộc phát ra kinh người bản thân tiềm lực. Ta trước kia cũng không biết mình có thể chạy nhanh như vậy, hầu như chính là 100 mét phá 10 giây tốc độ, chạy nhanh chân hãm tuyết trong ổ, ở rút chính là chân trần, giày không có. Ta một giây đồng hồ cũng không có ngừng, làm sao dám ngừng? Dừng lại, Sở Tiểu Thiên cùng người nữ kia chính là kết cục. Ta đạp tuyết vô ngân, hướng trong thôn chạy tới. Trại nuôi gà ở thôn bắt đầu, nửa dạ tứ điểm nhiều có tuyết rơi, từng nhà khóa cửa. Ta chạy tới một cái cột cờ dưới, trên cột cờ không có kỳ, trói lại một cái đại loa. Ta không ngừng thở mạnh, khẩn trương quay đầu nhìn xem chung quanh đúng lúc này. Két. Một tiếng. Ngươi đang làm gì? Ở đâu? Dưới to như vậy tuyết, ngươi ở kia ga. Là một gia đình đi tiểu đêm mở cửa lật bùn đái, vừa vặn chứng kiến ta đứng ở cột cờ dưới thở. Đại. Đại ca, nhanh. Nhanh, ngươi để cho ta vào nhà trốn trốn. Ta trực tiếp vọt vào trong nội viện, thôn này dân lập tức sốt ruột đạo, ai bảo tiến nhà ta. Ngươi đi mau a. Bằng không ta đánh ngươi nữa a. 800 khối tiền. Ta nuốt ngụm nước miếng, ta cho ngươi 800 khối tiền, ở ta sau trong túi quần, ngươi đào đào, ta ở nơi này trốn đến hướng đông, ngươi nhanh đóng cửa lại. Quan môn. Gặp ngươi sững sờ, ta giống lên một cú họng. A. Khóa lại. Cái này nam bị ta sợ tới mức trực tiếp đã khóa đại môn. Chứng kiến môn quan nghiêm, ta đây mới nhả ra khí, lúc này phía sau lưng đã bị đổ mồ hôi ướt đẫm. "Cha, ngươi ở trong nội viện nói chuyện với người nào đâu? Chúng ta 5 giờ rưỡi còn phải đi trên thị trấn đâu." "Cha, không có ai." Ta giải cái tay. "Khuê nữ ngươi đừng đi ra, bên ngoài lạnh." Cái này nam hô xong sau, vô ý thức lui về sau 2 bước, nói với ta, "Ngươi, ngươi còn mang theo còng tay, ngươi có phải hay không trong ngục giam chạy đến đào phạm, ngươi muốn cái gì đã nói, không muốn hại chúng ta." "Cái gì hắn mẹ đào phạm, ta không phải." "Đào phạm cũng không hại ngươi, có hay không kìm nổ đinh?" "Có có." "Ngươi chờ." Hắn vội vã chạy về trong phòng, lấy ra một chút cái kìm. Ta bồi xoay người nói, "Nhìn đúng, giúp ta làm mở." Cái này nam vẻ mặt khẩn trương, liên tục thử 4-5 lần, rốt cục bỏ đi còng tay. "Huynh, huynh đệ ngươi có thể đi được chưa?" Ta từ trong túi quần móc ra mấy trăm khối tiền, đưa cho hắn nói, "Trước hừng đông sáng ta không thể đi, ngươi yên tâm, ta không vào nhà, ta ở nơi này đợi, tiền này cho ngươi." "Thực cho ta." Ta nhíu mày nói, "Thực cho ngươi, có muốn hay không, không quan tâm ta lấy đi." "Muốn, ta muốn." Hắn đem tiền trang chính mình trong túi quần, lại có chút lo lắng hỏi, "Huynh đệ, ngươi có phải hay không muốn cho ta xong rồi cái gì? Ta chính là cái bán bức màn, mặc kệ phạm pháp sự, ngươi có thể ngàn vạn đừng hại ta a." "Ngươi người này, ta không sao hại ngươi làm gì. Bất quá ngươi thu tiền của ta, hoàn toàn chính xác phải giúp ta chuyện. Ngươi giúp ta tìm đôi giày, chân nhanh đông lạnh nát, sau đó có hay không máy nạp điện, giúp ta đem cái này xung thượng điện, có thể khởi động máy gọi điện thoại là được." "Ta đưa di động đưa tới." Cái này nam lập tức lắc đầu, "Không có, nhà của chúng ta không có điện thoại, cũng không có điện thoại máy nạp điện. Huynh đệ ngươi muốn cứ gọi điện thoại lời nói có thể dùng máy riêng, nhà của chúng ta có tòa cơ." "Ta nói tốt, máy riêng cũng được, mang ta đi." Vô vô trên người tuyết động, ta đi theo người này tiến vào nhà hắn bắt phòng. Nghĩ đến thay đầu số điện thoại di động, ta đánh qua. "Chuyện gì xảy ra? Đánh như thế nào không ra đi?" Nghe ta nói như vậy, người này giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn ấp a ấp úng nói, "Ta đã quên, trong nhà điện thoại chiều hôm qua liền thiếu phí hết." "Bốn." Ta để điện thoại xuống, dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng động tĩnh, nhỏ giọng hỏi, "Ngươi đã nghe được cái gì không có?" "Là bên ngoài có người ca hát thanh âm." "Thanh âm không lớn, nhưng ở đêm khuya nghe so sánh rõ ràng, nói là ca hát, lại nghe giống như là người rất tùy ý nói chuyện." "Tìm a tìm a tìm bằng hữu, ngươi là bạn tốt của ta." Kính cái Lê A nắm chặt tay, "Chúng ta vẫn là bạn tốt." Bang bang bang. Ba cái riêu chống lúc lắc thanh âm. "Xì sao?" "Cô cô cô." Tiểu viện giữa không trung, một con mèo đầu ưng không ngừng qua lại xoay quanh. Ta sắc mặt trắng bệnh. Ai có thể nghĩ đến, ta khởi dung hiện tại chẳng những có thương, còn không biết làm sao bắt đến đó con mèo đầu ưng, còn giống như thuần phục. Cái này thành cái gì? Cái này không được hải lục không hợp nhất. Liên này thời điểm, đột nhiên có người dùng chân đạp cửa sân. "Mở cửa." Bang bang. "Phanh." Hạng Phong Phong mở cửa ra. Chương 275. Bị trộm. Chương 275. Bị trộm. "Phanh." "Phanh." Đạp cửa thanh âm càng mở càng lớn, cảm giác đại môn một giây sau sẽ bị đập nát, góc tường có giá cái thang phóng đổ, dưới tình thế cấp bách ta cũng không cố thượng nhiều như vậy, dựng thẳng lên cái thang bỏ lên trên tường đây, sau đó thả người nhảy lên ném tới tuyết trong ổ. Phi. Nổ ra trong miệng ăn tuyết, ta bể bộn đứng lên trốn đến góc tường đạp cửa âm thanh két một tiếng dừng lại, quanh mình tức thì biến thành yên tĩnh. Tiên tính đến phảng phất đều có thể nghe được đông tuyết rơi xuống đất đợi trong chốc lát, ta khua lên dũng khí, thò ra nửa cái đầu, vụng trộm hướng ra ngoài dò xét. Cửa ra vào chỉ có một loạt dấu chân, không thấy được một bóng người. Chẳng lẽ rời đi? Không dưới tuyết. Đột nhiên, trên đỉnh đầu cảm giác không thấy bông tuyết bay xuống, ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên. Là một cái đại hào ý nột trống lúc lắc, chắn trên đỉnh đầu, giúp ta chặn bông tuyết. Chợt xoay người, ta nhìn thấy Tạ Khởi Dung bình tĩnh khuôn mặt, hắn má trái dính không ít vết máu. Cái hốt một hồi kịch liệt đau nhức, ta chỉ biết trời đất quay cuồng, hai mắt biến thành màu đen, không có chi giác bốn. Không biết đã qua bao lâu, làm như ta tỉnh lại lần nữa phát hiện bị trói chặt, cái mũi nghe thấy được một cỗ chấu cám mạch khang giống như thức ăn ra xúc vị, chung quanh không có cửa sổ, ánh sáng tối tăm. Ta ra sức dãy rủa, làm ra động tĩnh nghiêm thanh. Thời gian nháy con mắt, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của ta. Không nên cử động. Tạ Khởi Dung trên mặt cười, hắn tự tay vô vô bả vai ta thượng tuyết nước. Quanh hắn ta vòng vo vài vòng, đột nhiên dùng sức vò đầu đạo, "Điện thoại." "Điện thoại là cái gì kia mà?" "Ba." Hắn vỗ tay một cái, lớn tiếng nói, "Nghĩ tới. Hạng Phong Phong ngươi đừng chạy. Chờ ta à?" Tạ Khởi Dung vội vã đi ra ngoài, đã qua mấy phút vừa vội vội vàng tiến đến, đưa di động bỏ vào thái ta biên. "Ha ha, ta bắt được hắn, con nuôi nói mau lời nói." Trong điện thoại di động truyền tới một nam tiếng nói chuyện. "Hạng Vân Phong, ngươi tốt." Thanh âm này có cổ quen thuộc cảm giác, nhưng ta đột nhiên nghĩ không ra là ai. Chỉ nghe trong điện thoại di động nam nhân buông tiếng thở dài, "Ngươi thật sự là quý nhân hay quân sự, Hạng Vân Phong, Phi Nga Sơn từ biệt, đã có hơn năm." "Kiếm ca, ngươi là đi theo tiểu Lữ đầu cái kia kiếm ca." "Ha ha, xem ra là nghĩ tới." Hắn tiếp tục diễn giải, "Thời gian dài như vậy, các ngươi người này thật là có thể chạy, là thuộc chim a. Hôm nay đến nơi này ngày mai lại đã chỗ ấy, biết rõ vì cái gì ta khiến cha nuôi tìm ngươi." Ta trầm mặc không nói chuyện, chẳng qua là ngẩng đầu nhìn mắt đang nở nụ cười Tạ Khởi Dung. Thanh âm hắn nghe có vài phần ngoài ý muốn. "Xem ra, ngươi là thật không biết ta, hiện nay mạng ngươi đều tại ta trong tay, không ngại thẳng thắn thành khẩn điểm, đối ngươi như vậy tốt, đối với ta cũng tốt, ta hỏi ngươi, sự kiện kia sau đó, ngươi có hay không gặp qua Tôn Liên Thiên?" "Tôn Liên Thiên?" "Đại ca." Hắn kinh ngạc đạo, "Ta nghe ngươi khẩu khí này, là thật không cùng Tôn lão đại liên hệ qua a?" "Trong hội không phải, tất cả mọi người thuần phục phó hội trưởng, ngươi xem tấm hình hẳn là liền rõ ràng." "Chan nuôi, đem thải tin cho tiểu tử này liếc mắt nhìn." Tạ Khởi Dung lấy điện thoại lại một trận ấn loạn, cười hỏi, "Con nuôi, ta không biết ta." "Hô, tới, cha nuôi ngươi trước theo như trên điện thoại di động cái nút này, ở theo như cái nút kia, cuối cùng ở theo như cái nút này. Tạ Khởi Dung đè xuống một lát, trong lúc hai lần cho tắt điện thoại, một lần cuối cùng hẳn là đánh bậy đánh bạ đã tìm được, hắn đưa tới trước mắt ta cho ta xem. Là một chương rất nhỏ ảnh chụp, trong tấm ảnh một người mang theo mực tàu kính mũ lưỡi chai, hắn trong lúc vô tình ngẩng đầu, vừa vặn bị soi xuống. Tuy rằng mơ hồ, nhưng ta liếc một cái liền nhận ra, là lão đại, Tôn lão đại, hơn nữa nhìn ảnh chụp bối cảnh, có thể là ở Hồng Kông Tây Đại Lộ phụ cận. Cách một năm phía trước nơi đó tiệm bán báo không xa. Nhắm mắt lại, một khắc này, đại lượng tin tức ở trong đầu ta đều trôi đi lên. Lúc trước Thái Đầu bị thương, Hồng Tỷ mang theo chúng ta bán hàng chi phiếu biến mất, cùng thời khắc đó, đại ca cũng biến mất không thấy gì nữa. Từ kia bắt đầu, chúng ta ly khai Hồng Kông, đi Hàm Đan, đi Ngân Xuyên, tới Tây An, đến Du Lâm. Một năm sau đó, vì cứu Đậu Nha Tử ta khiến Tiểu Huyền lão sư đi tiệm bán báo tìm nước thuốc màu xanh, rồi sau đó ta được đến hồi phục là, ngay tại ta gửi lại sau không có vài ngày, vật kia đã bị người lấy đi. Ta vẫn cho là Lý Tranh cầm đi. Căn bản không có đã đến, sẽ là đại ca cầm đi đồ đạc của ta. Hắn sau lưng ta cùng Thái Đầu, cầm nước thuốc màu xanh làm gì? Vì cái gì không cùng chúng ta liên hệ, hiện tại hắn lại đang ở đâu? Ta đại não nhanh chóng vận chuyển, nghĩ tới đủ loại khả năng. Duy nhất giải thích hợp lý chính là vì nhị ca, Tôn lão nhị. Bởi vì ta mơ hồ nhớ rõ Lý Tranh nói với ta, Lý Tranh lúc ấy đôi mắt biến hoàng, hắn nói kia lọ thuốc nước có lẽ có thể cứu hắn đồng dạng, năm đó chúng ta ly khai Thuận Đức lúc, nhị ca cũng là cái loại này tình huống, sợ quang, ánh mắt tóc vàng. Hết thảy đều từ kia bắt đầu. Tam tỉnh trợ lý Ngô Nhạc, hắn muốn nước thuốc màu xanh là vì cho trưởng xuân hội phó hội trưởng kéo dài tính mạng. Ngay lúc đó Tiểu Lưu Đầu, Kiếm Ca, kể cả Trần Kiến Sinh, người này là không muốn làm cho phó hội trưởng tiếp tục còn sống. Lão đại trộm đi nước thuốc màu xanh, lựa chọn biến mất ẩn nấp là vì dùng vật kia cứu nhị ca. Lúc trước ly khai Thuận Đức đi Hồng Kông bán hàng, một màn kia ta nhớ được rất rõ ràng. Tam ca muốn lưu lại Thuận Đức chiếu cố sinh hoạt không thể tự gánh vác nhị ca, đại ca đi theo chúng ta khai đầu đi Hồng Kông, phân biệt phía trước, bọn hắn tam huynh đệ liếc nhìn nhau. Ta mới đầu cho rằng đại ca huynh đệ bọn họ tình thâm, lúc ấy lẫn nhau liếc mắt nhìn là không đành lòng phân biệt. Ta sai rồi. Ta không biết Thái Đầu có biết chuyện này hay không, nhưng Thái Đầu nói với ta, hắn nói, Vân Phong, giang hồ dài đằng đẵng, các ngươi cuối cùng có một ngày có thể ở gặp nhau. Này, này, nói chuyện. Kiếm Ca thanh âm đánh thức vào ta. Hắn tức giận nói, cho ngươi nghe điện thoại, con mẹ nó ngươi ngủ rồi. Ngươi đợi ta, hai ta thiên ở trong đến Du Lâm, đến lúc đó. Ha ha. Cha nuôi a, giúp ta xem tốt tiểu tử này, đừng làm cho hắn đã chết. Tạ Khởi rung ngáp một cái, vô tình nói, con nuôi a, ta là không phải. Trước kia có cái lao bà cùng hải tử a. Cái gì? Không có. Cha nuôi ngươi không thích nghe ai nói mỏ. Ngươi cho tới bây giờ sẽ không có quá vợ con. Chưa từng có quá. Là ta đem ngươi từ giai mục tư cứu ra. Cha nuôi ngươi nhớ kỹ, trên đời này ngươi chỉ có ta đây một cái con nuôi. Bọn hắn đều nói ngươi điên rồi, chỉ có ta biết rõ ngươi không điên. Y lấp dịu cha nuôi. Tạ Khởi Dung cười lớn tiếng đáp lại, em cũng yêu anh á con nuôi. Ngươi mau tới đi. Điện thoại cút. Bang bang bang. Hiểu rõ, lạp lạp rồi. Tạ Khởi Dung tiện tay lay động chống lúc lắc, hắn cao hứng ngâm nga bài hát nói với ta, ha ha, Hạng Phong Phong ngươi đã nghe được không có. Lão cán lửa ta. Nên giết chết hắn. Ta không có lão bà nhi tử. Ta chính là ta. Càng nói càng kích động, hắn đột nhiên nhảy đến trên mặt bàn, bắt đầu ở góc bàn biên giới qua lại đi tới xoay quanh, cảm giác hơi chút nhoáng một cái sẽ đến rơi xuống. Rời đi mấy phút, lại nằm lật trên mặt bàn. Mặt đối mặt, ta liền chứng kiến Tạ Khởi Dung của mình, hắn toàn thân ngăn không được phát run, nhắm mắt lại hàm răng đều run lên, ta chưa bao giờ thấy qua người này như vậy. Hắn liền cuộn mình thành một đoàn, trong ngực ôm thật chặt một cái đại trống lúc lắc, trong miệng không ngừng lặp lại nỉ non hai chữ. Giả, giả, giả. Chương 276. Con đường cuối cùng. Chương 276. Con đường cuối cùng. Người trong giang hồ phiêu, nào có không bị chém. Ta cái này tiểu trống mộ, vốn là không có cơ hội tiếp xúc đến những cái đó nhân vật cao tầng, nhưng từ lần thứ nhất tán thổ sau liền thay đổi. 20 năm trước, từ Thuận Đức giới hậu mộ mang ra ngoài nước thuốc màu xanh, tựa như một cái chìa khóa này có thể đánh mở cái nào đó thần bí cái hộp đại ca nhị ca tam ca, Hồng Tỷ, Lý Tranh, Thiên Lân Thuốc Nghiệp, Tiểu Lưu Đầu, Khất Cái Lưu, Nô Nhạc, Trường Xuân Hội Phó Hội trưởng, Triệu Thanh Vãn, các loại trên giang hồ kỳ nhân dị nhân, tựa hồ tất cả đều ở vây quanh thứ này. Có người muốn dùng thứ này kéo dài tính mạng cứu mạng, có người muốn dùng thứ này nghiên cứu nào đó chống đỡ ung thư thuốc. Về phần ta cái gì cũng không muốn, ta chỉ tưởng trộm mộ kiếm tiền, ta là bị cuốn vào bún. Hôm sau, Tạ Khởi Dung cột cho ta một con chiếc gà, hắn để cho ta ăn gà. Cổ gà bị vặn gãy, nhưng toàn thân lông gà đều tại. Tạ Khởi Dung cắn một miệng lông gà, chỉ vào người của ta nói, ăn à, nói cho ngươi biết, cái này ăn gà à, phải ăn nhiều lông gà ăn ít thịt, như vậy mới có thể bổ sung lợi ích khí, kéo dài tuổi thọ. Ngươi làm gì? Bỏ đi. Hắn phi một ngụm nổ ra trong miệng lông gà, đi tới đem ta quần thoát khỏi, ta dốc sức liều mạng dãy rủa la to. Ừ. Tạ Khởi Dung ngồi xổm thân thể của ta trước, hai tay vướt chính mình cái cằm, không biết bởi vì sao, liên tiếp gật đầu. Tốt. Hắn đột nhiên nói liên tục ba cái hảo, lại chỉ vào người của ta đạo, 20 năm thân đồng tử, dương thu nội liễm, số mệnh sung túc, tốt hẳn giống. Ngươi theo ta luyện tinh hóa khí a. Tạ Ít sờ. Ta miệng vỡ hô to mắng to, cứu mạng. Ai tới cứu ta? Đều là cái gì? Phiền đã chết. Tạ Khởi Dung đứng dậy cười nói, ngươi nhìn ta, có ai so với ta còn trẻ? Ta hóa 50 năm, càng hóa càng tuổi trẻ. Chờ a. Hắn chạy ra đi nói ra một thùng tuyết nước, một thùng nước đều dội tới rồi ta nửa người dưới. Lạnh như băng rét thấu xương, Ta Đông lạnh hàm răng run lên, toàn thân run rẩy. Tạ Khởi Dung hài lòng chỉ vào người của ta nói, ngươi nhanh nhìn xuống, có phải hay không Mạo Yên? Cái này bước đầu tiên gọi kích phát dương khí, chính là dùng rét lạnh đem ngươi dư thừa dương khí cho kích ra tới. Hắn dẫn theo chống lúc lắc đi qua đi lại, quay người đối với ta nói ra, hiện tại nhìn xuống, hai chân khép lại, ngón chân hướng phía dưới phát lực, nhắm mắt bật hơi, ý trầm đan điền, hàm răng xếp hợp lý, lưỡi ngọn nguồn đôi càng trên. Có phải hay không nước miếng rất nhiều a? Hai đại miệng một ngụm nhỏ, phân ba lượt nuốt xuống. Thế nào? Bây giờ là không phải cảm thấy ấm áp? Ta không có cảm giác đến ấm áp, chẳng qua là cảm giác mình muốn chết quóng, phía dưới đều nhanh không có chi giác. Bị trói ở trại nuôi gà trên cây cột hành hạ một ngày rưỡi, ta không ăn đồ vật, tích thủy không tiến. Tối hôm đó tỉnh lại lần nữa, dựa theo phía trước định thời gian xem, Trường Xuân hội kiếm ca hẳn là đêm nay liền đến. Thông qua hai ngày tiếp xúc, ta phát hiện Tạ Khởi Dung ngủ không ngủ giường, hắn chỉ ngủ ở trên mặt bàn, hơn nữa mỗi đêm đều sẽ toàn thân cuộn mình phát run một thời gian ngắn, toàn bộ quá trình duy trì liên tục chừng một giờ. Không biết có phải hay không là có loại nào bệnh đêm nay mắt thấy hắn lại phát bệnh, ta mạnh mẽ đánh tinh thần, lợi dụng thời gian rảnh ngăn mới áp dụng phía trước tưởng kế hoạch chạy trốn. Trong phòng bởi vì không có nhóm lửa độ ấm thấp, phía trước rội nước kết băng, tìm đúng một cái một chút, ta dùng chân sau cùng liên tục đập mạnh hơn 10 chân, đem khối băng đập mạnh nát. Mu bàn chân chọn ở khối băng, hướng lên ném đi, ta nghĩ dùng phần bẹn đuổi tiếp được, kết quả thử hai lần đều đã thất bại, khối băng rớt trên mặt đất, bà tháp rất bể. Lúc này, ta khởi dung quận mình trở mình. Nhìn không có chú ý tới, ta tiếp tục nếm thử. Công phu không phụ lòng người, liên tiếp thất bại mấy lần, ta rốt cục lấy được khối băng. Trước kia ở trên TV đã từng gặp, nói có thể dùng khối băng cắt dây thừng, tự chính mình thử mới biết được, kia đều là gạt người. Ta dùng khối băng bắt đầu mài dây thừng, kết quả bởi vì tay có độ ấm, còn không có mài 5 phút, trong tay khối băng toàn bộ hóa đã xong. Một tia hy vọng cuối cùng tan vỡ, miệng ta môi khô nước, trong nội tâm mất hết can đảm. Rầm rầm rầm. Bên ngoài tuyết đã không được nữa, lúc đêm khuya, đột nhiên trại nuôi gà đại môn bị người dồn dập chụp vang. Tạ Khởi Dung đang nằm ở trên mặt bàn ngủ, hắn bị cái này gõ cửa âm thanh đánh thức. A, ai a, có phải hay không con nuôi ta tới rồi? Hắn rủi rủi con mắt, ngáp mở cửa đi ra. Ta bị trói nhìn không tới trong nội viện tình huống đột nhiên, chỉ nghe được phịch một tiếng. Tạ Khởi Dung trực tiếp từ trong nội viện đã bay tiến đến. Hắn ở đây trên mặt đất đánh cho 4-5 cái lăn, phịch một tiếng đập lấy cái tủ thượng. Phi. Từ trên mặt đất đứng lên, Tạ Khởi Dung nổ ra hai phần mang máu nước bọt, trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi. Hắn nhặt lên trên mặt đất rất trống lúc lắc, không nói tiếng nào lại liền xông ra ngoài. Sau đó trong nội viện một hồi ầm ĩ tiếng đánh nhau, bất quá mấy phút, hắn lại lăn tiến đến, ý nốt trống lúc lắc lau mặt đất, trượt đến vào ta dưới chân. Ha ha. Tạ Khởi Dung đứng lên cười to nói, là ngươi. Đèn báo phao. Ngươi không tại gia huyện lỵ bệnh vậy mà tới tìm ta. Ha ha. Trịnh đại đảm thật lớn mặt mũi. Qua đi, chỉ nghe trong nội viện truyền đến một đạo thanh âm giàn mua. Tạ huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vốn là một chân rào bước tiến lên tới, sau đó một cái một thân hắc y tiểu lão đầu hai tay sau lưng, đi vào trong phòng. Cái này tiểu lão đầu một đầu tóc trắng, hắn hít mắt, khi thấy ta sau nở một nụ cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Đại bốn. Đại gia. Ta nằm mơ cũng không nghĩ tới đi tới cái này đầu đầy tóc trắng tiểu lão đầu, vậy mà sẽ là viện dưỡng lao cái kia bán nước tiểu đại gia. Trong nháy mắt đó ta thậm chí đại não đều đứng ngắn. Ha ha, tiểu hữu, ta vốn tưởng rằng hội cách cái một năm nửa năm, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Đại gia, ngươi là gia huyện Mã Vương gia? Lão nhân cười gật gật đầu. Lúc này Tạ Khởi Dung một cái lý ngư đã đỉnh lật lên, hắn rất nhanh lui về phía sau hai bước kéo ra khoảng cách, dùng chống lúc lắc cách không chỉ vào nói, đèn báo phao, ta chính là chết cũng sẽ không trở về, có gan ngươi liền đánh chết ta. Ta vội la lên, cẩn thận, hắn có súng. Lão nhân lắc đầu, hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn xem lui về phía sau Tạ Khởi Dung nói, Tạ huynh, ngươi xông nhiều như vậy họa, là vì Lao Trịnh nhớ kỹ tình cũ bỏ mặc ngươi mặc kệ, nhưng chính ngươi có từng nghĩ tới, ngươi là bị người lợi dụng. Ta biết do ngươi còn nhớ do năm đó sự kiện kia, để xuống đi, xe đã ở cửa, theo chân bọn họ trở về, sau khi trở về, lao bà ngươi hải tử cho cốt ta sẽ giao cho ngươi. Ngươi đánh rắm. Tạ Khởi Dung sắc mặt tái nhợt, chỉ vào mắng to, con nuôi ta nói, kia đều là giả. Vừa dứt lời, trong nội viện đèn tin chiếu sáng lập lòe, nhất nam lượng nữ vào được. Cầm đầu người nữ kia sau khi đi vào cởi mũ, nàng mặc một thân áo khoác trắng. Nhìn thấy người tới, Tạ Khởi Dung một tay nhanh nắm chống lúc lắc, ánh mắt kinh hoàng từng bước một lui về phía sau, cuối cùng không thể lui được nữa, nương đến góc tường. Đè lại hắn. Hai nam lập tức vọt tới góc tường đè xuống hắn. Nữ nhân móc ra ống tiêm hít thuốc, thò tay gõ gõ kim tiêm, từng bước một đi qua. A, ta không quay về. Ta không quay về. Con nuôi mau tới. Tạ Khởi Dung điên cuồng la to, nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại. Một châm xuống dưới, hắn động tác biên độ dần dần nhỏ, chẳng qua là ngẫu nhiên còn đạp thoáng một phát chân. Đem người cài đặt xe, nhớ rõ chói tốt. Hai người cố sức đem Tạ Khởi Dung dựng lên tới, kéo rời đi. Nữ thầy thuốc phân phó hết, lại cung kính nói, Mã Lao, ngài có cần hay không ngồi xe của chúng ta đi? Ta không được. Lao nhân chỉ vào người của ta cười nói, ta còn có chuyện đối vị tiểu hữu này nói, lần này các ngươi nếu coi trọng, không muốn ở khiến hắn chạy đến. Nữ thầy thuốc nhìn ta liếc một cái, gật đầu lui ra ngoài. Chờ cái giây trong nháy mắt đó, ta hai đầu gối như nhũn ra thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống. Lao nhân một chút đỡ lấy ta, hắn vỗ vỗ ta phía sau lưng, nói, tiểu tử chịu khổ, sau khi trở về nhớ rõ uống chút canh gừng ấm áp thân thể, đừng bị cảm. Đại gia, ngươi. Ai, ngươi cái gì đều đừng hỏi, cũng cái gì đều đừng nói, ở đâu ra trở về đi đâu. Ta cất bước đi ra ngoài. Đúng rồi, chờ chút, còn có một sự kiện. Hắn gọi ở ta sau lại dặn dò, tiểu tử, vạn nhất hắn có dạy ngươi cái gì luyện tinh hóa khí biện pháp, ngươi ngàn vạn không muốn mù học. Bằng không, cuối cùng sẽ phát điên. Chương 277. Chương 277. Ta ngay cả đêm đã ly khai thung LUNG thôn, khởi bỏ chân đi ra thôn, ở hướng đông thời điểm ngăn cản một cô ba xe ngựa, ta nhờ cậy người đem ta đưa đến trên thị trấn bên xe. Trên đường mua xong đông vài dép lê, trả tiền thời điểm chợt nghe người bên ngoài nói chuyện với nhau. Hạt Lão Vương, ngươi nghe nói hôm trước chuyện không? Trại nuôi gà vậy đối với cha và con gái đột nhiên mất tích, giống như cuối cùng là trong núi đầu đã tìm được, chết quóng. Biết rõ, ta cũng nghe nói, nghe người trong thôn nói là trêu chọc hoàng bị tử, bằng không như thế nào đêm hôm khuya khoắt rơi xuống tuyết rơi nhiều, chạy trên núi đầu đi chịu chết ta. Nhanh đừng nói cái này, gần sang năm mới điểm xấu. Nghe người bên ngoài nói chuyện với nhau, ta biết rõ, hẳn là những người khác làm giải quyết tốt hậu quả. Trở lại Hàm Dương, Tiểu Huyên bọn hắn đã là sốt ruột và phần, chứng kiến ta chật vật đứng ở cửa ra vào, Tiểu Huyên mắt đỏ ôm lấy ta, cái gì cũng chưa nói. Tốt rồi, không sao, ta đây không phải. Trở về rồi sao? Ta cởi chụp Tiểu Huyên phía sau lưng, Đậu Nha Tử cũng đã chạy tới, sắc mặt hắn có chút tự trách. Phong tử đều tại ta. Là ta thượng cấp. Ngươi đánh ta hai bàn tay a, ta tuyệt đối không hoàn thủ. Đều tại ngươi. Tiểu Huyên nổi giận đùng đùng đạp Đậu Nha Tử một cước, Đậu Nha Tử cũng không có trốn. Vân Phong, tiến đến. Ai đầu trong phòng hô. Ta đây tiến vào, đợi chút ra tới ở nói với các ngươi. Đẩy cửa vào nhà, trong phòng điểm một cây hương dây, Ai đầu tay bưng trà nóng chén. Ngồi. Sau khi ngồi xuống ta đem sự tình tiền căn hậu quả nói, Ai đầu nghe xong nhẹ nhàng đặt chén trà xuống. Hắn quay đầu, dùng ý vị sâu xa ánh mắt xem ta nói, ngươi biết lao đại chuyện. Ta không vấn đề, là vì ta biết rõ Ai đầu cũng biết, hắn nếu như không có nói cho ta biết, hẳn là có lo nghĩ của hắn. Vân Phong, ngươi tin ta ư? Ta gật đầu, ta đương nhiên tin Ai đầu ngươi. Ai đầu buông tiếng thở dài. Ngươi đừng hỏi, có lẽ lúc trước chúng ta liền không nên đi Thuận Đức, nhưng trên đời không có đã hối hận, lao đại quyết định trải qua đồng ý của ta, đó là bọn họ tuyển đường. Trong phòng lâm vào trầm mặc, thẳng đến nước trà biến mát. Đã thành, đừng đề cập những này không vui được rồi. Ai đầu ngược lại cười nói, cái này nhanh hơn năm, chúng ta trong túi quần vắng vẻ có thể không làm được, chúng ta cùng tiền lão bản giao dịch tiếp tục tiến hành, bọn hắn đã xem hàng, sơ bộ định rồi cái giá tiền. Nhìn, nhiều ít. Ai đầu thi đấu cái, 9. Cái này giá là không phải, có chút thấp. Đây chính là chúng ta tất cả hàng tồn a. Ai đầu lắc đầu khẽ cười nói, không thấp, nghe nói, cùng thực tế giá tiền là hai chuyện khác nhau, thân thể Phật loại vật này vĩnh viễn không có khả năng thượng trụ, cũng rất khó biến hiện, lần này vẫn là may mắn mà có Điển Tam Cửu, hắn đem Thiểm Bắc văn vật trong cục một ít khó dây dưa người dẫn tới chết giang, cho nên chúng ta mới có thể nhẹ nhàng như vậy rời tay. Tiền hẳn là phân hai ngày đến sổ sách, Vân Phong, xế chiều ngày mai, ngươi giúp đỡ tiền lão bản chứa lên xe. Hôm sau buổi chiều, ta đang ngồi ở trên ghế salon hướng trên chân bôi nước ra cao, chợt nghe khách sạn tầng dưới có điện tử loa hô. Thu phế đồng sắt vụn, thu ý nột nồi ý nột chậu, thu phế máy tính phế điện thoại. Mặc vào giày, ta vội vã chạy xuống lầu. Thu phế phẩm, thiết bao nhiêu tiền một cân a? Một ma một. Đồng đâu, đồng bao nhiêu tiền một cân? Đồng lời nói, xem tỷ lệ định giá. Nói xong lời này, cái này thu phế phẩm tháo xuống mũ, đúng là phía trước ở sàn nhảy chắp đầu người nọ. Tiền lão bản không biết ta bị bắt sự, là bởi vì hắn chưa nói, loại người này rất tinh, bởi vì hắn biết tiền lão bản ưa thích chính mình thủ hạ làm việc, ổn. Vạ sạt bị lái đi, ta không biết hắn như thế nào lừa dối tiền lão bản, dù sao mèo có mèo đạo thử có thử đạo. Ta cũng cố ý không có nhắc chuyện ngày đó, chẳng qua là trang lần thứ nhất gặp mặt, cười nói, vậy ngươi lên đây đi. Vừa vặn ta trong phòng có chút phế liệu phải xử lý, cho đủ cái cân a. Hắn từ phá kim bôi thượng lấy ra cân đòn, lắc nói, yên tâm đi, thế nào nhóm việc buôn bán sẽ không thiếu cân ít hay, hẳn là ít chính là nhiều ít. Lên lầu, dùng ga giường đem thiết phật bao kín, lại dùng dây thừng trói thượng. Lúc này Cai đầu mắt nhìn điện thoại, đối với ta gật gật đầu. Ta mời đến Ngư Ca Đậu Nha Tử, sau đó cùng cái này thu rách dưới, một nhóm bốn người mang thứ đó khiêng xuống thang lầu. Tiểu tử nhà các ngươi bán cái gì a? Thoạt nhìn bái chậm. Lầu một làm bán sớm chút đại tỷ hỏi. Hải, chính là một cái phá máy giặt quần áo, hỏng rồi liền bán đi. Cẩn thận, người đầu kia nâng lên điểm, đem thiết phật mang lên nhất bên trong, sau đó chúng ta lại chạy lên chạy xuống qua lại vài chuyến, mang thứ đó đều cài đặt phá kim bôi. Phanh, đóng cửa lại, thu rách dưới hư âm thanh, từ trong túi quần móc ra một chồng tiền lẻ nói, ngài điểm một chút, những này tổng cộng tính toán 60 khối tiền. Ta nói cho nhiều điểm a, giúp ngươi chuyển xuống lầu, cho nhiều 3 khối tiền. Cứng cỏi, vậy 63, không muốn phế phẩm ở gọi ta là a. Ta tiện tay đem tiền ước lượng trong túi quần, vỗ vỗ. Phá kim bôi phát động, mạo hiểm khói đen lái đi. Ai đầu biến mất một ngày, ngày thứ hai buổi tối mấy người chúng ta điện thoại đều nhận được đến sổ sách tin nhắn. Ngoạ tao tới rồi. Phong tử ngươi có bao nhiêu, nhanh cho ta xem. Đậu Nha Tử vội vã chạy tới hỏi ta. Ta khép lại điện thoại, một bên mà đi, ngươi quản ta có nhiều ít, Ai đầu phân nhiều ít chính là nhiều ít. Tới rồi, ta cũng có. Tiểu Huyên nằm trên ghế salon nhìn xem điện thoại. Ngư ca. Ngươi đã có không có? Ta lớn tiếng hô. Ngư ca đang tại nhà vệ sinh ngồi cầu, hắn lớn tiếng trả lời, đã có. Tiểu Huyên ngươi có bao nhiêu a? Cho ta xem liếc một cái bái, Đậu Nha Tử lại chạy tới. Cô ngay. Tiểu Huyên cởi bỏ chân một cước đạp mở Đậu Nha Tử. Liền ngay lúc, ta tiện tay cầm lấy Đậu Nha Tử phóng trên bàn điện thoại nhìn nhìn. Ngoa tạo. Ngươi đừng xem ta. Đậu Nha Tử lại đây lại đoạn. Ta cử động cao thủ cơ, nghiêng mắt nhìn xem tin nhắn thượng một hàng kia 0000, máng, mẹ kiếp, ngươi chừng nào thì tích lũy nhiều như vậy, so với ta tưởng còn nhiều hơn nhiều, cái này hắn mẹ, ngươi đi mua chiếc rồn giỏi sợ a. Cái khác ta không biết, ta biết ngay lúc ấy Đậu Nha Tử so tiểu mã ca có tiền. Ta lật ra điện thoại di động của hắn tin nhắn, hầu như toàn bộ đều là một mảnh dài hẹp đến sổ sách tin tức, chỉ có vào chứ không có ra, thật sự là một cái chi tiêu tin tức cũng không thấy. Mấy ngày nay Ngư ca dạy ta lái xe, ta đi học được bằng lái xe, xe cái chìa khóa không có mua, bởi vì thứ nhất không đụng phải phù hợp, thứ hai đâu năm sau không biết muốn đi đâu hoạt động, ta đi ngân hàng cho Mạc Hà đại cô ra đánh cho 5 vạn khối tiền, ta để cho bọn họ chính mình lưu 1 vạn, còn dư lại cho ta mãi mãi cầm qua đi, bình thường cũng hỗ trợ nhiều chiếu cố thoáng một phát đại dượng trong điện thoại một cái sức lực khen ta đã có tiền đồ, hiểu chuyện, biết rõ hiếu kính trưởng bối. Nghe thế từng câu lời nói lỗ mũi của ta có chút cay mũi, trong nội tâm ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn. Nhớ tới ly khai Mạc Hà đêm đó mùa đông, dưới âm hơn 10 độ, ta một người ngồi ở trên tảng đá đã ngồi 3 giờ. Mà bây giờ, lại là mùa đông, không có ai cùng giải quyết tình ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Kim Lăng há lại vật trong ao, nếu dưới mộ thì có tiền. Ta kế hoạch sang năm chúng ta đoàn đội muốn mở rộng nghiệp vụ phạm vi, mua chút nhập khẩu dụng cụ chuyên nghiệp để cao công tác hiệu suất, ngư ca cái này phiếu vé đã kiếm được đã đủ rồi mở võ quán tiền, ta phải nghĩ biện pháp đem hắn lưu lại, bởi vì này lần thiết việc phật kiện, nếu như không có ngư ca, chúng ta không có khả năng nhẹ nhàng như vậy thành công. Hồng Trần luyện tâm ngư văn bân, không thể để hắn đi. Nếu muốn cái biện pháp, đem hắn giữ lại tới. Chương 278. Buổi tối trên đường nã pháo người càng tới càng nhiều, không biết cái nào hùng hài tử thả cái xảy ra hỏa hoạn, ba ở chúng ta bên cửa sổ nổ, thiếu chút nữa nổ nát vụn thủy tinh đậu nha tử tức giận để đua xuống, kéo ra cửa sổ hướng tầng dưới hô, hắn mẹ, ai phóng pháo đốt? Đừng làm cho ta bắt được các ngươi đám này tiểu thí hải. Tầng dưới tiểu hài tử bị đậu nha tử hù dọa giải tán lập tức. Ngư ca, ngươi thực ý định quay về cấp nhi tân mở võ quán? Đúng vậy à, ta cảm thấy phải tiền đã đầy đủ, mở võ quán vẫn là còn ta lúc mộng tưởng, ngư ca cười nói. Ta lắc đầu, ngư ca, ta cảm thấy ngươi mở võ quán khẳng định không kiếm tiền, bây giờ cùng bình xã hội, ai còn đi học võ à, ngươi xem muốn là không ai đi học, ngươi võ quán khẳng định phải đóng cửa. Chính là, đậu nha tử liên tục gật đầu, không ai học, khẳng định đóng cửa. Ngư ca cười nói, mấy người các ngươi không thể trông mong ta một chút tốt. Còn chưa mở đã nói ta đóng cửa, vạn nhất ta võ quán chiêu sinh trấn đích, phát hỏa đâu? Không có khả năng. Đậu nha tử lớn tiếng nói, ca a, ngươi suy nghĩ một chút tiểu thiến. Thật tốt nữ hải, ngươi muốn là lúc sau không theo chúng ta một hồi, còn thế nào đụng phải tốt như vậy nữ hải? Chỉ cần ngươi đi theo chúng ta, về sau cái gì tiểu lục, tiểu tím, tiểu hồng, tiểu thanh, tiểu bạch, tiểu hắc, còn nhiều mà. Ca ngươi còn trẻ, có rất nhiều cơ hội mở võ quán, nhưng ở cái này phía trước ngươi muốn trước tu hành, cái gọi là hồng trần luyện tâm, ngươi bây giờ còn không viên mãn. Tốt lắm, ta trước hết không đi, trước tu hành a, ngư ca đột nhiên nói. A, thật sự? Đậu nha tử hiển nhiên không có ngờ tới chính mình nói lung tung lời nói nổi lên tác dụng. Ngư ca cười gật đầu. Kỳ thật ta biết rõ đáy lòng của hắn chính thức ý tưởng, trong lòng của hắn cũng không nỡ bỏ mấy người chúng ta. Cửa hải cuối năm đã đến, cuối cùng chúng ta trở về du lâm lễ mừng năm mới. Tiểu hài tử ngươi đừng thèm, đã qua ngày mồng 8 tháng chạp chính là năm. Chúng ta người này tuy rằng cũng không có về nhà thuê phòng ở, nhưng là thu xếp đồ Tết. Giáng câu đôi xuân, nã pháo, cắt thịt làm vần thán, làm cơm tất nhiên, xem tiết mục cuối năm, nên có giống nhau không ít. Du lâm đâu lễ mừng năm mới có mấy cái dân tộc, ví dụ như chuyển cửu khúc, rèn sắc hoa, nhóm lửa tháp. Hơn nữa lúc ấy ở du suối trên sông có thể phóng giấy đèn, có thể mua được giấy đèn cũng có rất nhiều kiểu dáng, phương tròn lớn lên dẹp, đều trồng chất tại cùng một chỗ ở trên sông phiêu, phi thường tốt xem đậu nha tử quá xấu, hắn dùng côn gỗ đem trong sông người khác phóng giấy đèn vét lên tới, toàn bộ dùng cái bật lửa đốt đi đêm 30, chúng ta ở bờ sông phóng giấy đèn, ai đầu gọi điện thoại. Đánh tới, để cho chúng ta trở về ăn cơm tất nhiên. Sau khi trở về, ta nhìn thấy trên bàn cơm nhiều hai người, ta chỉ nhận thức một cái tương tây Triệu gia. Ai đầu, đây là Tới Vân Phong, giới thiệu, Sơn Đông Vũ Thành, Tiết Đinh, Tiết sư phó, ngươi sư thúc. Nhận thức dưới, Triệu gia ta liền không giới thiệu, tất cả mọi người rất quen. Ta sư thúc. Ta kinh ngạc hỏi. Cái này Tiết Đinh, 50 tuổi xuất đầu, một đầu tóc đen cơ bắp nhìn xem rất tinh thần, người này phía trước không hiểu rõ lắm, không nghĩ tới hắn tính toán ta sư thúc, cũng là sau đó cai đầu nói cho ta biết. Cai đầu 34 năm người sống, hắn khi còn bé sinh ra ở Hà Nam phía bắc một người tên là Trúc Danh Mương thôn địa phương, cai đầu gọi Vương Bình Tử, cái này Vương Bình Tử là muộn thanh người, trước kia ở Bắc Kinh Hương Sơn dưới chân bốn vương phủ đường đầu bếp, về sau liền đã làm trộm mộ. Tiết Đinh, 76 năm theo Vương Bình Tử, cho nên cùng cai đầu xem như sư huynh đệ, theo như bối phận cũng có thể tính toán sư thúc của ta. Ha ha, lộ ra khách lạ tức giận, thần nhân phong. Gần nhất chúng ta đạo thượng thế nhưng truyền ra, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy còn trẻ như vậy, ta đây đương trưởng bối tới gấp, cũng không chuẩn bị cái gì tiền lì xì, chớ trách ta. Thiết sư thúc nói chi vậy? Ta nâng chén cười nói, ngài cất nhắc, vãn bối kính một ly. Tốt, tới. Chúng ta uống một ly, xem như nhận thức. Phòng khách TV để đó tiết mục cuối năm, Tiểu Huyên đem TV thanh âm điều thấp. Cai đầu ăn miệng cá, để đũa xuống đạo, lao tiết, ta hiểu ngươi. Chúng ta cai đầu sau khi chết người một mực làm một mình, ở đạo thượng không hiện núi không lọt thủy buồn bực thanh âm phát tài, ngươi lần này như vậy đột nhiên tới tìm ta, là có chuyện a? Hắn nhìn ta một cái nhóm mấy cái. Thương Tây Triệu gia phối hợp bưng chén rượu lên nhấp miệng. Cai đầu biết do hắn có chỗ cố kỵ, lập tức nói, không có việc gì, đều là người một nhà, nói đi. Tốt lắm, ta nói thẳng. Lộ Gia Sinh, ngươi còn nhớ hay không phải Vương Quân Hoa người này? Vương Quân Hoa? Cai đầu trầm tư đạo, là năm đó ly khai chúng ta nơi đó thổ công. Hắn gật đầu, đúng vậy à, hắn đã xảy ra chuyện, 2 tháng trước hắn mang theo mấy cái đi Vĩnh Châu đạo huyện. Sau đó lúc chưa rồi một chút tin tức. Phanh. Thương Tây Triệu gia đặt chén rượu xuống, cau mày nói, "Đạo huyện, người nọ là đi Quỷ Tể Lĩnh." Thiết Đinh, ánh mắt nghiêm trọng, nhìn xem Triệu gia nhẹ gật đầu. Cai đầu thần sắc cũng nghiêm trọng. Ta không biết cái gì là Quỷ Tể Lĩnh, cũng không biết có câu huyện như vậy cái địa phương, liền ở trên bàn rượu hỏi cai đầu là có ý gì. Cai đầu đứt quãng nói một ít. Khi đó là 03 năm, 2 năm trước Vĩnh Châu Văn Vật Châu cùng đạo huyện dân tộc nghiên cứu ủy ban, đối ngoại mời một đám chuyên nghiệp nhân sĩ cùng dân gian khảo cổ nhân sĩ đi quỷ tể lĩnh điều tra nghiên cứu. Nghiên cứu cái gì? Nghiên cứu trong rừng cây kia hơn vạn cái phong cách quỷ dị người đá tượng đá, kết quả cuối cùng là không giải quyết được gì, không có nghiên cứu ra cái như thế về sau, nghe nói còn mất tích một người. Bởi vì địa phương một mực có truyền lưu một câu, nói quỷ tể lĩnh tượng đá, từng cái đều đại biểu một cái tiểu quỷ tể, nếu ai sờ soạn tượng đá, cũng sẽ bị tiểu quỷ tể cuốn lên. Cho nên khi mà nói huyện thôn dân, thường xuyên sẽ ở quỷ tể lĩnh chung quanh tế bái hóa vàng mã, những cái đó người đá không biết ai làm, cũng không biết là triều đại nào, dân bản xứ sẽ không người dám vào rừng tự trong. Có người hỏi, phải có nhiều như vậy người đá, không ai đi chộp ư? Cái này ở năm đó thật đúng là không có, bởi vì lén ra tới không ai muốn, không đáng tiền. Ta đây vị đột nhiên xuất hiện sư thúc Tiết Đinh, nói, Lộ Gia Sinh, Vương Quân Hoa cùng ta quan hệ cá nhân rất tốt, cho nên ta nghĩ đi dò tra cái chỗ kia, ngươi cũng biết ta luôn luôn đơn đả độc đấu, nhưng lần này chỉ sợ không được, cho nên ta tới xin giúp đỡ ngươi rồi. Ừ. Hai đầu ngón tay gõ cái bàn, nghĩ một lát nói, Lão Tiết, ta cùng đồ đệ của ta thương lượng một chút. Vân Phong ngươi trước ra tới dưới. Tới rồi hành lang, hai đầu đưa cho ta điếu thuốc, ta trước cho gật đầu thượng. Hô. Vân Phong, ngươi còn nhớ hay không phải kia Trương gia dê bản vẽ? Ta nói nhớ rõ, không phải là A Dục Vương trong tòa tháp giấu nơi đó ư? Hai đầu gõ gõ khói bụi, hắn nhìn trong phòng liếc một cái, lúc này mới nói, không sai, vốn ta năm sau định kế hoạch phải đi Tứ Xuyên, đi một nhã khu vực trong núi sâu, tìm lúc trước Lý Hiện lưu lại Tây Nô di chỉ, tìm ra dê đồ thượng vẽ những cái đó lầu đá. Hai đầu ho khan hai tiếng, tiện tay ở trên tường ấn đã diệt khói bụi, tiếp tục nói ra, chúng ta ở Hắc Thủy Thành đào được Linh Vũ Lệ Phật, dựa theo lẽ thường suy đoán, lúc trước Lý Hiện mang theo mấy ngàn đảng hạng người chạy trốn, hẳn là cũng mang đi một ít lúc ấy Hưng Khánh phủ nội bà bối, đây là rất có thể. Cho nên, hai đầu ý của ngươi là? Hai đầu lại nhìn mắt trong phòng, nói, Lao Tiết hoàn toàn chính xác xem như ta sư đệ, ta hiểu rõ hắn, hắn người này không phải. Đúng phải khó xử sẽ không tới cầu ta, ta mặc dù là chúng ta đoàn đội cai đầu, nhưng là sẽ không khư khư cố chấp, việc này, liền từ ngươi tới định đi. Ta làm sao sẽ nhìn không ra cai đầu tâm sự, hắn là muốn giúp chính hắn một sư đệ, nhưng lại sợ chúng ta không vui, cho nên mới không có ý tứ nói ra miệng, đem quyền quyết định giao cho ta. Vấn đề là quỷ kia địa phương có mộ ư. Nếu là có đại mộ chúng ta liền đáng đi, nếu là không có, quang đi vào trong đó tìm không biết người. Sợ là căn bản không thích hợp đêm đó chuyện này không có định, ta cái này Tiết sư thúc sẽ ngủ ở bên cạnh đã ăn xong cơm tất nhiên, ta nhận được nhiều cái chúc Tết điện thoại. Hạng Vân Phong lễ mừng năm mới tốt, ngươi làm gì đó? Làm sao vậy? Nghĩ tới ta nữa à? Thiết, ai nhớ ngươi a, ta chính là hỏi một chút, thuận tiện nói cho ngươi biết một tiếng, ta xong xuôi mẹ của ta hậu sự, lại cùng anh ta một khối vay tiền, ở ra cầm sống thị trường thuê quầy hàng, chuẩn bị tiếp tục bán gà. Ta nói bán gà tốt, cán quay về ngươi người cũ, tổng so ở thép cửa hàng đương bảo an mạnh mẽ. Ta. Tiểu Kê Cước bà đã trầm mặc 2 phút, đột nhiên giống như là lấy hết dũng khí, mở miệng nói, ta nghĩ cùng ngươi đàm phán bằng hữu. Ý gì? Chúng ta vốn chính là bằng hữu. Ta nói. Tiểu Kê Cước bà đột nhiên lớn tiếng nói, Hạng Vân Phong, ngươi chính là cái đại ngốc. Hắn mắng xong liền cút rồi. Ta nghĩ thầm cái này người nào à, lỗi nặng năm không để cho ta chúc Tết nói chúc mừng phát tài, còn mắng ta. Mới treo rồi, lại có người gọi điện thoại tới cho ta, như thế nào gọi điện thoại cho ta tất cả đều là nữ, lần này là Bạch Thiệp Quỳnh. Nghĩ nghĩ, ta không có nhận, điện thoại vang lên 2 lần không tại vang lên. Lão cậu, lễ mừng năm mới tốt. Năm nay đánh cá phát ta. Ha ha. Cháu trai ta cho người chúc Tết ta. Cho tiền lì xì a. Đậu Nha Tử trong phòng lớn tiếng cười nói. Tiểu Huyên ngồi ở trên ghế salon, nàng cúi đầu nhìn mình trong tay điên tĩnh điện thoại, lộ ra có chút không biết làm sao. Khủ. Tiểu Huyên còn chờ cái gì nữa đâu? Ta cho ngươi bài niên, cho ta tiền lì xì. Tiểu Huyên kéo ra cái mũi, cười nói để cho ta cho nàng dập đầu cái đầu, nàng cho ta 5 khối tiền lì xì. Ta bắt đầu không có làm, về sau vẫn là đã làm, bởi vì nàng cho thật nhiều lắm đêm khuya trở lại gian phòng của mình, ta mở cửa sổ ra, trong miệng ngậm điếu thuốc, nhìn xem không ngừng dâng lên pháo hoa du lâm cảnh đêm. Từng nhà trước cửa đều đèn sáng, lờ mờ có thể chứng kiến đại nhân dẫn tiểu hải tử đi đi khắp hang cùng ngõ hẻm làm cho người ta chúc Tết. Thuốc lá đầu bắn ra đi, ta tiện tay đóng cửa sổ lại. Nghe bên ngoài vô cùng ba nã pháo âm thanh, ta lật qua lật lại ngủ không được, mất ngủ. Ta một người bàn chân ngồi ở trên giường mở tivi, nhàm chán đổi lại xem. Ai? Ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Rất nhanh mặc vào giày, từ dưới giường tìm được túi của ta. Mở ra đèn bàn, ta lật lên Ngô gia để lại cho ta bút ký. Lật ra hơn 10 trang, ta đem đèn bàn để thấp, hơi giật mình nhìn xem thượng cấp ghi lại nội dung. Bút ký thượng rõ ràng dùng chữ nhỏ viết một chỗ tiêu chí. Hồ Nam tỉnh, Đạo huyện, Tường Lâm phố trấn, Điền rộng rãi động thôn Nam, Quỷ Tể lĩnh sơn núi. Mà tại cái này địa phương tên thượng, không biết là ai. Vẽ lên một cái sâu sắc hồng vòng 4. DS, quyền 2 Tây Hạ Phạm âm hết. Quyền 3 Thiên phủ pháo đài bắt đầu. Chương 1. Chương 1 ở Du Lâm đã qua đầu năm, một đoàn người hay là đi Đạo huyện. Sở dĩ quyết định đi có mấy phương diện nguyên nhân, một là ta biết rõ cái đầu trong nội tâm chính thức ý tưởng, ta không muốn làm cho hắn thất vọng, hai là cái chỗ kia khả năng có mộ, về phần nguy hiểm. Nói thật, bút ký thượng ghi lại nội dung chân thực tính ta chưa từng có nghiệm chứng quá, hơn nữa, này hành là lúc nào cắn đều tồn tại mạo hiểm. Nghe chúng ta quyết định muốn đi, Tương Tây Triệu gia lắc đầu nói, ta đây liền không đi, ta chuẩn bị trở về cắt đầu, ta sau khi trở về đi trên núi nhìn xem cô bé kia cùng lão nhân Liêu Bá tiểu mễ, hát miêu trong núi sâu không sóng, có việc đánh ta đổ đệ A bố điện thoại. Các ngươi có lời gì muốn dẫn? Có. Ta vội nói, Triệu gia ngươi nói cho tiểu mễ, đã nói nàng phong ca đợi nàng chữa cho tốt bị bệnh trở về, bất kể là 1 năm vẫn là 2 năm. Đúng đúng đúng, đừng quên còn có nàng đậu ca ta. Đậu Nha Tử nói. Tiểu Huyên mặt không biểu tình, không nói gì thêm bốn. Lần thứ nhất đi phương Nam xa như vậy địa phương, trong nội tâm còn có chút kích động, đã qua đầu năm nên đón một đợt phản hương nhiệt, nhà ga không ít người, chúng ta đi theo ta đây tiết sư thúc nâng lên hành lý, bước lên mở hướng Hồ Nam Vĩnh Châu xe lửa. Chúng ta ngoại trừ mang một ít tùy thân tiểu vật, giống như Lạc Dương xẻn toàn phong xẻn những cái đó đại gia hỏa cũng không có mang, tiết sư thúc nói đến địa phương hắn có sắp xếp, để cho chúng ta không cần lo lắng. Lộ trình vô cùng xa, nhớ rõ ngồi ra màu xanh xe lửa đã ngồi 3 ngày một đêm vẫn là 4 ngày một đêm, ở giường nằm thượng, đầu đều muốn ngủ bẹp, cuối cùng đã tới Hồ Nam Vĩnh Châu. Tới rồi Vĩnh Châu tìm khách sạn ở lại nghỉ ngơi và hồi phục, vào lúc ban đêm tới rồi một cái người địa phương dẫn theo bao lớn, lại đây cho chúng ta tặng đồ. Cái này bản địa nam cũng đã làm trống mộ, tiết sư thúc liên hệ bằng hữu, ta biết rõ hắn lúc ấy ở bùn đất giếng chợ bán thức ăn mua thức ăn, hắn lấy ra trong bọc có ống chèn Lạc Dương xẻng. Cái này Vĩnh Châu lời nói nghe rất có ý tứ, cảm giác nói nhanh ta không sai biệt lắm có thể nghe hiểu, nói chậm ta một điểm nghe không hiểu. Ngươi nói thí dụ như chúng ta ở khách sạn lão bản, hắn ngậm lấy điếu thuốc mắng hắn lao bà chính là, ngươi ở cảng ta nào tức giận à, nào ngươi chết bẩm, mỗi ngày liền đánh báo cáo, ở không động, chém ngươi sọ nào à. Lời này ý tứ chính là, lão bà, ngươi ở đây dạng ta tức giận à, phiền ngươi chết bẩm. Mỗi ngày mẹ hắn đã biết rõ ngủ, cái gì hắn mẹ sống cũng không cán. Ở bùn đất trận bán món ăn cái này trộm mộ gọi Lý Thiết Thành, biết nói tiếng phổ thông, người này hơn 40 tuổi, ăn mặc áo da quần da, tóc sơ trung phân, phía sau lưng đầy bối hình xăm. Chúng ta ở khách sạn nghỉ ngơi một ngày rưỡi, Lý Thiết Thành ra một cố dịp xe việt dã, mang thứ đó đều cài đặt xe, mang theo chúng ta đi đạo huyện trước kia gọi Đạo Châu, ở lại nhân khẩu có phần tạp, xem như tương nam khu dân tộc thiểu số căn cứ, có giao tộc dân tộc trang dân tộc di miêu tộc chờ 10 cái dân tộc thiểu số. 20 năm trước khi đó không giống hiện tại, đã qua năm còn không có ra tháng riêng, Vĩnh Châu nội thành tùy ý có thể thấy được mặc dân tộc quần áo và trang sức, lưng cong đại giỏ làm bằng trúc trên đường qua lại đi người, hiện tại hẳn là không thấy nhiều. Rất nhiều không không sau sinh ra người trẻ tuổi, thậm chí cũng không mặc quá những này quần áo và trang sức. Lái xe từ đạo huyện một đường hướng tây nam phương hướng mở. Hoa. Vân Phong ngươi xem những cái đó thủy đường, lớn như vậy như là châu nước ư? Tiểu Huyên ghé vào trên cửa sổ xem ven đường cảnh sắc cảm thán nói. Thiết, tóc dài không kiến thức. Đậu Nha Tử chỉ vào ven đường lớn tiếng nói, trong nước như, không phải. Châu nước là cái gì? Kỳ thật không phải. Châu nước chính là phổ thông như đang uống nước. Đang lái xe Lý Thiết Thành cười xen vào nói, ta cũng không phải thường tới nơi này, đạo huyện là thành cổ, vừa rồi các ngươi ở thị trấn không phải. Chứng kiến một loạt thành cổ tường ư, vậy hay là tùy thay tường thành dùng đến hiện tại. Ai đầu hỏi âm thanh có còn xa lắm không đến. Không đợi Lý Thiết Thành nói chuyện, Tiết sư thúc nói, hẳn là không bao xa, đến điền rộng rãi động thôn có tối đa nhất hơn 20 km, đúng không lão Lý? Là, không bao xa. Lý ca, ta thuận miệng hỏi, ngươi đi qua cái kia cái quỷ gì tế lĩnh? Cụ thể là cái dạng gì địa phương? Nói đến cái này, lái xe Lý Thiết Thành cau mày nói, ta không phải. Chỗ kia người vẫn còn ở tám vài năm lúc đi qua một lần, khi đó là mùa hè, chỉ nhớ rõ kia trong rừng cây bên cạnh rất âm trầm, đại hạ trời cũng chỉ có hơn 10 độ. Có chút nát thạch đầu nhân một nửa thân thể chôn dưới đất, về sau thôn trưởng phát hiện đem ta đuổi ra ngoài, thiếu chút nữa liền bị đánh. Đợi chút các ngươi nghe ta an bài, sát trời này mắt thấy cũng không sớm, đến trong thôn sau chúng ta tìm một chỗ trước dàn xếp xuống lại nói. Trạng vạng tối hơn 6 giờ tới rồi điền rộng rãi tự thôn, chúng ta túi sách xuống xe, đi ở trong thôn trên đường nhỏ, ta phát hiện nơi đây đều là rất già lao nhà ngói, cục gạch phòng đều ít, trước kia cổ đại cái loại này khắc hoa cửa sổ tùy ý có thể thấy được, đụng phải thôn dân cái đầu cũng không cao, có dắt trâu đi giống như mới từ trong đất trở về. Lý Thiết Thành ngăn lại một vị ngậm lấy điếu thuốc đi ngang qua thôn dân, dùng bản địa lại nói, lão ca chờ chút, là như vậy, chúng ta là nơi khác tới du lịch, có thể hay không phiền thoái ngươi giúp một việc hỏi thăm một chút, xem ai ra phòng ở cũ không được người, chúng ta cho thuê xuống ở vài ngày. Một điểm nhỏ ý tứ a lão ca, Lý Thiết Thành hướng trong tay người đút một bao ngọc khê. Thôn dân nổ ngụm nước miếng, thuốc lá đạp trong túi quần cười nói đi một tí lời nói. Lý Thiết Thành gật đầu nói, hắn nói trong thôn có cái gì tốt du lịch, còn nói muốn nhà ở tử lời nói không cần làm phiền người khác, nhà hắn thì có không được nhà cũ, chính là quá muốn đánh quét. Ta nói vậy còn chờ gì, hôm nay mắt thấy đen, chính mình thuê phòng ở tổng so ở nhà người ta tốt. Một tháng tiền thuê nhà 50 khối tiền, liền này người đều thật cao hứng, còn nhiệt tình từ trong nhà chuyển mấy giường chăn lại đây. Nhà này nhà cũ ở thôn phương Bắc, lão nhà ngói có đổ vật hai cái phòng, trong phòng có đại hố đất, trên giường gạch đều là kết can, nấu cơm lời nói trong nội viện có thổ hỏa nồi sắt, chính mình dọn dẹp một chút có thể tùy lúc làm. Ngay cả có một điểm không tốt, không có điện. Chúng ta muốn nạp điện chỉ có thể đi nhà người ta xung, nhà hàng xóm là một cái lao thái thái cùng nàng cháu gái ở, nhà nàng tính toán nửa cái giao tộc người. Thống nhất thu được đi lên điện thoại, những người khác lưu lại trong phòng, ta cùng Lý Thiết Thành cùng nhau đi. Lão thái thái tôn nữ ở thị trấn đến trường, 16 vẫn là 17 tuổi, lúc ấy đang tại trong nội viện chuyển phần phật vòng, chúng ta đẩy cửa tiến vào lại càng hoảng sợ, ta gọi nàng tiểu đường a lão thái thái biết nói không tiêu chuẩn tiếng phổ thông, nàng cháu gái ở thị trấn đến trường ngược lại là nói tiêu chuẩn chút, mặc dù có khẩu âm nhưng có thể nghe hiểu. Ta nói đại nương a, ta hừng hực điện, cho ngươi 10 khối tiền, nàng nói không cần tiền không cần tiền, các ngươi đi trong phòng hướng a khi đó lại không có trên trăm ngói nhanh sùng, hướng cái điện cùng như giống nhau chậm, buổi tối nhanh 9 giờ trong nội viện cảnh tối lửa tắt đèn, ta ngồi bàn, ghế thượng cùng lão thái thái nói chuyện phiếm. Đề tài này dĩ nhiên là bị ta có ý vô tình ý kéo tới rồi quỷ tể lĩnh. A, các ngươi muốn đi đứa con yêu lĩnh? Thôn bọn họ trong người không gọi quỷ tể lĩnh, gọi đứa con yêu lĩnh. Lý Thiết Thành cười nói cũng không phải, thật là tốt kỳ, hỏi thăm một chút, cái chỗ kia cách nơi này rất xa a, tiểu đường ánh mắt có chút bối rối, nàng qua lại lắc đầu nói, đứa con yêu lĩnh không thể đi, cha ta nói cái chỗ kia có âm binh lối đi nhỏ, cha ta nói âm binh mang theo mũ rơm, ăn mặc áo thủng váy, muốn là cùng nó lướt nhau, hồn phách đã bị câu rời đi, cho dù cứu về rồi cũng là người sống đời sống thực vật, thôn chúng ta trong thì có hai cái như vậy người sống đời sống thực vật. Xem Tiểu Đường vẻ mặt thành thật nói những này, trong nội tâm của ta không hiểu có chút muốn cười, nhưng ta lại không dám bật cười, an vị ở bàn ghế thượng kéo căng cái mặt. Còn có, Tiểu Đường nói ai muốn tưởng xuyên qua đứa con yêu lĩnh, phải đi mẹ mình ta hiểu chính là bà cốt chỗ đó ghi một cái hồng câu đối. Hồng câu đối thượng viết lên chính mình danh tự, ở giữa ban ngày buổi trưa 12 giờ đúng, khiến mẹ mình mang theo câu đối cùng tiền giấy ở đứa con yêu miếu dưới đốt đi, bởi như vậy chính là nói cho âm binh có người muốn đi ngang qua, khiến chúng nó đi cái thuận tiện. Lý Thiết Thành nghe xong kinh ngạc nói, ta không có nghe ta đạo huyện các bằng hữu đã từng nói qua quỷ tể lĩnh còn có miếu. Ở nơi nào? Tiểu Đường mới há miệng chuẩn bị nói, kết quả bị nàng mãi mãi mở miệng ngăn lại, làm cho nàng không nên nói lung tung. Ta xem lão thái thái biểu lộ, cũng có điểm có tật giật mình ý tứ. Chương 2. Ta đối trong thôn cái này mẹ mình cùng đứa con yêu miếu cảm thấy hứng thú, thừa dịp lão thái thái vào nhà, ta vụng trộm đem Tiểu Đường gọi vào một bên. Tiểu Đường cha tại ngoại địa làm công, hắn cho Tiểu Đường lưu lại bộ phận màu trắng bạc ni khang rách nát điện thoại di động, có thể kéo ra tới dây ẹn bèn cái loại này, còn có thể dùng, nhưng sớm quay xong. Cho Tiểu Đường một chương 20 khối tiền lời nói phí nạp tiền tạm, ta nói, muội muội, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, cái kia cái gì đứa con yêu miếu cùng mẹ mình ở nơi nào, ta sẽ đem cái này chương lời nói phí tạm cho ngươi. Ta chỉ vào tạm còn nói, liền này trong một cạo, gửi nhắn tin đem dãy số phát vượt qua, điện thoại di động của ngươi có thể có chuyện phí hết. Nàng nghĩ nghĩ, nhận lấy lời nói phí tạm nói, ta cũng không dám mang bọn ngươi đi a, bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết vị trí. Tiểu Đường nghĩ nghĩ, nhỏ giọng mở miệng nói, đứa con yêu lĩnh là một đại mô đất biên có cái nước tiểu đường, bỏ qua thủy đường liền tiến vào rừng cây, đứa con yêu miếu là một cái rất nhỏ thạch đầu miếu, ngay tại trong rừng cây một cây đại thụ phía sau. Tiểu Đường nói tiếp, mẹ mình ở đầu thôn ở, nhà nàng cửa ra vào có cái chuồng bò gần bên chính là nhà nàng. Ừ, ta đã biết. Ta đây sao hỏi kỳ thật cũng coi như phóng phong lời nói khách sáo một loại, dù sao chúng ta mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, hiểu rõ thêm một điểm đối với chúng ta có lợi. Cho điện thoại xung trong chốc lát điện, ta cùng Lý Thiết Thành cáo biệt Tiểu Đường đi trở về. Sau khi trở về ta đem thăm dò được sự nói cho cai đầu nghe xong nhíu mày nói, chúng ta lái xe tới trên đường, ta quan sát quá nơi đây, nơi này tuy rằng vắng vẻ, nhưng núi không đỡ thủy, thủy lượn quanh núi vây quanh, ở phong thủy nhìn lên, những này đều có thể tính toán linh sơn tú thủy, thích hợp mai táng, thế tự xây dựng miếu. Bởi vì không có điện, Lý Thiết Thành từ chủ phòng chỗ đó muốn tới ngọn nến, hắn dùng cái bật lửa điểm ngọn nến, phẩy phẩy nói, không sai lộ ra sinh, không một năm thời điểm Vĩnh Châu văn vật tỉnh thế tổ chức quá một lần dân gian khảo cổ. Bọn hắn cuối cùng đem nơi đây định tính đã thành tế tự văn hóa tụ tập khu, nghe nói cùng Thuấn Đế có quan hệ. Thuấn Đế? Ai là Thuấn Đế? Triều đại nào? Ta như thế nào chưa nghe nói qua? Đậu Nha Tử hỏi. Ngư Ca nói ta biết rõ, Thuấn Đế chính là Trị Thủy người kia. Người hai được đi học. Tiểu Huyên cười nói, Trị Thủy chính là Đại Vũ Trị Thủy, không phải Đại Thuấn Trị Thủy. Ai đầu ngươi thấy thế nào? Ta hỏi. Ai đầu nghĩ, lắc đầu nói, Tam Hoàng Ngũ Đế là tiền sử thuyết pháp, sớm nhất là chiến quốc thời đại chuyển tới, cái kia thời kỳ, lại so Xuân Thu chiến quốc còn sớm 3000 năm. Không có văn tự ký lục, đều là toàn bộ bằng cổ nhân tưởng tượng. Lại nói, nhập hành nhiều năm như vậy, đều nói có hạ triều, ta là một lần chưa thấy qua cổ hạ mộ táng, cũng không có nghe nói ai đi vào hạ triều mộ. Đừng hàn huyên, đều nhanh 12 giờ, trở về phòng ngủ đi, ngày mai chúng ta đi cái chỗ kia nhìn xem. Vân Phong Đậu Nha Văn Nho Nhã còn có Tiểu Huyên, các ngươi đi đông phòng lách vào một lách vào a, ta cùng Lao Lý Lao Tiết ở cái này phòng, đúng rồi, cầm cây ngọn nến vượt qua, muốn không nhìn không thấy. Đi đông phòng đốt nến, tình cảnh có chút xấu hổ, bởi vì có Tiểu Huyên ở, cũng không tốt ý tứ cởi quần áo. Tiểu Huyên ngược lại là tùy tiện, nàng gỡ y phục xuống ăn mặc thu y thu quần chui vào chăn bối đã qua thân, chúng ta lúc này mới dám cởi quần áo. Ngư Ca quá cường tráng, hắn đem ta lách vào đó a không có biện pháp, ta chỉ có thể hướng chân từng dựa, bởi như vậy liền lần lượt ở Tiểu Huyên. Tuy rằng đều mặc thu y thu quần, nhưng chăn lớn cùng ngủ, chân của ta liên tiếp Tiểu Huyên chân. Nửa giờ không đến, Đậu Nha Tử đánh lên khó khè, Ngư Ca khí tức đều nhắm mắt lại, giống như cũng ngủ rồi. Lúc này, Tiểu Huyên dùng chân ngéo một cái ta chân. Ta nhỏ giọng nói ngươi muốn làm cái gì? Nàng cũng không có hô âm thanh, hay dùng gót chân một mực cao thấp mài ta. Ta cho nàng đá qua một bên, nhỏ giọng nói, nhanh ngủ, đừng náo a. Tiểu Huyên nếu không nghe lời, còn phải tiến thêm thước, trực tiếp cuốn lấy ta. Ta chân ngón cái hướng phía dưới dùng sức, ý thủ đan điền, lưỡi trên đỉnh ngạt thanh tịnh yên tinh thần. Tạ Khởi Dung dạy ta biện pháp thật sự có dùng, rất nhanh sẽ không cảm giác. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau ta bị ngoài phòng động tĩnh âm thanh đánh thức, Ngư Ca đã thức dậy, Đậu Nha Tử cùng Tiểu Huyên vẫn còn mê đầu ngủ. Ta ngồi dậy hỏi, Ngư Ca, cái này bên ngoài cái gì động tĩnh a? Ngư Ca chỉ vào bên ngoài nói, ta vừa rồi đi ra ngoài nhìn, giống như ở kiêu ngạo nồi cơm, tới rồi không ít người. Những đứa bé kia đều nói ra bài bố túi, không biết đang làm gì thế. Mặc quần áo tử tế đi ra ngoài sau khi nghe ngóng đã biết. Nguyên lai là thôn đại đội trưởng làm mổ heo cơm nên nguyên tiêu, những đứa bé kia nhấc bài bố trong túi quần, đều là các gia các hộ cho ăn, đều tràn đầy bắp rang hạt dưa đậu phộng. Cái này mổ heo cơm ai cũng có thể ăn, chỉ cần cầm chén tới là được, chúng ta từ chủ phòng chỗ ấy mượn tới chén một người ăn một chén, giữa trưa 12 điểm nhiều, thừa dịp người trong thôn ăn cơm chúng ta đi quỷ tể lĩnh. Bản địa thôn nhân hỏi quỷ tể lĩnh đều ánh mắt trông tránh, vẫn là Tiểu Đường chỉ phương hướng, Tiểu Đường nói không thể lái xe đi, chỉ có thể đi bộ. Từ đầu thôn hướng nam đi ba dặm mà tả hữu đã đến. Chúng ta túi sách tới rồi địa phương, xa xa liền chứng kiến một cái đại gò núi đất bằng hở ra. Gò núi thượng đều là cây, mùa đông trên nhánh cây chủi lủi không có lá cây, nhìn qua thập phần hoang vắng. Hai đầu, nơi này chính là quỷ tể lĩnh. Ta dò xét hỏi. Phải là. Kỳ quái. Làm sao vậy? Hai đầu quay người hỏi, sư đệ, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác? Cái này dân bản xứ cái gọi là quỷ tể lĩnh hoàn toàn chính là cái đại đống đất, có điểm giống là phong thổ đôi. Cái gì? Ta qua lại mắt nhìn, kinh ngạc nói, to như vậy phong thổ đôi. Cái này, cái gì mộ cũng không thể có to như vậy phong thổ đôi a. Thủy Hoàng Lăng, Tiết sư thúc đạo, Lộ Gia Sinh, ta cũng có loại cảm giác này, nhưng hẳn không phải là. Vĩnh Châu văn vật tình thế từng ở sân đất phụ cận đã làm đại quy mô khảo cổ dò xét mộ, nếu là có hẳn là sớm bị phát hiện, lão Vương Vương Quân Hoa là hơn một tháng trước tới, người đến sau lại đột nhiên không có tin tức. Ừ, cẩn thận một chút ta, cai đầu nhíu mày nhìn qua đại sân đất, nói, không biết vì cái gì, ta cảm giác không tốt lắm. Tiến quỷ tệ lĩnh phía trước, lối vào trên mặt đất có đại lượng thiêu hết giấy xám, ta ngẩng đầu nhìn lên, chùi lùi trên nhánh cây treo rồi rất nhiều hồng dây lưng lụa, hồng dây lưng lụa thượng dùng bút lông viết một ít dân tộc thiểu số văn tự, không biết lấy làm gì. Buổi trưa hơn một giờ vốn là có ánh mặt trời, kết quả chúng ta vào rừng từ sau, ánh mặt trời tức thì bị nhánh cây chặn, trên mặt đất là dày đặc lá khô, chân đạp đi lên mềm nhũn. Rời đi không có mấy phút, Đậu Nha Tử đột nhiên nói, mau đến xem, nơi đây như thế nào nhiều như vậy người đã a. Ta xem, phi thường kỳ quái thạch điêu, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua cùng loại đồ vật. Trên mặt đất khắp nơi thạch đầu nhân, có nửa người toàn thân, đại có chừng 2 mét, nhỏ chỉ có hơn 10 cm. Những này thạch đầu khắp giống như đa số một nửa thân thể chôn ở cây khô lá trong, thạch đầu nhân bộ mặt phong hóa nghiêm trọng, gồ ghề, làm cho người ta cảm giác giống như là cực kỳ lâu phía trước đồ vật. Đậu Nha Tử đứng lên một cái, nhìn nhìn nói, thảo a, cái này mẹ hắn quá xấu, ai điêu. Cùng đùa giỡn đúng vậy, như thế nào trường cái này quỷ bộ dáng. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, bởi vì Đậu Nha Tử đứng lên cái này người đá, lớn lên. Lớn lên phi thường giống kịch truyền hình bên trong một nhân vật. Vui sướng hớn hở chứ bắt giới, xem qua không có. Cái này kịch truyền hình bên trong có người gọi, coi trời bằng vùng. Cái kia đầu lớn lên lão dài quá, viên truy hình, thật sự cùng cái này thạch đầu nhân giống nhau như lúc. Ai đầu, cái này thạch điêu cái gì nên đại? Ta không thấy như vậy. Ai đầu nghĩ nghĩ, nếu mày nói, tò mò khắc đá. Toàn thân nhìn không tới dưới vết đao dấu vết, niên đại khả năng muốn vượt xa chiến quốc, hơn nữa số lượng nhiều như thế, nếu như là thường trước kia tân thạch khí thời kỳ cuối, lúc chưa thiết khí điêu khắc công cụ dưới tình huống, là như thế nào làm ra là như thế hơn thạch điêu đấy. Ai đầu nói xong lại hỏi chúng ta, các ngươi ai mang nước? Hướng mặt ngoài tới chút thủy nhìn xem hấp kỹ năng bơi thế nào. Không cần phiền toái như vậy, xem ta cho hắn rửa đầu. Đậu Nha Tử đưa lưng về phía chúng ta cởi quần, thưa thất bắt đầu phóng thủy, đái người đá một đầu. Thủy một giọt không có chảy xuống, tức thì bị phong hóa thô ráp bằng đá hấp thu. Chúng ta chính xem ngạc nhiên, đột nhiên sau lưng truyền đến chó sủa ông ông âm thanh. Hải, cán cán tới giơ lên. Lao ma thất, đoàn mệnh quỷ ngắn đã chết. Nhìn lại, chỉ thấy một người trung niên nam nhân nắm đại lang cẩu, chỉ vào chúng ta người này chửi ầm lên. Người này trong tay còn cầm một cái đồng hồ, hắn vừa mắng một bên thần sắc bối rối liên tục nhìn đồng hồ, không biết có ý tứ gì. Chương 3, đêm dò xét quỷ tể lĩnh. Chương 3, đêm dò xét quỷ tể lĩnh. Cái này nắm cho săn đột nhiên xuất hiện người vừa nhìn chính là người địa phương, hắn mắng xong tiện tay nhặt được cây nhánh cây, khí trùng trùng liền muốn đuổi chúng ta đi. Xem Đậu Nha Tử nước tiểu thạch đầu nhân lên, hắn lại bô bô mắng một chập. Lao Tiết, người này gấp gáp như vậy, nói cái gì? Ai đầu hỏi. Tiết sư thúc nghe xong trong chốc lát, kinh ngạc đạo, hắn nói đại khái ý là lập tức muốn hai điểm, mỗi tháng hôm nay cùng ngày mai hai ngày này, ở giữa trưa hai có một chút bốn điểm cùng buổi tối chín điểm về sau, bất luận kẻ nào cũng không thể tới quỷ tể lĩnh, đi ngang qua cũng không được. Ngoa tào, dắt lấy điểm cậu a, cắn ta. Đậu Nha Tử lui ra phía sau hai bước. Đến đồng hương, chúng ta bên này đàm phán thoáng một phát. Tiết sư thúc đối với chúng ta đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền ôm người này bả vai đi một bên, bởi vì Tiết sư thúc là Vĩnh Châu người, tự nhiên so với chúng ta những này người bên ngoài dễ nói chuyện, hắn hai nói chuyện ước chừng 10 phút, nhìn Tiết sư thúc lại đây, ta vội hỏi tình huống như thế nào. Ách, có chút phiền phải a. Tiết sư thúc cau mày nói, người nọ là huyện chính phủ mướn người, tính toán hộ lâm viên a, từ khi năm trước nơi đây mất tích người về sau, huyện chính phủ liền phái người thấy, quá 2 tháng liền phải giải lưới sát, ta nói chúng ta tới du lịch, người này để cho chúng ta chạy nhanh ly khai. Cái này hộ lâm viên gọi lão hổ, lúc ấy lời hắn nói, đích thật là thật sự. Các vị phải biết rằng, tại cái đó internet chưa phổ cập niên đại, ngoại trừ Vĩnh Châu đạo huyện người địa phương, người bên ngoài căn bản không biết có như vậy cái địa phương. Cũng chính là chúng ta đi năm này tháng năm phần, bởi vì có người mất tích, quỷ tể lĩnh sửa một vòng lưới sắt tường, đã khóa lại không cho vào. Hơn nữa thôn đại đội trưởng ở chỗ này sửa hai cái đường nhỏ, chỉ có bên trái con đường kia mới có thể đi vào, hơn nữa ở giao lộ dựng lên một khối tấm bia đá. Sau này nơi đây bị xác định vì văn vật bảo hộ di chỉ, đạo huyện vì gia tăng du lịch thu nhập, lại đang tấm bia đá sau dựng lên một cái đại biển quảng cáo, trên đó viết: "Hoan nên đi vào quỷ tể lĩnh, tìm kiếm chưa hiểu chi mê." Mà khi lúc chửi chúng ta cái này hộ lâm viên lão hổ sẽ ngủ ở biển quảng cáo bên cạnh tiểu trong phòng, hiện tại hẳn là đã ở, chính là thành lão đầu, đoán chừng hắn dưỡng cho săn sớm chết giả. Vốn chuẩn bị ở trong rừng cây dùng lạc dương xẻng lấy thổ tìm hiểu động, kết quả chúng ta bị lão hổ đuổi rời đi. Mẹ kiếp, người này quá vướng bận, ta nghĩ làm cho hắn ra cánh rừng. Đậu Nha Tử nhịn không được quay đầu lại mắng: "Chờ chút, các ngươi mau đến xem." Tiểu Huyên đột nhiên tại sau lưng hô: "Gần bên quỷ tể lĩnh dốc núi có chỗ thủy đường." Tiểu Huyên chỉ vào mặt nước nói: "Mau nhìn, cái này trong nước như thế nào mà phao?" Chúng ta vừa nhìn, thật đúng là vừa rồi lúc đến không có việc gì, bây giờ thủy đường chính giữa ừ ngực một mực mạo nước tiểu phao, liền cùng có người ở đáy nước dưới thổi bóng phao giống nhau. Người này chuyện quan trọng. Đậu Nha Tử tiện tay nhặt lên một tảng đá, phốc thông ném đi thủy đường trong. Cái này thủy không có bao sâu, thế nào mạo phao a? Các ngươi nhường một chút, ta ở thử xem. Đậu Nha Tử lần này cố ý tìm một khối đại thạch đầu, hai tay của hắn ôm đi tới, phốc thông một tiếng nện vào thủy đường trong, tạo nên từng vòng rung động. Chúng ta liền nhìn xem đại thạch đầu ném vào, vẫn là ngực tít mạo phao, ở bên cạnh bờ đều xem rõ ràng đang muốn nói chuyện, tiết sư thúc đẩy ta một chút nhỏ giọng nói, đừng đùa, chạy nhanh ly khai, người nọ lại đã tới. Cứ như vậy, ban ngày chúng ta mau đều không làm đã bị người đuổi ra tới rồi. Nhưng không có việc gì, cai đầu nói trắng ra thiên chính là đến xem, người dù sao cũng phải ngủ, buổi tối mới là chúng ta sân nhà. Tối hôm đó đã qua 12h, người trong thôn đều ngủ sau đó, chúng ta kết bạn lại đi. Phương Nam mùa đông không có phương Bắc lạnh như vậy, nhưng nhiệt độ buổi tối cũng rất thấp, dẫn theo bao không có mở đèn tin, một mảnh cảnh tối lửa tắt đèn, ta xem chúng quanh nhỏ giọng nói, ai đầu, hẳn là không ai, chúng ta vào đi thôi. Ừ, ai đầu nói, Vân Phong ngươi dẫn đường, mở người đứng đầu điện là được, những người khác theo sát. Tiến vào trong rừng, lòng bàn chân dẫm lên cây khô lá, ta bắt tay điện điều sáng điểm ánh sáng chiếu vào những cái đó thạch đầu nhân trên mặt, cảm giác có chút không quá thoải mái. Nhất là có người đã là khuôn mặt tươi cười, chúng ta nhìn xem chúng đồng dạng đã ở xem chúng ta. Tiểu Huyền vô vỗ ta cánh tay, đừng soi, quái dọa người, chạy nhanh làm việc a. Kéo ra bao, một đoạn vặn tốt là giường, tiếp hơn 3 mét, ta đứng lên, cái sảnh hỏi, ai đầu, từ chỗ nào đánh? Liên từ ngươi dưới lòng bàn chân bắt đầu. Tốt. Ta bắt tay điện cho Ngư Ca, khiến hắn chiếu vào. Trên mặt đất rơi xuống một tầng rất dày cây khô lá, ta dùng chân đẩy một bên, sau đó giơ lên cao cao cái sảnh đập xuống. Không có đóng băng, Lạc Dương sảnh rất nhanh đánh rơi xuống, sảnh băng cột đầu đi lên không ít thổ. Ai đầu đều không cần thượng thủ xem, hắn dùng chân đá nhấc đã nói, chết thổ, không đủ sâu, tiếp tục dưới. Ta gật đầu, tiếp tục đem gậy che nhận được gần 5 mét. Tiết sư thúc dùng đèn tin chiếu vào, hắn lay lay dẫn tới thổ, nhíu mày nói, không có uổng phí cao bùn, cũng không có thanh cao bùn cùng than tuổi, đổi cái dò xét điểm a. Ta từ 12 giờ rưỡi bắt đầu tìm hiểu điểm, một mực đánh tới 2 điểm nhiều, thật sự là cái gì cũng không có tìm được. Nếu như quỷ tể lĩnh lúc trước cái nào đó đại mộ phong thổ đôi, nhiều như vậy dò xét điểm nhiều ít sẽ có phát hiện, có thể không có cái gì. Ta nghĩ thầm, khả năng không 2 năm huyện chính phủ tổ chức lần kia khảo cổ nói không sai, không có mộ táng. Hàn Phong tử, Đậu Nha tử lúc này đụng ta, những này thạch đầu nhân có người hay không muốn? Chúng ta nhặt hai cái loại nhỏ khiêng đi thôi, cũng không tính đến không a. Đừng vô nghĩa, không ai muốn những thứ này, ngươi chống đỡ đi bán cho ai đi. Tiết sư thúc lúc này mở miệng nói, muốn không trước tách ra tìm một cái, hai người một tổ, mỗi người cầm cây côn, nhìn xem kể bên này có hay không có bị phát hiện đạo động. Mọi người nói tốt, ta cùng Đậu Nha tử một tổ theo phương bắc tìm ở trong rừng cây rời đi hơn 100m, Đậu Nha tử chỉ vào phía trước đột nhiên nói, mau nhìn, chỗ ấy có phải hay không cái thạch đầu phòng ở. Vậy quanh phía sau cây, ta nhíu mày nhìn mấy lần đây chính là tiểu đường nói cho ta biết đứa con yêu miếu, không nghĩ tới nhỏ như vậy. Ta còn tưởng rằng rất đại, chưa từng nghĩ liền cao hơn 1 mét, đã tảng xây thành miếu nhỏ, trong miếu có cái đất phó thiêu phá lư hương phía sau bày biện một cái tượng đất giống như, cung phụng giống như là cái nào đó đạo giáo nhân vật, bởi vì ta xem tượng đất giống như trên mặt còn có lưu lại hồng chu sa. Phong tử ai vậy? Ngươi xem còn mang theo mũ. Đáng ra không? Đậu Nha tử quay đầu hỏi. Không lớn, ngàn đem khối tiền, có người mắt đối mắt nói không chừng có thể bán cái hơn ngàn, có thể là vãn tình đồng trị quang tự thời kỳ địa phương đạo sĩ giống như, kỳ quái. Nơi đây như thế nào cung cấp như vậy cái đạo sĩ giống như? Một mực tìm tòi dạng sáng 3 giờ hơn, ngoại trừ trên mặt đất tùy ý có thể thấy được thạch đầu nhân, không có phát hiện bất luận cái gì vật có giá trị, cũng không thấy được đạo động. Tiết sư thúc trên mặt nhìn không ra nhụt chí, hắn nói, ở ta trong dự liệu, nơi này khẳng định không có đơn giản như vậy, quỷ tể lĩnh phương bắc còn có cái âm dương động cùng đứa con yêu động, ngày mai chúng ta đi chỗ đó tìm xem, nhìn xem có thể hay không có cái gì phát hiện. Bởi vì nông thôn lão nhân dậy sớm, sợ bị phát hiện chúng ta liền đi trở về, sau khi trở về thiên còn tảng sáng, Đậu Nha tử đột nhiên sắc mặt thống khổ kẹp lấy chân nói, phong tử có dây ư? Đại, nhìn không nổi. Chớ cùng ta muốn. Ta không có, tiểu huyên ngươi cho nàng xé điểm. Đậu Nha tử mới thò tay, đột nhiên phốc thả cái rắm. Ồ ghê tởm đã chết. Mau đi đi. Tiểu huyên xé cho hắn một điểm giấy vệ sinh, Đậu Nha tử một chút túm lấy tới chạy hào rời đi đã qua nhanh 40 phút, ta đều tẩy rửa chân nằm trên giường, có thể đợi trái đợi phải không thấy Đậu Nha tử trở về, ta nói Đậu Nha tử đây là rất trong nhà vệ sinh nữa à, tiểu huyên trợn mắt nhìn ta một cái nói, bất kể hắn, ai biết hắn là không phải. Ở nhà vệ sinh đánh mất. Ngư Ca ho khan một tiếng, khục. Tiểu cô nương văn minh điểm, ít nói thô tục, cẩn thận Phật tổ nghe được, nhiều nghiệp chướng. Tiểu Huyên che miệng, đáp lại nói, Ngư Ca à, ngươi còn nói ta, ngươi chính là cái giả hòa thượng, hút thuốc uống rượu, ăn thịt giao bạn gái, ngươi nói cho ta biết, ngươi cái nào không dính? Không được, các ngươi trước nằm à, ta đi xem hắn, cái này đều nhanh một giờ, ta lại khoác lên y phục đẩy cửa đi tìm Đậu Nha tử. Nhà vệ sinh ở ngoài viện 50m một chỗ trên đất trống, không có đèn, ta đánh đèn tin trực tiếp tiến vào. Phong tử ngươi đừng chiếu ta mà ta. Tiến đến nhà vệ sinh, ta nhìn thấy Đậu Nha tử cởi quần, chính ngồi cạnh đi, con mẹ nó ngươi kéo một giờ. Không phải, vừa rồi đánh bật đi à nha? Ngươi trên mặt toát mồ hôi đều. Đậu Nha tử móc ra giấy vệ sinh nói, "Thảo, ai làm chuyện này, ngươi mau trở về đi thôi, ta lập tức tốt rồi." Chương 4. Đạo sĩ tượng. Chương 4. Đạo sĩ tượng, đạo huyện người địa phương hẳn là cũng biết âm dương động, nghe nói 80 niên đại chụp Tây Du ký lúc còn ý định ở âm dương động lấy cảnh, về sau nghe nói là bởi vì kịch tổ kinh phí vấn đề không có chụp thành. Hôm sau chúng ta nghỉ ngơi đến 10 giờ hơn rời giường, ta đi tiểu đường ra, bởi vì tiết sư thúc nói phụ cận có cái âm dương động, nhưng cụ thể vị trí chúng ta không biết ở đâu. Bà tốt, đây là chuẩn bị ăn cái gì a? Ta xem lão nhân tại trong nồi lớn đuổi việc một ít hoàng hai mặt. Lão bà khuôn mặt hiền lành, cười nói, đây là chúng ta ngọc núi cây dầu sở, hương lắm, người trẻ tuổi đợi chút uống một chén a. Được a bà, tiểu đường đâu, ta có việc tìm hắn. Lão nhân chỉ trong phòng, nói ở làm bài tập. Nhà các nàng ở phòng ở cũ rất phá, chóc ra trên tường truy nã học tập giấy khen. Ta vào nhà chứng kiến Tiểu Đường chính ôm một quyển toán học sách đang nhìn, thấy ta tiến đến, nàng hỏi làm sao vậy? Cũng không có việc gì, Tiểu Đường, ta hỏi ngươi chuyện này, cái kia âm dương động ngươi biết như thế nào đi không? Ta biết rõ, ngươi đi kia làm gì? Ta cười nói tới du lịch ư, tưởng chiếu vài tấm ảnh chụp làm kỷ niệm. Tiểu Đường buông toán học sách, rủi rủi con mắt nói, âm dương động ở đứa con yêu linh phương bắc, theo sông nhỏ đi có thể tìm được, kia trong động có cây gừng tây, trước kia ta khi còn bé cùng đồng học thường xuyên đi đào cây gừng tây, hiện tại không biết còn có hay không. Ta âm thầm ghi nhớ đại khái vị trí, nhớ tới tối hôm qua nhìn thấy miếu nhỏ, lại hỏi, còn có A Tiểu Đường, các người đứa con yêu trong miếu cung cấp chính là cái gì tượng thần a? Nghe ta hỏi như vậy, Tiểu Đường trên mặt rõ ràng hiện lên một vẻ bối rối. Nàng nói, ngươi đừng hỏi, ta cũng không rõ ràng lắm, ta muốn viết bài thơ. Thấy nàng không chịu nói với ta, ta cũng nghiêm chỉnh ép hỏi, sau khi trở về liền đem thăm dò được sự nói. Tiết sư thúc nghe xong nói, việc này không nên chậm trễ, ăn cơm, buổi chiều chúng ta phải đi nhìn xem. Giữa trưa là Ngư Ca nhóm lửa làm cơm, hắn trước kia ở Thiếu Lâm tự nhà bếp đã làm cơm tập thể. Chúng ta đang tại trong phòng đang ăn cơm, bỗng nhiên chợt nghe ra ngoài đầu nhai thượng ken ken ken gõ cái chiên âm thanh, còn giống như có người la to. Làm sao vậy đây là? Ta bưng chén mở cửa đi ra ngoài xem. Thua chiên gõ trống, chỉ thấy một cái tuổi tác lớn lao nhân hướng chính ăn cơm thôn dân la to, lão nhân kia thần sắc rất bối rối, ta không biết xảy ra chuyện gì. Sư thúc, ngươi nhanh nghe một chút người hô cái gì? Tiết sư thúc chạy tới nhìn trong chốc lát, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút khó coi. Hắn nói, đã xảy ra chuyện, người này nói buổi sáng có người đã bị chết ở tại đứa con yêu lĩnh chỗ đó thủy đường bên cạnh, hắn làm cho người ta nhanh nhìn xem. Chết người đi được. Nghe thế tin tức, chính ăn cơm trưa các thôn dân nhao nhao vung bắt đũa, lao đầu ở phía trước gõ cái chiêng, những thôn khác trong người chạy bộ đi theo phía sau. Ta vung bắt đũa vội vàng chạy về đi nói, hai đầu, giống như đã xảy ra chuyện, chúng ta mau đi xem một chút. Đi theo người trong thôn chạy chậm tới rồi địa phương, liền chứng kiến một trung niên nhân mặt hướng xuống, ghé vào hồ nước bên cạnh trên đường nhỏ vẫn không nhúc nhích, đòn gánh cái sọt té trên mặt đất. Lập tức có thôn dân tiến lên đem người lật người tới, chỉ thấy nằm sấp người này sắc mặt màu đỏ sậm, sắc mặt cùng gan heo giống nhau, ánh mắt thượng phiên lộ ra tròng trắng mắt, nửa người dưới lớn nhỏ liền không khống chế được, kéo một quần. Người không có khí, chết rồi. Vây xem thôn dân trong có tiểu hải tử, chứng kiến người chết sau trực tiếp bị sợ khóc. Những đại nhân kia nhóm sắc mặt đều trở nên trắng bệnh vô cùng, một vị xem ra giống như là người chết lao bà nữ nhân sủi lơ trên mặt đất, khóc hôn thiên hấp địa. Lúc này, vây xem đám người đột nhiên tự động tránh ra một con đường, một vị chống quải trượng, lưng còn rất lợi hại lao thái thái đi tới. Lưng gù này lao thái thái nhìn sắc mặt đỏ tía thi thể, đột nhiên hướng về phía quỷ tể lĩnh lối vào quỳ xuống. Lao thái thái vứt bỏ quải trượng, chắp tay trước ngực, không ngừng khom lưng dập đầu, đồng thời trong miệng lớn tiếng nói lẩm bẩm, kể một ít ta nghe không hiểu phương ngôn. Có ý tứ gì? Ta hỏi. Tiết sư thúc nhỏ giọng phiên dịch đạo, lao thái bà nói đây là đụng phải âm binh lối đi nhỏ, bởi vì trong lúc vô tình thấy được quỷ tể binh, kết quả bị câu đi hồn, lớn nhỏ liền không khống chế được là nhìn thấy gì bị sợ, tươi sống hủ chết. Các thôn dân nghe nói như thế tất cả đều sợ hãi, phàm là người địa phương đều là nghe quỷ tể truyền thuyết lớn lên, bọn hắn bậc cha chú thế hệ cùng thời với ông nội từng chính miệng nói qua quỷ tể câu người câu chuyện, nhất là một ít tuổi tác lớn lao nhân, mặc kệ nam hay nữ vậy, đối với mấy cái này kiêng kỵ không sâu. Cho nên nói làm vì sinh trưởng ở địa phương đạo huyện người, bọn hắn đối âm binh lối đi nhỏ, quỷ tể câu người loại sự tình này tin tưởng không nghi ngờ. Nghe người ta nghị luận ta đã biết, vị này chủ quải trượng lưng còng lao thái bà, chính là Tiểu Đường đã nói với ta mẹ mình. Mẹ mình bình thường phụ trách quản lý trong rừng cây đứa con yêu miếu, nhớ rõ Tiểu Đường đã từng nói qua, nếu ai có chuyện gì phải đi quỷ tể lĩnh lời nói, đều sẽ trước tìm mẹ mình hỗ trợ, do mẹ mình cho miếu nhỏ đốt đi hương mới dám tiến. Vân Phong, Tiểu Huyên lôi kéo ta, nhỏ giọng hỏi, người này chẳng lẽ thật sự là bị sợ đã chết? Người tin? Ta nói ta cũng không rõ ràng lắm, thế nào nhóm đang nhìn xem ở đám người vây xem chúng, mẹ mình chống quải trượng run run rẩy rẩy đứng lên, nàng nói khẽ với một gã thôn tên nói thầm vài câu, thôn này dân nghe xong liên tục gật đầu, chạy đi. Không bao lâu sau, chạy đi người này lấy ra một bộ hồng câu đối cùng một chút hương. Mẹ mình ở quỷ tể lĩnh cửa vào dùng quải trượng tìm cái vòng tròn. Nàng đem hồng câu đối ở trong vòng đốt đi, lại đem một bó to hương điểm cắm ở thiêu hết cho tàn thượng. Ta ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, từng sợi khói xanh chậm rãi trôi lơ lửng ở giữa không trung, coi như huyễn hóa thành các loại mặt người đồ án, bao phủ quỷ tể lĩnh kéo dài không tiêu tan, cho nơi này bằng thêm vài phần quỷ dị. Thiêu đã xong câu đối, lưng còn mẹ mình chậm ung dung tiến vào quỷ tể lĩnh. Những thôn dân khác hai mặt đối nhìn, không ai dám đi theo tiến vào. Đã qua có 20 phút, đột nhiên có một gã mắt sắc thôn dân bối rối sâu sắc hô, lão mẫu lạnh, lão mẫu lạnh. Khả năng chính là lão bà ý tứ hắn vừa dứt lời, rất nhiều người đều thấy được. Lưng còn mẹ mìn quải trượng cũng không có trụ, cơ hồ là té chạy đến. Ta cũng nhìn thấy, cái này liền eo cũng thẳng không nổi lao thái bà, chính là chạy đến. Cái này lão mẹ mìn sắc mặt vốn là bạch, cái chán nếp nhăn thượng đều là da đốm mồi, nàng hiện tại mặt càng bạch, bờ môi run rẩy lớn tiếng kêu lên, cái nào quải quải tới kéo nghiệp chướng. Cái nào không sợ chết nghiệp chướng a, giống như không có. Tiết sư thúc nhỏ giọng nói, cái này hắn mẹ, nàng nói cái nào người chết trộm trong miếu nhỏ tượng thần. Tượng thần? Ta lập tức nghĩ đến buổi tối hôm qua xem kia tôn muộn thanh chu sa tượng đất, ai trộm? Không đúng a, rõ ràng buổi tối hôm qua vẫn còn. Ta quay đầu nhìn về phía Đậu Nha Tử, không phải là tiểu tử ngươi trộm a? Ngoa tào. Đậu Nha Tử sốt ruột giải thích nói, quan ta mau sự, ta không có trộm. Dù sao việc này huyên náo rất đại, hàng xóm thôn nhân cũng tới rất nhiều người vây quanh xem, nhiều người như vậy, chúng ta buổi chiều cũng không dám đi tìm âm dương động. Chết ở thủy đường biên người là Điền Rộng Rãi thôn nhân, lão bà hắn nói, hắn buổi sáng đi trong đất cho ngưu cắt cỏ khô, không nghĩ tới liền sẽ chết. Người trong thôn đều nói là hủ chết. Tiết sư thúc buổi chiều không có ở phòng, hắn trạng vạng tối mới có thể tới, vừa vào nhà liền uống một chén nước lớn. Khủ. Hắn mẹ sặc chết ta, cái này tìm người hỏi thăm một chút buổi trưa, cuối cùng làm rõ ràng chút. Ta nói sư thúc ngươi nói nhanh lên, trong rừng cây đứa con yêu miếu thế nào hồi sự? Hắn nói thăm dò được tin tức. Hắn nói ra huyện văn hóa cục có bản triều đại nhà Thanh huyện chí, cái này huyện chí thượng cấp nổi danh triều đại nhà Thanh cống sinh viết quỷ tể lĩnh, đây cũng là sách cổ thượng một lần duy nhất nhắc tới quỷ tể lĩnh, ở đi phía trước, mặc kệ chính sử giả sử, đối quỷ tể lĩnh đều không có nửa điểm ghi lại. Cái này buồn huyện chí là nguyên bản, trên sách cái kia triều đại nhà Thanh cống sinh nói, điền rộng rãi thôn, có kỳ thạch tự trong đất ra, đều loại hình người, có người nói rằng này âm minh cũng, đêm từ thủy đường trải qua, người gà gãy hóa thạch, có dân nhìn, hồn bên ngoài cơ thể bơi, bất tỉnh nhân sự. Tiết sư thúc rồi hướng ta nói, căn cứ trong thôn cao tuổi lão nhân nói, cái này cống sinh viết huyện chí về sau, trong thôn thủy đường bên cạnh lại chết hai người, người trong thôn sợ hãi là âm binh quấy phá, liền ở quang tự 21 năm mất mạng, cũng chính là ở 1895 năm năm này cuối năm, các thôn dân từ nơi khác mời tới một gã có bản lĩnh đạo sĩ. Đồn đại là 1895 năm mùa đông, đạo sĩ kia buổi tối một người quỷ tể lĩnh đã ngồi cả đêm, buổi sáng đạo sĩ nói, nơi đây hung hiểm, ta niệm bọn ngươi thiện tâm, nguyện trấn thủ nơi đây trăm năm, sau khi ta chết hỏa táng, có thể đem cho cốt của ta làm thành tượng đất, dựng ở trong miếu cung phụng, là được bảo vệ các ngươi một thôn bình an. Quỷ thạch những cái đó thạch điêu, không ngã hết, tượng thần không rời miếu, nhớ lấy, nhớ lấy. Có lẽ đồn đại có chỗ khoa trương, nhưng trong thôn cao tuổi lão nhân đều nói như vậy, liền cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Cho nên nói, đứa con yêu miếu vị đạo sĩ kia tượng đất, từ 1895 năm phóng chỗ ấy về sau, lúc chưa hoạt động quá một bước. Cái này hắn mẹ bốn, không biết ai cho trộm đi. Chương 5, Chu Sơn tiểu Bạch Long. Chương 5, Chu Sơn tiểu Bạch Long. Chương 5 Chu Sơn tiểu Bạch Long, 12. Trước Tết 2 ngày Điền Quảng Động thôn đã chết người, mấu chốt người này chết không minh bạch, trong thôn những cái kia không hiểu chuyện tiểu hài tử khá tốt, đại nhân cùng các lão nhân đều là lòng người bàng hoàng, bởi vì trong thôn trấn thủ quỷ tử lĩnh hơn 100 năm đạo sĩ tượng đất bị trộm. Khi bọn hắn trong nhận thức biết, trong thôn sở dĩ bình an là đạo sĩ Như đã trấn áp quỷ tể ngân binh, hiện tại đạo sĩ Như bị người trộm, liền đại biểu quỷ tể âm binh buổi tối muốn đi ra hại người, đã hại chết người đầu tiên. Thật sự là như vậy sao? Kia hộ người đem thi thể kéo về nhà, sắc trời vừa sát hắc cũng không có người dám theo bọn hắn cửa ra vào qua, đều đi vòng qua. Khóa lại cửa, chúng ta vây quanh hỏa ngồi ở trong phòng. Đều nhìn ta làm gì? Ta trên mặt có hoa, đậu nha tử sưởi ấm nói. Tiểu Huyên nhìn xem hỏa, trong miệng hưu ý vô ý nói, chúng ta chân trước vừa đi xem, kết quả chân sau trong miếu tượng đất liền ném đi, rất khó không cho người hoài nghi người nào đó a. Tiết sư thúc cũng mở miệng nói, kia tượng đất như kinh tế giá trị giống nhau, chúng ta cũng không thiếu điểm này tiền, muốn thật sự là người của chúng ta cầm, bất kể là ai, vẫn là nhanh trả lại a, miễn cho khiến cho người chú ý. Ai đầu cùng Ngư ca cũng không có lên tiếng. Ngoa tào. Đậu nha tử đột nhiên đứng lên, lớn tiếng nói, ta thật không có cầm. Các ngươi như thế nào lão hoài nghi ta a? Ta đối tiền không có hứng thú. Con mẹ nó. Nếu ta nghi muốn, lúc ấy cầm. Đậu nha tử càng nói càng kích động, nhanh chóng đỏ mặt. Ta ngẩng đầu nhìn Đậu nha tử, hỏi, nha tử ta hỏi ngươi, đêm đó chúng ta sau khi trở về, ngươi nói đi nhà vệ sinh đi vê đút cờ, kết quả kéo gần một giờ, ta đi tìm ngươi lúc ngươi còn đầu đầy mồ hôi, ngươi đi đâu? Ta thật không có đi đâu. Ta một mực ở nhà vệ sinh a. Đó là ăn xấu bụng. Đậu nha tử sốt ruột chỉ vào Ngư ca nói, giữa trưa Ngư ca làm cơm tập thể thừa một ít, buổi tối thế nào nhóm trước khi lên đường ta không có nhiệt liền ăn rồi. Ăn bụng đau. Tiểu Huyên nói, chúng ta đây đều ăn rồi cơm tập thể, như thế nào chúng ta không có việc gì? Liền ngươi có việc. Đừng giả bộ, chính là ngươi trộm. Triệu Huyên Huyên, ngươi đừng vu hãm lương dân. Ta tiêu chạy là vì khí hậu không phục. Ta trộm đúng không? Ta trộm đúng không? Ta cho ngươi nhìn xem. Đậu nha tử nổi giận đùng đùng trở về phòng lấy ra chính mình bao, đùng đùng mang thứ đó toàn bộ ngã trên mặt đất. Xem đi, ta đồ vật đều ở đây. Nào có. Tiểu Huyên lướt qua, không mặn không nhạt nói, nếu ta trộm, ta cũng sẽ không để trong bọc, khẳng định bên ngoài tìm một chỗ ẩn nấp rồi. Ngư ca nhịn không được, cũng quên nhủ, nha tử à, muốn thật là ngươi cầm liền trực tiếp nói, thế nào nhóm chính là làm cái này, không ai trách ngươi, ngay tại lúc này tình huống có chút phức tạp, ngươi được cùng đại gia hỏa thương lượng một chút. Đậu nha tử sắc mặt dâng lên đã thành màu gan heo, hắn quay đầu lớn tiếng hỏi ta, Phong tử, ta không có trộm. Ngươi có phải hay không cũng không tin ta. Nhìn xem sốt ruột Đậu nha tử, ta rất muốn mở miệng nói ta tin ngươi. Nhưng việc này nói như thế nào? Thật trùng hợp đến làm cho người ta rất khó đi tin tưởng hắn, huống hồ, ta cũng biết Đậu nha tử lớn nhất yêu thích chính là tích lũy tiền. Đậu nha tử xem chúng ta, chậm rãi lui về sau hai bước. Vì cái gì các ngươi cũng không tin ta? Không tin ta là a kia. Ta đây phải đi nhảy sông. Ta đã chết làm rõ ý chí. Tiểu Huyên nhìn xem Đậu nha tử, nâng cầm lên nói, đi đi đi đi, chúng ta dưới lại đi kiếm ngươi. Đi thì đi. Đậu nha quay người liền đi, hắn vừa đi vừa quay đầu lại hô, đều đừng cản ta. Ta muốn chứng minh trong sạch của ta. Đẩy cửa đi ra ngoài, đã qua vẫn chưa tới một phút, Đậu nha tử lại thăm dò tiến đến hô, ta thật đi à? Đều ngàn vạn đừng đến ngăn cản ta. Nói xong hắn lại gài cửa lại. Xem người đi ra, đã qua mấy phút, cai đầu bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, đối với ta đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ta đi theo ra ngoài, Đậu nha tử vốn là cẩn thận mỗi bước đi, chậm quá đi. Thấy ta đi ra, hắn lập tức nhanh hơn bước chân, hắn nói không sống được, ta không phải ăn trộm, ta muốn đi nhảy sông. Ta nhanh đuổi theo ôm bả vai hắn, cười nói, đừng mẹ hắn giả bộ ngươi, cũng đừng nhảy sông, ta tin ngươi. Đậu nha tử cười hắc hắc, nói, tốt lắm, ta liền tạm thời không nhảy. Phong tử, ta lấy ta lão cậu thể, muốn thật sự là ta trộm, ta lão cậu ngày mai sẽ tại trong biển lật thuyền, để cho ta mợ làm quả phụ. Ta sẽ giải thích Đậu nha tử, hắn yêu nhất ngoại trừ tiền chính là hắn lão cậu, dám như vậy thể, ta tin tưởng hắn thật không có trộm. trong thôn không có một chỗ theo dõi, trong nội tâm của ta tính dưới thời gian. Tối hôm qua chúng ta rạng sáng 4 giờ rưỡi trở về, chết người nọ là buổi sáng 5 điểm nhiều đi ngang qua quỷ tể lĩnh, đồng thời, tượng đất cũng hẳn là rạng sáng trong khoảng thời gian này cột. Trang 22. Canh cổng đấy. Ta đột nhiên nhớ tới lão hổ. Hắn sẽ ngủ ở quỷ tể lĩnh bên ngoài trong phòng nhỏ, hơn nữa kia gian phòng nhỏ rời nước đường rất gần, nếu như hắn tỉnh sớm, có thể hay không đã nghe được chút gì đó động tĩnh. Lấy đi tượng đất chính là ăn trộm khá tốt, ta liền sợ có thể là đồng hành, hơn nữa sự tình xuất hiện ở cái này trong lúc mấu chốt. Ngươi cầm đèn tin rồi không có? Đậu Nha Tử vừa sờ túi quần, không có cầm a, để trên giường. Ngươi ở nơi này nhì cho ta. Ta chạy về đi lấy đèn tin, cùng thai đầu nói đi lão hổ chỗ đó nhìn xem, Tiểu Huyên nói cũng muốn đi, ta nói ngươi đừng, tiết sư thúc theo chúng ta đi là được, quá nhiều người ngược lại không tốt, dễ dàng khiến cho người chú ý, đi mau. Lộ trình không đến 2 cây số, ba người chúng ta một đường bước nhanh đi, đi lão hổ chỗ đó. Buổi tối 8 điểm nhiều, đi ngang qua nước đường chỗ ấy thời điểm, ta dùng tay điện chiếu chiếu, mặt nước bình tĩnh, sóng ánh sáng lan tan. Hộ lâm viên lão hổ ở phòng nhỏ không có điện, hắn còn chưa ngủ, xa xa có thể chứng kiến cửa sổ chỗ ấy có ánh sáng, có lẽ chọn ngọn nến. Xuyệt, động tĩnh điểm nhỏ. Đi. Để nhẹ bước chân đi đến bên cửa sổ, ta cùng Đậu Nha Tử trong chiều nhìn một cái. Hắn ở cùng ai đánh cờ? Đậu Nha Tử nhỏ giọng nói, ngươi không thấy được A Phong Tử? Hắn là chính mình cùng mình ở đánh cờ, chẳng lẽ cùng bị đánh cờ a? Đát đát đát, ta gõ cửa. Mở cửa sau, tiết sư thúc gặp người trước Tiêu Tàn Niên, thúc, dùng bản địa tiếng địa phương cùng lão hồ nói chuyện với nhau vài câu biểu lộ ý đồ đến, lão hồ nhíu mày nghĩ, để cho chúng ta tiến vào phòng nhỏ đốt đến, lần lượt than nắm hỏa ngồi ở ngựa con chắc thượng, tiết sư thúc hỏi lão hồ dạng sáng có hay không nghe được cái gì động tĩnh. Lão hồ cầm điếu thuốc nói một ít lời. Ta nghe hiểu đại khái ý là, hắn buổi tối 8 điểm sau trên cơ bản không dám ra cửa, liền dừng lại ở trong phòng chơi cờ vua, bất quá hắn dậy sớm, dạng sáng hơn 5 giờ giống như đã nghe được bên ngoài có động tĩnh. Nhìn hắn yên, thuốc, nhanh đốt đã xong, ta bể bộn đưa tới một cây hỏi đã nghe được động tĩnh gì, lão hồ không có rút, nhận lấy giáp tại trên lốt hai. Lão hồ nói khi đó hắn không sai biệt lắm vừa tỉnh, bên ngoài ngày còn hắc, trong phòng lại lánh sẽ không muốn rời giường, hẳn là 5 giờ hơn 10 phần thời điểm, hắn nghe được nước đường chỗ đó phốc thông một tiếng, nghe như là có đồ vật gì đó mất trong nước. Nghe nói như thế, ta cùng tiết sư thúc liếc nhau một cái. Trước khi đi, lão hồ đột nhiên gọi lại chúng ta, hắn cho ba người chúng ta vải xanh may hà bao, cùng loại bùa hộ mệnh. Ta tưởng rằng tiễn đưa chúng ta, nào biết được lão hồ nói muốn 50 khối tiền, hắn nói nếu chứng kiến âm binh, cái này bùa hộ mệnh có thể cứu chúng ta một mạng. Ba người chúng ta đều không tin, 50 khối tiền coi như nghe ngóng tin tức, liền cho hắn đập vào đèn tin đi vào nước đường bên cạnh, tiết sư thúc chỉ phía trước 5-6 mét xa địa phương, nói, người kia chính là chết ở chỗ ấy, mặt hướng xuống năm sớp. Chúng ta ngày đó, trên mặt nước mạo phao còn nhớ hay không được? Ta gật đầu nói nhớ rõ, lúc ấy thấy rõ. Cái này nước có chút mát mẻ à, Đậu Nha Tử thử nước ấm, nói xong hắn liền bắt đầu cởi quần áo. Ngươi muốn làm gì? Đậu Nha Tử cởi áo lông nhét ta trong ngực, bẻ bẻ cổ nói, phân tích cái 100 năm cũng vô dụng, lúc này thời điểm ta liền phái thượng công dụng đi à nha, đoán chừng cái này nước đường không có bao sâu, ta bơi đi xuống xem một chút, đem đèn cho ta. Bơi xuống dưới. Ngươi được cư Nha Tử. Ngươi cũng đừng chân rút gân lên không nổi, ta kỹ năng bơi có thể không làm được. Đậu Nha Tử rất nhanh cởi đã xong quần áo, hắn chỉ mặc cái màu đỏ quần cộc. Đậu Nha Tử đông lạnh toàn thân phát run, nói, Phong Tử, ngươi chẳng lẽ không biết ta trước kia đang làm gì? Ta nói ta cưới qua cá voi nhưng là thật sự, ta còn ở trên biển đã cứu nhiều cái người đâu. Đừng nói cái này cái giám đại nước đường, chính là ở sâu thượng 50m cũng giống nhau, ta mợ trước kia cũng gọi ta thủy hầu tử, Chu Sơn tiểu Bạch Long. Nhìn hắn như vậy tự tin, ta nghĩ muốn nói, kia, tiểu Bạch Long ngươi cẩn thận một chút. Chương 6, dò xét thủy đường. Chương 6, dò xét thủy đường. Chương 6 Đậu Nha Tử ba dò xét thủy đường đèn là Hoàng Nghê tỉnh chợ bán thức ăn Lý Thiết thành cho, cái kia ngày có việc rời đi, hắn nói 4 ngày trái phải, làm xong việc ở trở về tìm chúng ta. Loại này hình tròn đèn tin không thấm nước mang dây thừng, lôi ra đến dây thừng có thể vào đầu đèn mang Đậu Nha Tử cột chắc đèn, hoạt động thân thể, hắn quay tới hít sâu hai phần sau một tay nắm cái mũi, phốc thông một tiếng, nhảy vào thủy đường bên trong. Nước không rõ, rất nhanh liền nhìn không tới Đậu Nha Tử, chẳng qua là mơ hồ có thể chứng kiến dưới nước có hơi yếu đèn tin ánh sáng. Ta nhìn bề ngoài, thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh đi vài phút, xem Đậu Nha Tử còn không có đi lên, ta có chút khẩn trương. Tiết sư thúc an ủi ta nói, ngươi đừng sợ, ta xem hắn xuống nước tư thế là cái người trong nghề, đang đợi chờ. Phốc. Vừa dứt lời, Đậu Nha Tử vạch nước mà ra. Hắn hồng hộc thở mạnh, lao đem mặt thượng nước, hướng ta khoát tay hô lớn, "Phong tử, cái này thủy đường so với ta trong tưởng tượng sâu nhiều. Đoán chừng đều nhanh 20m đã khuya. Đáy nước đều là bùn. Ta giống như thấy được một cái hắc lỗ thủng." "Hắc lỗ thủng? Có ý tứ gì?" "Chờ một chút." "A, vừa rồi không thấy rõ ràng. Để cho ta đổi khẩu khí, ta ở tiệm đi xuống xem một chút. Ngươi cẩn thận một chút." Ta hô Đậu Nha Tử phịch hai cái mặt nước, cười đối với ta dựng lên và ộp thủ thế. Hắn lại hít hai cái khí đình chỉ, một dùng sức, như con cá giống nhau lặn xuống. Tốt kỹ năng ơi, không hổ là trước kia làm qua thủy thủ. Tiết sư thúc nhìn nhịn không được tán dương Đậu Nha Tử. Tiết sư thúc nói người bình thường nín thở cũng liền một lượng phút trái phải, vượt qua 2 phút đều tính toán lợi hại, Đậu Nha Tử có thể một hơi nghẹn 7-8 phút, liền này còn không phải hắn cực hạn. Ta không được, trước đó ở Ngân Xuyên có đoạn thời gian ta ở bơi lội quán luyện quá, chỉ học sẽ bơi chó cùng cóc đặt chân. Tiểu Huyên trước kia ở biệt thự hậu viện có bể bơi, nàng kỹ năng bơi cũng không tệ, đã qua 4-5 phút. Lên đây, ta nhìn thấy dưới nước đèn tin quang ở trở lên đi Đậu Nha Tử vạch nước mà ra, hắn toàn thân nước sũng, một tay giơ một cái đồ vật hô to, các ngươi mau nhìn. Xem ta tìm được rồi cái gì? Tượng đất. Đạo sĩ tượng. Ta tập trung nhìn vào, thật sự là đạo sĩ tượng. Như thế nào mất thủy đường bên trong? Đậu Nha Tử giơ lên cao tượng đất như lội tới. Cho, đón lấy. Ta thò tay nhận lấy. Con yêu miếu cái này đạo sĩ tượng, không biết chuyện gì xảy ra chìm tại đáy nước dưới, vét lên đến xem, ngâm có chút rạn nước, tay cầm có chút phát dính, trước kia tượng đất thượng chu sa không sai biệt lắm bị bong bóng không có rồi. Đậu Nha Tử phịch hai cái nước, lớn tiếng nói, thế nào phong tử? Ta nói ta không có trộm. Này không biết rõ ai trộm. Ném trong nước. Ta nói ta biết rõ, ngươi mau lên đây, vẫn còn trong nước ngâm làm gì? Chờ một chút. Ta tại hạ một lần. Đậu Nha Tử chỉ vào mặt nước nói, đáy nước có cái rất sâu lỗ thủng, không biết thế nào chuyện quan trọng, ta vừa rồi kiếm tượng đất không có chú ý nhìn lên, lần này ta bơi gần điểm đang nhìn xem. Không đợi ta nói chuyện, Đậu Nha Tử lại tiêm đi xuống, đây đã là hắn lần thứ ba lặn xuống. Cha mẹ nó sát đạo sĩ tượng đứng ở một bên nhi, khẩn trương nhìn chăm chú mặt nước, lúc này thời điểm vừa vặn tiếp cận 10 giờ tối. Ừ, chuyện gì xảy ra? Ngươi xem, như thế nào chỗ đó lại bắt đầu mạo phao? Thiết sư thúc đột nhiên nhíu mày chỉ vào mặt nước. Ta vừa nhìn thật sự là, thủy đường chính giữa ngực ngực trở lên mạo phao, hơn nữa mạo phao bước lên càng ngày càng lợi hại, cùng nóng hổi nước sôi giống nhau. Ta hô lớn hai tiếng Đậu Nha Tử, không có đáp lại, hắn lần này lặn xuống thời gian dài nhất, chúng ta ở bên cạnh bờ chờ, không riêng gì ta khẩn trương, Tiết sư thúc hắn cũng có chút khẩn trương. Trang 22. Sư thúc, ngươi có cảm giác hay không đã có gật đầu choáng váng? Còn giống như thật sự có điểm cảm giác. Tiết sư thúc cơ đầu. Loại này choáng váng cảm giác đến vô cùng nhanh, thậm chí có thể nói thật nhanh, ngay sau đó ta đột nhiên cảm giác được ngực khó chịu, thân thể mềm nhũn, phốc thông một tiếng tiến vào thủy đường bên trong. Nước rất lạnh, ta còn có chút ý thức, nhưng tưởng nín thở lại bế không được, Tiết sư thúc xem ta mất trong nước thò tay nghĩ đến kiếm ta. Kết quả hắn cũng phốc thông một tiếng mất trong nước. Ta liên tiếp uống mấy miệng lớn nước, song chân không dùng được sức lực, bắt đầu chìm xuống dưới ở có ý thức cuối cùng vài giây đồng hồ, ta mơ hồ chứng kiến dưới nước có chỉ cực lớn quốc, ăn mặc quần đỏ sái hướng ta bơi lại năm. Tỉnh, tỉnh. Phong tử. Mí mắt rất nặng, đầu cũng đau, ta chậm rãi mở mắt ra, thấy được mấy khuôn mặt quen thuộc. Tiểu Huyên nắm tay của ta, vẻ mặt bối rối hỏi, "Vân Phong ngươi cảm giác như thế nào rồi?" Dọa chết người, trước đó ngươi mặt đều nhanh tím bầm. Nhức đầu lắm, ta rẽ rủa lấy ngồi xuống, tựa vào trên giường. Nhớ tới trước đó một màn kia, ta vội hỏi, Thiết sư thúc đâu? Tiểu Huyên vẻ mặt đau lòng, cầm lấy tay của ta nhẹ nói, đừng hoảng hốt, hắn ở đông phòng còn không có tỉnh, là Đậu Nha Tử lần lượt đem các ngươi con trở về. Ta là buổi chiều tỉnh lại, Thiết sư thúc đã đến trạng vạng tối mới tỉnh lại, hắn sau khi tỉnh lại bệnh trạng cùng ta giống nhau, đau đầu, toàn thân không có tí sức lực nào. Đậu Nha Tử canh giữ ở than nắm hỏa bên cạnh, bưng chén nói, Phong tử, ngươi hai hủ chết người, nếu không phải ta kỹ năng bơi tốt, ngươi hai thiếu chút nữa liền chết đuối biết không? Trên đầu ta đắp khăn nóng, nửa tựa ở trên giường hỏi, Nha Tử, trước đó chuyện gì xảy ra? Ta cùng Tiết sư thúc như thế nào đều cảm giác được choáng váng đầu, ngươi như thế nào không có việc gì? Đậu Nha Tử ăn rồi một miệng mì sợi, lẩm bẩm nói, không biết ta một mực nín thở kia mà, có phải hay không vì vậy? Trong thôn không có bác sĩ, ai đầu suốt đêm lái xe theo Vĩnh Châu kéo tới bác sĩ nói chờ ngươi tỉnh đang cho hắn gọi điện thoại, ai đầu lái xe càng làm người đưa trở về, xem chừng có lẽ mau trở lại. Bác sĩ nói như thế nào? Tiểu viện giúp ta thay đổi trên đầu khăn mặt, nhận lấy lại nói, còn đau đầu không? Bác sĩ nói ngươi là cấp tính carbon dioxide trúng độc, khá tốt hút vào thời gian ngắn, bác sĩ cho ngươi tỉnh liền uống cái này thuốc. Còn nói nếu trong 2 ngày còn cảm thấy đau đầu, muốn đi Vĩnh Châu thành phố bệnh viện cao áp thương hút dưỡng. Tiểu Huyên để cho ta ăn viên thuốc là cam lộ thuần, còn có mấy túi cái gì thuốc pha nước uống, ta không rõ, tại sao mình sẽ cắt bón đi ổ xịt trúng độc, vẫn là cái gì cấp tính, nếu không phải Đậu Nha Tử con trở về, ta cùng Tiết sư thuốc mọi người không có rồi. Chẳng lẽ, người thôn dân kia trước đó cũng cùng ta tao ngộ giống nhau. Hắn thời gian dài không ai phát hiện, không có cứu trở về đến. Buổi tối, Thái Đầu vội vã chạy về. Thấy ta như bác sĩ theo như lời đã tỉnh lại, Thái Đầu thở dài một hơi, hỏi chuyện đã xảy ra. Chúng ta trải qua thương thảo, cuối cùng cho ra một cái kết luận, trước không đi quản ai trộm đạo sĩ tượng, chúng ta sở dĩ sẽ choáng váng đầu cắt bón đi ổ xịt trúng độc, 8 phần cùng thủy đường phía dưới hắc lỗ thủng có quan hệ. Nước nổi bong bóng liền đại biểu có khí nhi. Nếu như trong thời gian ngắn, đáy nước sông tới đại lượng cắt bón đi ổ xịt, không kịp phát huy, mà chúng ta lúc ấy trùng hợp đứng cách thủy đường rất gần bên cạnh bờ, đúng là có khả năng cấp tính cắt bón đi ổ xịt trúng độc, cái này kết luận là lập ở nói như vậy, người thôn dân kia cũng không phải là bị sợ chết, mà là cùng chúng ta giống nhau. Đậu Nha Tử nhớ lại nói, 10 điểm trái phải hắn lặn xuống đáy nước, muốn dựa vào gần cái kia hắc lỗ thủng nhìn một cái. Kết quả còn không có đến gần cũng cảm giác được tức giận lưu tuôn ra, đồng thời trong nước bắt đầu nổi bóng âm, Đậu Nha Tử cảm giác được có điểm gì là lạ liền chuẩn bị nổi lên, lúc này ta cùng Tiết sư thúc lại rất xuống. Ta trước khi hôn mê thấy con cóc lớn là nhìn lầm rồi, đó chính là mặc quần đỏ sái Đậu Nha Tử. Chúng ta đụng phải cái thứ nhất nan đề. Quỷ tể linh thủy đường ở dưới hắc lỗ thủng là thông tới nơi nào? Vì cái gì dưới nước cách đoạn thời gian sẽ tuôn ra đại lượng carbon dioxide? Này đó nồng độ cao đến có thể làm cho người cấp tính trúng độc carbon dioxide, từ chỗ nào đến? Ta mới đầu không nghĩ ra. Ai hóa học học tốt, có thể ngẫm lại. Chương 7. Sông ngầm. Chương 7. Sông ngầm Điền Quảng Động thôn miệng thả hai chuỗi nghìn văn pháo, chúc mừng tể tể miếu tượng đá lại chính mình đã trở về. Về điểm ấy trong thôn có hai loại đồn đại, người trẻ tuổi lẫn nhau nói chuyện với nhau nói, này huynh đệ, người đã nói 2-3 ngày, chúng ta thôn tượng đất như thế nào chính mình đã trở về, chẳng lẽ dài chân? Cái dám dài chân à, cái này nói rõ là có tặc trộm, xem chúng ta đều tại bắt trộm liền sợ hãi, lúc này mới đem tượng đất cho chúng ta trả lại. Ừ có đạo lý. Trong thôn mặt khác nhất hỏa nhân, dùng mẹ mìn cầm đầu những cái kia lão nhân nói, đây là đạo sĩ tượng hiển linh, biết rõ chúng ta thôn nguy rồi kiếp nạn. Chính mình đi về tới, chúng ta về sau nhất định phải đúng hạn thắp hương. Chỉ có chúng ta cái này hỏa người bên ngoài biết rõ chuyện gì xảy ra, chính là chúng ta thả lại đi. chúng ta không kém điểm này tiền, bởi vì tượng đất đã trở về thôn dân sẽ không tìm, bởi vì ảnh hưởng tiểu, thời gian ngắn, liền không có đưa tới nói huyện cục cảnh sát chú ý, bởi vì ta cùng Tiết sư thúc gặp chuyện không may, chúng ta nghỉ ngơi 2 ngày, đêm hôm đó, chúng ta đang tại trong phòng nấu chè trôi nước ăn, đột nhiên nghe được rầm rầm rầm có người gõ cửa, hai đầu đối Ngư ca đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ai? Ngư ca đứng ở trước cửa, trầm giọng hỏi. Ngoài cửa hạ giọng nói, người anh em, là ta, mở cửa nhanh, các ngươi muốn đồ vật cùng người ta tìm khắp tới rồi. Là vài ngày không thấy Lý Thiết Thành. Ngư ca mở cửa, ngoài cửa ngoại trừ Lý Thiết Thành còn đứng một người trung niên nam nhân, người này 50 tuổi trái phải, có chút hói đầu, nửa người trên ăn mặc kiện màu đỏ giữ ấm công kích tí đi, dẫn theo phó kính đen đem người nên tiến đến, hai đầu làm Ngư ca khóa cửa. Phanh. Lý Thiết Thành đem túi sách ra rắn bỏ lên trên bàn, nói, Vương Thái Đầu, đây là ngươi muốn đồ vật, nhìn xem. Không có bị người chú ý tới a? Thái Đầu hỏi. Yên tâm, không ai chú ý, đây là thông qua ta Vĩnh Châu một cái chất nhi quan hệ tìm đến, hắn ở thủy sản thị trường làm đương miệng. Trong túi giả bộ lặn xuống nước dùng đồ vật, như kính bảo hộ, chân màng tử cùng tiểu bình dưỡng khí 2002 năm mùa hè, Vĩnh Châu văn vật cục liên hợp nói huyện chính phủ, đối quỷ tể lĩnh làm một lần toàn diện khảo cổ, lần này bọn hắn mời cả nước các nơi dân gian học giả cùng dân tộc văn hóa nhân viên nghiên cứu, tổng cộng 23 người, cho tài nguyên trang bị, bao ăn bao ở, xe tiếp xe tiến đường, về sau ban tổ chức chụp nói huyện phim phóng sự cũng phỏng vấn qua trong chuyện này một số người, không ít. Người lên một lượt vỡ Lý Thiết Thành tìm đến người này, chính là 523 người một trong, ta chỉ có thể nói hắn họ Điền. Bọn hắn lần kia đối quỷ tể lĩnh điều tra, kết quả cuối cùng ý kiến không thống nhất, có hai loại thanh âm. Trong đó hơn 10 người cho rằng nơi này chính là thời kỳ thượng cổ, thuần đế, tế tự di chỉ, những người này cho rằng điền rộng rãi tự thôn cách đó không xa chính là Cửu Ngưng núi, mà Cửu Ngưng trong núi có chưa phát hiện thuần đế lăng, cái tin tức này, nơi phát ra tại 1974 phát giác Mã Vương Đôi Hán trong mộ khai quật một kiện sách lụa. Lúc ấy món đó sách lụa đều nát cầm không nổi, khảo cổ nhân viên dùng nước thuốc ngâm mình ở trong nước hoàng nguyên, bên trên vẽ lên thuần đế lăng vị trí ngay tại Cửu Ngưng núi. Ủy tể linh thượng những cái kia thạch đầu nhân, trong đó có tương đối một bộ phận ngồi bắt chiều nam, nhìn xa Cửu Ngưng núi phương hướng, như là thủ hộ người giống nhau. Cho nên những người kia cho rằng nơi này chính là thuấn tế tự chi địa. Mặt khác một phần nhỏ người không ủng hộ cái này thuyết pháp, họ điền đúng là như vậy. Lý do có hai điểm, một là những cái kia người đá niên đại khoảng cách quá lớn, thời gian sớm vô cùng sớm, thời gian muộn là quy tắc ở đời nhà Thanh thời kỳ cuối, khoảng cách lớn như vậy, nếu như quỷ tể lĩnh nơi đây các triều đại đổi thay đều có quan gia tế bái, trên sử sách không có khả năng chưa từng có ghi lại. Vấn đề chính là không có ghi lại, liền nói huyện bản địa huyện trí thượng cũng không có đề cập qua. Đây là điểm thứ nhất khác thường. Điểm thứ hai, thuấn vũ thời kỳ, đế vương chế mai táng văn hóa còn không có hình thành, không có văn tự, liền là hai dặm đầu nhà bảo tàng di chỉ quán trưởng đều chính miệng nói, nhà bảo tàng của chúng ta chỉ có thể nói là hư hư thực thực hạ triều di chỉ, hy vọng có một ngày có thể xác thực căn cứ chính xác rõ ràng. Nếu không phải thuấn lăng, vậy trong này là địa phương nào, không biết. Chè trôi nước tốt rồi. Tiểu Huyên xốc lên nắp nồi, dùng thìa qua lại đầy đậu nha tử lập tức cởi cầm chén đưa tới, nhanh lên, cho ta múc mấy cái hắc hạt vừng nhân bánh, ta nếm nếm chín không có. Ngươi là heo. Trang 22. Tiểu Huyên dùng thìa đẩy ra đậu nha tử chén nói, ngươi vừa rồi đều ăn rồi hơn 20 cái, Vân Phong cùng Ngư ca còn không có nếm đâu. Lan, ngươi mới là heo, không để cho ta thịnh ta liền chính mình kiếm. Nha, ngươi đừng đoạt tiệc. Ta cười nói Tiểu Huyên ngươi làm hắn ăn đi, ăn no rồi chờ chút còn phải dựa hắn xuất lực. Chính là, cần nhờ ta xuất lực. Cho ta. Đậu Nha Tử nhặt hạt vừng nhân bánh, chính mình mò một chén, hắn không thể chờ đợi được cắn một cái, kết quả quá bị phỏng, đem hắn nóng. Ai đầu cười nói, chè trôi nước tốt rồi, Điền lao đệ xa như vậy đến một chuyến, cũng ăn chút ta. Ta tính, đã ăn rồi. Người này cũng là thỏa thích, hắn nói nếu như thu tiền của các ngươi, ta cũng không hỏi các ngươi đang làm gì. Ngươi đã nói chừng nào thì bắt đầu, có thể đem người này dụ dỗ, đối với chúng ta đội trợ giúp không nhỏ. Dù sao cái này họ Điền nghiên cứu vài chục năm quỷ tể lĩnh. Ha ha. Ai đầu cười nói, đó là tự nhiên. Bất quá thế nào nhóm không vội tại đây nhất thời nửa khắc, chúng ta đụng phải một vài vấn đề còn chưa hiểu. Nói chuyện, ai đầu nói ta cùng Tiết thúc mấy ngày hôm trước thủy đường chúng độc công việc. Sau khi nghe, lão Điền nhíu mày nghĩ một lát nhì, hắn đột nhiên theo chính mình trong bọc lấy ra một cuốn tiểu địa đồ. Ta không thấy quá hiểu, hẳn là nói huyện chúng quanh địa chất địa đồ. Tay vẽ cái chủng loại kia đem địa đồ mở ra để xuống đất. Lão Điền nói. Quỷ tể sơn núi chung quanh thủy đường có lẽ có thông dưới mặt đất sông ngầm, năm đó ta liền chú ý tới điểm ấy, về sau kết hợp địa chất học làm đại lượng nghiên cứu. Các ngươi xem nơi đây. Nơi này là rời quỷ tể lĩnh không xa Âm Dương động, 70 niên đại, từng bên trong động phát hiện trên trăm cái thạch điêu như, cùng quỷ tể lĩnh chính là một loại phong cách, ta trước kia hỏi qua làm địa chất học bằng hữu, ta bằng hữu kia cho rằng, trên vạn năm trước, Âm Dương động hẳn là bị chôn ở dưới nước, nước lui ra phía sau sụp xuống đã thành thung lũng, liền tạo thành Âm Dương động. Hồ Na đổ mùa mưa, chúng ta ở nói huyện phụ cận phát hiện rất nhiều cả hình dạng mặt đất, đoán chừng rất nhiều năm trước mực nước hạ thấp về sau, mạch nước ngầm hạ thấp đã đến càng sâu địa phương. Nói đến đây, tay hắn chỉ chậm rãi di động, dưới mặt đất sông ngầm chậm rãi chạy qua quỷ tể lĩnh phía dưới, chỗ đó đều là khe hở rất lớn nham thạch vôi thân núi, mưa theo này đó khe hở xuống thẩm thấu, cuối cùng hợp dòng tới đất xuống sông ngầm, tạo thành một cái chúng ta nhìn không tới xúc đập chứa nước. Xúc đập chứa nước thời gian dài sẽ hòa tan dưới mặt đất nham thạch vôi, phóng xuất ra đại lượng bị carbonat, hở cơ hồ, nạ chi bị carbonat, nạ cô, không tính ổn định. Trên mặt đất xuống sông chung một khi trầm tích nhiều, lại sẽ phân giải thành muối carbonat, co, các con đi ô sải, co, cùng nước. Nói đến đây nhi, hắn gật địa chất đồ thượng địa quỷ tể lĩnh. Thủy đường dưới có cái lỗ thủng, cái này làm tổn tích đại lượng các con đi ô sải, co, theo nước chảy phun lên đến, thời gian ngắn trong không khí sông điền đại lượng nhìn bằng mắt thường không đến khí thể, cho nên các ngươi trước đó mới có thể gặp chuyện không may. cái này thuyết pháp là hoàn toàn có thể thành lập, nhưng có một việc ta không hiểu nổi, một mực làm phức tạp ta. Lão Điền nhíu mày xem chúng ta, hỏi, nếu muốn hình thành nồng độ cao như thế cá con đi ổ sải, co, xin hỏi thiếu cái gì? Nghe thấy hắn ở nói, đậu nha tử trong miệng cắn trẻ trôi nước cũng không có nuốt xuống. Ta cùng Ngư Ca liếc nhìn nhau, mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Không biết ta lão Điền kinh ngạc nói, đơn giản như vậy cũng không biết. Các ngươi chẳng lẽ cũng không có được đi học? Cái này, ta nói ta trải qua, chính là đã quên đậu nha tử một miệng nuốt xuống trẻ trôi nước, liên tục gật đầu nói, chính là, đã quên, ngươi mau nói à. Ai? Hắn buông tiếng thở dài, túi đầu nhìn dưới mặt đất nhỏ giọng nói, là acid hỉ rổ sở lộ dịp, hờ cờ lờ. Ta cho rằng, dưới mặt đất khả năng từng có quá vật gì, đại lượng hư thối qua. Chương 8. Thủy động. Chương 8. Thủy động. Chương 8. Thủy động, 1-2. Lão Điển cho rằng hư thối thực vật, thi thể chờ đồ vật, đều có thể phân giải thành acid hỉ rổ sở lộ dịp, hờ cờ lờ, vật chất. Nói cách khác, theo quỷ tể linh đến âm dương động đoạn này khoảng cách, dưới mặt đất có đầy đủ đại không gian chứa đựng những vật này. Chúng ta không tìm được cái khác vào miệng thông hướng dưới mặt đất sông ngầm, duy nhất biết do đấy chính là thủy đường dưới đáy cái kia hắc lỗ thủng. Nếu như dưới nước có không gian, liền có thể tồn tại cổ mộ, dưới nước mộ ví dụ cũng không ít. Nô gia để lại cho ta bút ký đánh dấu qua cái chỗ này đi qua nam phái hành bên trong thường nói, huynh đệ, không có bình tử khí bình, kết nhóm đào cái thủy động đi không? Người này sẽ quay về, không đi, không nín được, chính ngươi đào a. Ban đầu ở trong sa mạc, họ Hoàng kia hỏa chiều sáng người, khi còn sống chính là chuyên môn đào thủy động. Tai đầu muốn biết rõ ràng, ta đã có điểm nửa đường bỏ cuộc, chết đuối ta làm sao bây giờ? Ta lặng lẽ cùng tai đầu nói, tai đầu, muốn không lớn nhóm trở về đi, vẫn là quay về phương bắc tốt, huống hồ cái này đáy nước dưới còn không xác định có hay không đổ vật. Tai đầu giống như đối quỷ tệ lĩnh bí ẩn rất có hứng thú, hắn nói, Vân Phong, chúng ta tìm khắp đến cửa, mặc kệ có hay không đổ vật, có lẽ nếm thử liếc mắt nhìn, vậy cũng là cho ta sư đệ hắn một cái công đạo. Tai đầu đều như vậy giảng, ta cũng không nên đang nói cái gì. Lại qua một ngày, đêm khuya, mấy người chúng ta người lặng lẽ đi tới quỷ tể lĩnh thủy đường chỗ đó, đêm nay thủy đường không có ở mạo phao. Ta có phát hiện một kiện việc lạ. Thủy đường bốc lên bọt khí thời gian đoạn, vừa vặn cùng hộ lâm viên lão hổ trước đó đã từng nói qua một câu đối mặt, hắn lúc ấy nói, mỗi tháng có 2 ngày đến 3 ngày sẽ có âm binh vận chuyển qua. Này, chung quanh có hay không động tĩnh? Tai đầu đứng ở bên cạnh bờ ấn bộ đàm hỏi. Rất nhanh tiểu huyên thanh âm truyền đến. Không có động tĩnh, tiến tĩnh vô cùng. Phòng nhỏ thế nào? Tai đầu lại hỏi. Lý Thiết Thành thanh âm truyền đến, không có vấn đề, người ngủ, đều ngáy ngủ. Bộ này lặn xuống nước thiết bị là cũ, xác định chung quanh không ai sau, đậu nha tử trên lưng khí bình, cẩn thận kiểm tra rồi một lần, nói, ta đây rơi xuống a cái đầu. Ừ, đậu nha ngươi nhiệm vụ chủ yếu là đi xuống xem một chút thông ở đâu, nhất định chú ý an toàn, nếu không có thể vì, nhanh chóng trở về. Ok. Đậu nha tử mang lên mặt nạ bảo hộ, quay đầu lại nhìn ta liếc một cái, phốc thông một tiếng nhảy vào thủy đường, rất nhanh biến mất không thấy. Dùng khí bình giống nhau có thể ở dưới nước đai 40 phút đến 1 giờ, cụ thể cùng nước sâu có quan hệ, đậu nha tử 12 điểm nhiều xuống nước. Hắn muốn tiến vào hồ nước dưới đáy hắc lỗ thủng bên trong, nhìn xem đầu kia thông hướng nào. Tất cả mọi người nhấc lên tâm, hai đầu liên tục xem điện thoại thời gian, tiếp cận một chút, thủy đường mặt nước vẫn đang yên tĩnh 1:05, 1:10, 1:20. Lên đây. Một mực nhanh nhìn chằm chằm mặt nước tiết sư thúc đột nhiên nói chứng kiến hết. Phúc. Đậu nha tử mang theo mặt nạ bảo hộ vạch nước mà ra. Hắn ra sức hướng bên này nhi bơi, đã đến bên cạnh bờ nhi, ta cùng Ngư Ca bể bộn đem hắn kéo lên. Hô, hô, hô. Đậu nha tử cởi mặt nạ bảo hộ, nằm trên mặt đất không ngừng há mồm thở dốc. Hai đầu khoát tay áo, ý là làm hắn trước chậm rãi. Khục, đậu nha tử ho khan một tiếng, ngồi xuống kích động nói, ta ngày đem hai đầu, các ngươi tuyệt đối không thể tưởng được. Ta theo đáy nước lỗ thủng chui vào, xuống bơi hơn 20 mét. Sau đó ở bơi lên đi, chỗ ấy rất đen, không ánh sáng tuyến, chung quanh cùng với thạch nhũ động giống nhau. Còn có, ta giống như ở đáy nước dưới còn nhìn thấy 2-3 cái thạch đầu nhân. Lão Điền vội hỏi, ngươi xác định kia người đá cái dạng gì, cùng quỷ tể lĩnh trên mặt đất phải không phải giống nhau? Đậu nha tử lau đem mặt, không biết, không thấy rõ ràng, giống nhau à, ai không đúng? Giống như không giống với. Ngươi nói rõ ràng, đến cùng giống nhau vẫn là không giống với. Ngoa tạo, ngươi hô lớn tiếng như vậy làm gì? Ta nói ta không thấy rõ. Chính ngươi đi xuống xem một chút chẳng phải sẽ biết. Ta thiếu ngươi đó a. Ngươi, đừng ồn nào, đậu nha ngươi khổ cực, hai đầu mắt hí nhìn xem mặt nước nói, xem ra thật sự có vấn đề. Trang 22. Sư đệ, hai đầu quay người hỏi, năm đó chúng ta cai đầu sinh bệnh sau, Vương Quân Hoa đi phía nam, có phải hay không cùng nam phái người tiếp xúc? Tiết sư thúc nghĩ, nhớ lại nói, có thể là, ta nhớ được về sau lão Vương hỏi qua ta một lần. Hỏi sao có thể mua được hạt mỏ sen. Hai đầu nghĩ nói, đi, trước kết thúc công việc, sư đệ, ngày mai ta cùng ngươi đi một chuyến Vĩnh Châu, đi tìm con đường, nhiều làm mấy bộ lặn xuống nước thiết bị tới đây. Hát xì, hát xì. Đậu nha tử ngồi trên giường bụng lấy chăn, liên tiếp đánh cho 2 cái hát xì. Hai đầu, Tiết sư thúc, Lý Thiết Thành 3 người bọn hắn sáng sớm lái xe đi Vĩnh Châu tìm con đường làm lặn xuống nước thiết bị, lao điển vây quanh bếp lò không ngừng đi qua đi lại. Này, ta nói ngươi có thể hay không đừng xoay quanh. Ta đều xem mất rồi. Đậu nha tử nhịn không được nói. Lao điển dừng bước lại, quay người hỏi ta, mấy người bọn hắn lúc nào có thể trở về đến? Ta nói ta không biết ta, chúng ta chờ thì tốt rồi. Hạng ca, Hạng ca ngươi ở phòng ư? Lúc này trong nội viện đột nhiên truyền đến tiểu đường tiếng la, ta trước đó đã nói với nàng, ta nói ta họ Hạng, gọi Hạng Phong. Làm sao vậy tiểu đường? Tìm ta có việc. Tiểu đường đứng ở trong nội viện, cười nói, Hạng ca, mãi mãi giữa trưa xào chè trà dầu, để cho ta tới gọi ngươi đi ăn chè trà dầu, còn nói cho ngươi nhất định phải tới đây, hai người chúng ta ăn không hết. Đã nhanh đến giờ cơm, ta nói tốt tiểu đường, chờ chút phải đi đậu nha tử trong phòng đã nghe được, hắn ghen ghét nói, phong tử ta phát hiện một vấn đề, ngươi lớn lên không có ta xuất, lại không có ta có tiền, vì cái gì chúng ta đi đến đâu nhi, đều có nữ vây quanh ngươi chuyện. Ta như thế nào một cái đều không có. Ta so ngươi kém cái đó. Xéo đi, ngươi đừng nói lung tung, ngươi vẫn chưa tới 18, thuần túy là xuất phát từ lễ phép để cho ta đi ăn bữa cơm. A, vậy ngươi trở về cho ta mang một ít ta còn không uống qua trẻ trà dầu. Ta cũng không dám ăn ngư ca làm nổi lớn thức ăn, khá lắm, ngày đó ta phun ra một giờ, chân đều đã tê dận. Ta cho rằng người xuất phát từ lễ phép, muốn cho ta nếm địa phương đặc sắc mỹ thực, có thể giữa chưa đi sau mới biết được, nguyên lai là có việc cầu ta hỗ trợ. Tết Nguyên Tiêu mấy ngày nay, thôn bọn họ có cái dân tộc hoạt động gọi đi cây đèn, chính là đem ngọn đèn tràn đầy dầu bày trên mặt đất, bày thành một mảnh dài hẹp đường, sau đó làm cho người ta đi. Loại này dân tộc hoạt động hàng năm một lần, thôn ủy hội không có gì tiền, hàng năm dầu hỏa tiền đều cần quyên tiền, dựa theo trong nhà hộ khẩu bốn thượng đầu người tính toán, nhà nhà mỗi người, một người ra 8 mao tiền, tất cả mọi người muốn ra. Mà hàng năm tổ chức lấy tiền người, bọn hắn gọi, đầu rắn, năm nay vừa vặn đến phiên tiểu đường ra sản đầu rắn, có thể tiểu đường ba mẹ đều tại nơi khác làm công không có trở về, cho nên mụ nội nó mời ta ăn trẻ trà dầu, muốn cho ta giúp đỡ tiểu đường một khối làm đầu rắn đi lấy tiền, thu đi lên số tiền kia còn đã bao hàng nguyên tiêu muốn thả pháo hoa pháo đốt tiền. Ta đều đã ăn xong các nàng mới mở miệng, ăn thịt người tay ngắn à, không có biện pháp, đáp ứng. Vốn tưởng rằng không có rất khó, bất quá một người 8 mao tiền mà thôi, nhà ai kém cái này 8 len sợi a, nhưng mà ai biết, không phải có chuyện như vậy. Buổi trưa hơn 1 giờ chúng ta đi, tiểu đường cầm lấy bút cùng bản lần lượt từng nhà gõ cửa, đại bộ phận thôn dân đều cho, có thể luôn có người thích chiếm tiện nghi, không muốn ra. Người ta nói, ta không đi đi cây đèn, cũng không nhìn pháo hoa, năm nay sẽ không giao. Tiểu đường nói, thúc, chúng ta thôn hàng năm đều như vậy, ngươi không muốn làm đặc thủ. Ta nói, ta sẽ không giao. 8 cọng lông không phải tiền a, còn có thể mua 3 cái màn đầu, ngươi chạy nhanh đi. Xem tiểu đường mặt lộ vẻ khó xử, ta sẽ đem người này tên là đến một bên nói, ngươi giao không giao? Không giao ta làm ngươi tin hay không? Lấy tiền thu đến chưa, trời đã tối rồi. Tổng cộng thu đi lên trên dưới 100 khối tiền, mệt chết đi được, hầu như nhà nhà đều giao. Sau khi trở về trong phòng đốt ngọn nến, đậu nha tử cao thấp dò xét ta hỏi, ngươi như thế nào uống cái trẻ trà dầu uống thời gian dài như vậy? Ngươi sẽ không phải là cùng tiểu cô nương kia? Câm miệng của ngươi lại a! Ai đầu còn chưa có trở lại, ngươi nọ đi đâu? Ta xem trong phòng theo chúng ta 3 cái. Hắn ở tây phòng a, đậu nha tử chỉ mặt khác một gian phòng ốc. Về sau tiểu đường bưng một bát tô trẻ trà dầu tới đây, nóng lên nhiệt, ta đi tây phòng gọi hắn đi ra một khối ăn. Điền ca, Điền ca, ngủ. Ta gõ cửa không có phản ứng, đẩy cửa đi vào vừa nhìn, vũng hố thượng đệm chăn chỉnh tề, không ai. Mới đầu ta để ý, nghĩ thầm có thể là đi ra ngoài chạy hết gì gì đó, có thể một mực chờ đến 11 điểm nhiều, còn không có chứng kiến người. Vẫn là đậu nha tử trước hết nhất phát hiện, hắn đột nhiên hô lớn, đã xong phong tử. Đồ lặn không có rồi. Còn thường một lọ dưỡng khí cũng không có rồi. Chương 9. Cho ta xem xem. Chương 9. Cho ta xem xem. Không thấy. Đã tìm. Ta giơ điện thoại, ngắm nhìn bốn phía thở nói, vâng. Là, ai đầu, đã tìm, ta cùng đậu nha tử nhìn. Thủy đường bên này nhi có cái dấu chân, còn có, chúng ta bộ kia hai tay lặn xuống nước thiết bị cũng không có rồi, đoán chừng lao điển hắn là trộm đạo xuống nước, cũng có thể là chạy. Đã vậy còn quá sốt ruột. Ai đầu đã trầm mặc vài giây đồng hồ, mở miệng nói, các ngươi những người còn lại không muốn hành động thiếu suy nghĩ, ta còn muốn 2 ngày thời gian mới có thể trở về, hết thể chờ ta trở về rồi hay nói. 2 ngày. Ai đầu ngươi không phải đi Vĩnh Châu tìm đồ lặn. Một ngày còn về không được. Ai đầu nói, đồ lặn dễ tìm, đáp quan hệ tìm nam phái trên đường người cầm là được, chúng ta xuống nước nhà ấm kinh nghiệm chưa đủ, cho nên ta muốn mượn người một kiện đồ vật tới đây. Mượn cái gì? Chờ ta trở về ngươi sẽ biết, không nói trước, chờ ta tin tức. Cúp điện thoại, ta cùng đậu nha tử vòng quanh thủy đường tìm một vòng, mặt nước bình tĩnh, không có cái gì. Lao điền người này, gấp gáp như vậy làm gì vậy? Chẳng lẽ trong nước có cái gì đại bà bối, hắn sốt ruột thời gian đang gấp vét lên đến. Không nghĩ ra bốn. Lao điền kia mạo xấu xí, chưa từng nghĩ tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, ta nghe thay đầu, ở hắn trở về trước đó không có ở đến gần thủy đường, bất quá ta nhờ cậy tiểu đường mang ta đi rời quỷ tể lĩnh không xa âm dương động nhìn nhìn, ta cho nàng 20 khối tiền âm dương động là cái rất địa phương kỳ lạ. Rất giống phim võ hiệp bên trong cất dấu tuyệt thế thần công động thiên phúc địa, leo núi theo trên đường nhỏ đi, có thể chứng kiến một cái cực lớn thung lũng hình sơn động. Cái này thung lũng sơn động có cái gì 2 cái cửa, như là mở đi ra cửa giống nhau, hơn 10m cao, theo thượng hướng phía dưới bao quát, người theo cửa sơn động đi vào liền một con kiến bò vào đi giống nhau, đỉnh động là lộ thiên, ngẩng đầu có thể chứng kiến trời xanh mây trắng, có cái rất có ý tứ sự tình. Theo phía đông vào miệng ngẩng đầu nhìn lên trên, đỉnh động là cái hình tròn, có lẽ phía tây vào miệng ngẩng đầu nhìn, đỉnh động lại là hình bán nguyệt, tựa như mặt trời cùng ánh trăng giống nhau, cho nên khi mà người gọi âm dương động. Trong động trên mặt đất tất cả đều là tảng đá, ăn mặc giày đạp lên đều cảm thấy a chân. Các ngươi xem, tường kia rắc chính là ta khi còn bé đào cây gừng tây địa phương, trước kia có thể nhiều, hiện tại giống như không có rồi. Nói xong, tiểu đường lại chỉ vào góc tây nam rơi nói, cái kia rất bóng loáng trên tảng đá lớn, trước kia cũng có hơn mấy chục cái quỷ tể tể thạch điêu, khi còn bé ta nhớ được có mấy cái quỷ tể tể là mặt đỏ, còn có dùng tay ra hiệu. Mặt đỏ thạch điêu. Ta trong ấn tượng chưa từng thấy mang màu sắc thạch điêu. Ta hiếu kỳ hỏi, tiểu đường, ngươi nói thạch điêu có dùng tay ra hiệu, là cái gì dùng tay ra hiệu? Ừ. Tiểu đường nghĩ, xem ta chậm rãi vươn ra một cây ngón út, nàng con nghịch ngậm đối với ta ngéo một cái ngón út, nói chính là như vậy thức. Mặt khác ngón tay không động, cánh tay mang lên đầu độ cao, liền so với đến một cây ngón út. Ta chính mình học được thoáng cái, cảm giác nói không nên lời không được tự nhiên, không tin mình có thể thử một chút đương nhiên, cũng chỉ là cảm giác được không được tự nhiên, ta đã thấy đồ nổn ngang nhiều, ai biết cổ nhân là thế nào tưởng. Ngươi ví dụ như ta đã thấy đối người dựng thẳng ngón giữa hán đại đào người, đợi Minh Sục dùng tay ra hiệu gan Phật, còn có cái này tiểu đường nói, không biết cái gì niên đại so ngón nút thạch điêu. Bởi vì ban ngày đến, tăng thêm âm dương động lộ thiên, mặt trời chiếu vào ánh sáng rất tốt, ta ngắm nhìn bốn phía, phát hiện âm dương động tầng nham thạch có điểm giống du lịch cảnh điểm cái chủng loại kia thạch nhũ động kết cấu. Tiểu đường, ngươi nói những cái kia mặt đỏ, so ngón nút quỷ tể thạch điêu hiện tại như thế nào không có rồi, bị trộm. Tiểu đường lắc đầu, không ai trộm à, không ai muốn vật kia, mặt đỏ quỷ tể chỉ có mấy cái, giống như mấy năm trước bị trong huyện văn vật sở người cầm đi. Huyện các ngươi bên trong còn có văn vật sở, ở đâu? Ta hỏi. Trang 22. Cái này ta cũng không biết hay. Ai ôi ba. Ta đau bụng, lúc này đậu nha tử đột nhiên ôm bụng hô. Lập tức nhịn không nổi, ngươi hai đi ra ngoài trước đợi chút đi, ta đây hai ngày ở dưới đều là đại hàng, so sánh thối, đừng tối các ngươi. Ta đem bao để dưới mặt đất, lớn tiếng nói, thiệt là, không có cách nào khác nói ngươi, đi thôi tiểu đường, chúng ta đi ra ngoài chờ hắn. Trước khi đi ta đối đậu nha tử nháy mấy lần mắt, đậu nha tử cũng đúng ta trừng mắt nhìn. Tiểu đường không biết, chúng ta mang trong bọc có phần đoạn lạc dương xúc, ta làm đậu nha tử đánh hai cái giò xét một chút đi ra âm dương động có thể chứng kiến một cây đại thụ. Tiểu đường ngồi ở trên tảng đá dựa vào cây nhìn xem dưới núi, gió thổi qua, nàng trên trán tóc cắt ngang trán cao thấp bay múa, rất tốt xem. Có trong nháy mắt, ta nhìn tiểu đường đột nhiên nhớ tới Lý Tĩnh. Hạng ca. Tiểu đường đột nhiên quay đầu lại hỏi ta, ta xa nhất chỉ đi qua Vĩnh Châu, ngươi nói phương Bắc thành phố lớn đều là cái dạng gì đó à? Nghe đồng học nói thành phố lớn nữ hải khi còn bé liền uống sữa tươi, lớn lên rất cao, còn có thang máy ta cũng không có ngồi qua. Ta lắc đầu, nào có. Ngươi đừng nghe người ta nói mỏ, đều dài hơn một cái dạng, bất quá chính là sẽ cách ăn mặc một chút, thang máy cũng không nên, dễ dàng phát sinh sự cố, vẫn là đi thang lầu tốt. Ta cũng không nói mỏ, ta biết các nữ sinh, ngoại trừ Bạch Tiệp Quỳnh bên ngoài, cũng không phải rất cao, đỉnh đỉnh coi như là phương Bắc thành phố lớn, có thể nàng tối đa cũng liền 1m5 cao, thể trọng nhanh 200 cân. Tiểu đường bị ta lời nói cho cười, nàng phốc phốc cười nói, các ngươi ý định du lịch bao lâu à, ta có thể cho ngươi làm hướng dẫn du lịch à, kiếm chút tiền, đương nhiên ngoại trừ Quỷ Tể Lĩnh, cái chỗ kia ta không đi. Ta cười nói, ngươi còn rất có kinh thương ý nghĩ, học tập tốt à, về sau tốt nghiệp đại học có rất nhiều cơ hội đi phương Bắc thành phố lớn chuyển một cái. Chúng ta hàn huyên trong chốc lát, đậu nha tử dẫn theo bao đi ra. Nhìn tiểu đường liếc một cái, ta đi qua nhỏ giọng hỏi, thế nào? Đậu nha tử nhỏ giọng nói, đánh cho hai cái giỏ xét một chút, quặp lông cũng không thấy một cây. Kết bạn trở về, tiểu đường kiếm ta 20 khối tiền, nàng cầm cây nhánh cây, sôi nổi ở phía trước đi. Đậu nha tử đột nhiên nói, này, phong tử, tiểu cô nương này rất tốt xem, ta đuổi theo nàng được hay không được? Ta trừng mắt liếc hắn một cái, mắng, ngươi họ sợ, ngươi đã quên khách sạn tiểu mầm. Cho ta thành thật một chút. Đậu nha tử cười hắc, nói tiểu mầm đã qua, đều nhanh đã quên, bây giờ còn là cảm thấy tiểu đường tốt. Ai đầu bảo ngày mai hoặc là hậu thiên mới có thể trở về, sau khi trở về ăn cơm, ta buổi chiều không có chuyện gì, một người đi bộ đi thị trấn, ta nghĩ nhìn xem tiểu đường nói mặt đỏ thạch điêu cụ thể dài cái dạng gì. Nói huyện văn vật cục quản lý, lúc ấy ở một cái trong đại viện biên, trong nội viện có mấy gian phòng, cửa ra vào treo văn vật sở một đầu quản lý bài, về sau rời đã đến thị trấn Ngũ Tạng phụ cận. Khi đó ngươi chỉ cần ở cửa ra vào nói, ngươi tốt, ta là nơi khác mộ thành phố làm văn vật nghiên cứu, hôm nay tới, chính là muốn nhìn một chút chúng ta Quỷ Tể Lĩnh thạch điêu. Bình thường nói như vậy đều bị ngươi đi vào xem, còn có thể thượng thủ, hiện tại không được. Ta nói ta là cố ý theo Bắc Kinh đến xem, tiếp đãi ta người gọi Dương Hùng Tâm, lúc ấy Dương Hùng Tâm hơn 30 tuổi, vẫn là một gã bình thường khoa viên, hiện tại hẳn là phó sở trưởng. Xem ta rất tuổi trẻ, hắn cười nói, không nghĩ tới chúng ta cái này địa phương nhỏ bé nổi danh như vậy nhỉ, liền Bắc Kinh nghiên cứu kẻ yêu thích cũng biết, đi thôi, dẫn ngươi đi nhìn xem, thuận tiện chúng ta điều tra. Ta dùng thẻ căn cước quên dẫn theo vì lý do, ở cửa ra vào làm đăng ký, sau đó đi theo Dương Hùng Tâm đi nhà kho, đương nhiên đăng ký dùng chính là giả danh, điều kiện rất kém cỏi. So không được nhà bảo tàng, rất đơn sơ nhà kho, mười mấy cái quỷ tể thạch điêu ngổn ngang lộn xộn chồng chất tại trên mặt đất, có đều đảo, nơi đây để thạch điêu so sánh đặc thù, theo như Dương Hùng Tâm lời nói, đây là trong đó một ít có đại biểu tính quỷ tể thạch điêu. Trước đó ta đã thấy thạch điêu cũng không mặc quần áo, chỉ điêu khắc ngũ quan nhào bột mì bộ phận biểu lộ, nơi đây để không giống với, đều điêu khắc quần áo, có mặc áo giáp võ quan như, mang quan cái mũ quan văn như trở. Ta xem vài lần, hỏi, chúng ta nơi đây liền này một cái nhà kho. Ta nghe người ta nói, mấy năm trước ở Điền Quảng Động thôn Âm Dương Động, phát hiện mấy cái mặt đỏ tượng đá, cái kia đi đâu rồi? Ta nghĩ nhìn xem. Ngươi nói cái kia a, kia mấy cái ta khắc sâu ấn tượng, lúc ấy là toàn đều kéo qua, về sau đã qua một năm, 98 năm Vĩnh Châu nhà bảo tàng thành lập, đem mấy cái đặc thù quỷ tể thạch điêu dụ đi được, bất quá lưu lại một cái xấu, ở tiểu nhà kho để đó, một mực không có chữa trị. Ngươi nhất định phải nhìn cái. Ta gật đầu, xin cho ta xem một chút. Chương 10. Dương Hùng Tâm lại lấy ra một chuỗi cái chìa khóa, hắn mang ta đi một cái khác tiểu nhà kho. Tiểu nhà kho trên mặt đất để đó một ít không đáng tiền nát tượng điêu khắc gỗ cùng bảng hiệu, ta liếc nhìn tựa ở góc tường quỷ tể thạch điêu. Thấy được chưa? Góc tường cái kia rất nặng chuyển không động, ngươi xem liếc một cái à, đúng rồi, cẩn thận một chút đừng đụng đầu mất là dính lên đi. Ta đi qua nhìn kỹ, cái này quỷ tể tượng đá cùng tiểu đường cùng ta miêu tả giống nhau. Tượng đá chỗ cổ có thể chứng kiến ngăn ra khe hở, trên đỉnh đầu điêu đỉnh đầu phương ngũ, hơn nữa tượng đá bộ mặt ngũ quan lưu lại có mảng lớn chấm đỏ, công nghệ so sánh với những cái kia phổ thông thạch điêu muốn phức tạp không ít. Chắc không được tiểu đường nói như vậy. Tượng đá bàn tay phải hỏng rồi, chỉ còn một ngón tay, đã không cách nào suy đoán ra nguyên lai hoàn chỉnh thủ thế là dạng gì. Ta cảm thấy được này đó màu đỏ rất giống lão chu sa. Cái kia, Dương ca, ta quay đầu lại hỏi, ngươi có nghiên cứu qua không có? Hắn gật đầu, đó là đương nhiên, lúc ấy chúng ta theo âm dương động trở tới đây, vì cái này còn chuyên môn họp thảo luận. Ngươi xem, hắn chỉ vào nói, loại này tăng thể diện tạo hình tăng thêm đỏ chu sa, như là dẫn theo một bộ màu đỏ mặt nạ, kể cả ta ở bên trong, một nhóm người đều cho rằng cùng quán kịch nam hóa có quan hệ. Mặt khác còn có một số nhỏ một hai người, cho rằng trên mặt đỏ chu sa cùng đạo giáo có quan hệ. Đạo giáo? Tể tể miếu đạo sĩ tượng. Ta nghĩ thầm, chẳng lẽ trong lúc này có cái gì quan liên? Xem ta đang tại suy nghĩ, hắn ha ha cười cười nói, ngươi cũng biết, chúng ta nói huyện quỷ tể lĩnh một mực tranh luận rất lớn, nói là gì gì đó đều có, tình huống trước mắt ai cũng thuyết phục không được ai, đồng dạng, đây cũng là chúng ta làm nghiên cứu động lực, ngươi cũng có thể phát biểu thoáng cái ý kiến cái nhìn sao? Ta kỳ thật hai mắt một vòng hắc, cái gì cũng đều không hiểu, nhưng ta trộm lao điển vài chục năm nghiên cứu thành quả, ta cố ý đem chủ đề dẫn tới quỷ tể lĩnh chung quanh thủy đường thượng. Ta nói ta vất vả nghiên cứu đã nhiều năm, cuối cùng phá giải thủy đường hưởng thọ mặc kệ, khi thì mạo phao bí ẩn. Nghe xong lý luận của ta, Dương Hùng tâm sờ lên cằm nghĩ nửa ngày, mới mở miệng nói, khó trách, thì ra là thế. Diệu a, như vậy đi, ngươi theo Bắc Kinh đại lao xa tới đây, tự cấp ngươi xem một kiện thứ tốt. Hắn nhìn ngoài cửa liếc một cái, nhỏ giọng nói, thứ này cũng là quỷ tể lĩnh phát hiện, theo phát hiện đến bây giờ, không có mấy người xem qua, sở trưởng cũng không muốn đơn giản cho bên ngoài làm nghiên cứu xem. Hắn đi đến góc tường rời ngăn tủ, lộ ra một khối hơn nửa thước cao không trọn vẹn không được đầy đủ tấm bia đá rơi xuống một tầng cho, đoán chừng có đoạn thời gian không núp đích. Tấm bia đá bản thân chất liệu hẳn là nham thạch vôi, mặt ngoài gồ ghề ăn mòn nghiêm trọng, hắn thổi thổi, đối với ta vẫy vẫy tay. Có chữ mài mòn nghiêm trọng, nhưng lờ mờ có thể nhìn ra, bia đầu vị dùng khắc đao khắc lại như vậy nhất đoạn văn. Đại Thanh Càn Long 55 năm, tuổi mạt giáp dần, tháng đầu thu nguyệt nhớ lập. Bia đầu xuống, tất cả đều là khắc rậm rạp chẳng trị tên người nhi. Trần Liên Hồ, Trần Đầy, Trần Lục Hai, Trần Chuyên Trung, Trần Sáng Sủa, Trần Hy Thổ, Dạ Dạ. Tất cả đều là họ Trần người. Tay ta chỉ bước xuống, phát hiện xuống biến thành mơ hồ, thấy không rõ. Chứng kiến cái này khối bi văn ta có chút khiếp sợ, nhiều như vậy họ Trần, nếu như vật này là ở quỷ tể lĩnh khai quật, có thể chứng minh một sự kiện đến chậm ở Càn Long trong năm, nói huyện nơi đây còn có người tế bái quỷ tể lĩnh. Có thể. Vì cái gì bi văn thượng tất cả đều là họ Trần? Ta hỏi Dương Hùng Tâm, hắn nói, chúng ta tạm thời làm không rõ ràng lắm, lúc ấy phát hiện sau làm điều tra, Điền Quảng Động thôn đúng là có hơn 10 hộ họ Trần, người này cho là mình là Thuấn Vũ hậu đại, trong tay bọn họ có một quyển dân quốc thời kỳ gia phả, ta cho rằng nói vậy pháp thiếu khuyết chứng cứ, không thể tin, mặt khác, bi văn thượng ghi lại này đó họ Trần người, những thôn dân này một cái cũng không nhận ra, thậm chí nghe cũng không có nghe nói qua. Ta có thể chụp mấy tấm hình? Ta chỉ vào tấm bia đá hỏi. Hắn lập tức lắc đầu, thật có lỗi, cái này chúng ta có quy định, chỉ có thể ở trong phòng xem, không thể ra bên ngoài cầm, cũng không có thể chụp ảnh. Người đều rõ ràng nói, ta chỉ có thể thu trở về điện thoại. Văn vật sở cửa đối diện có gian tiệm cơm, Dương Hùng trong lòng tự nhủ giữa chưa có rảnh rỗi có thể ăn bữa cơm, hôm nay sẽ không ăn nhà ăn. Ta trên thực tế đã ăn rồi, nhưng vẫn là đi. Chọn vài món thức ăn, không uống rượu, hắn muốn đoạt lấy tính tiền, cuối cùng ta kết thúc, ta cười nói lần sau Dương ca ngươi mời, chúng ta kết giao bằng hữu ư theo thị trấn quay về trong thôn, ngồi ở tả Diêu hữu hoàng xe khách thượng, nhìn xem ngoài của sổ xe trong núi ruộng nước, ta cuối cùng cảm giác quỷ tể lĩnh tế tự văn hóa gì chỉ ẩn giấu cái gì đại bí mật. Trang 22. Khả năng bởi vì niên đại vô cùng đã lâu, hoặc giả hứa bởi vì cái khác, cuối cùng biến mất ở trong lịch sử, biến thành không người có thể giải ngàn năm chi mê. Mới đầu ta đối với nơi này có chút mâu thuẫn, có thể lập tức giữa trưa, ngồi xe khách nhìn xem ngoài xe đồng ruộng phong cảnh, lòng ta thái có biến hóa. Nói huyện trước kia gọi Lạc Châu, là dân tộc thiểu số cùng người Hán tạp cư hòa hợp chi địa, là lịch sử đã lâu ngàn năm thành cổ, phát tài cơ hội có rất nhiều, cái này muốn bỏ lỡ, ta cảm giác khả năng cả đời cũng không có cơ hội đang làm minh bạch. Hôm nay sau nửa đêm hơn 2 giờ, đang ngủ, ai đầu đột nhiên gọi điện thoại tới. Vân Phong, chúng ta lập tức đến, ngươi chuẩn bị cho kéo cửa xuống. Không nghĩ tới ai đầu lúc này thời điểm trở về, ta bể bụng đứng dậy mặc quần áo. Xem Tiểu Huyên chân lộ bên ngoài, ta giúp nàng dùng chăn phủ lên chân ở ngoài cửa đợi trong chốc lát, ta nhìn thấy xa xa xuất hiện một nhóm đèn xe. Xe tắt lửa, một đoàn người vẻ mặt phong trần mệt mỏi xuống xe. Ai đầu sau khi mở ra chuẩn bị Dương nói, đến con đồ, chú ý một chút động tĩnh, đừng đem thôn dân đánh thức. Dương phía sau, sau xe chỗ ngồi, thả 4-5 cái đại thùng giấy, đều dùng hoàng băng dán bịt lại miệng, còn có một ngăn nắp cái hộp đang đắp miếng vải đen, ta không biết bên trong đựng gì thế, xem đỉnh lộ ra chất liệu, như là cái lồng sắt. Cẩn thận, cái này ta đến chuyển, tiết sư thúc vượt lên trước đem lồng sắt chuyển xuống xe. Mang thứ đó chuyển vào trong phòng, ai đầu hỏi, những người khác đều buồn ngủ. Ta nói là, muốn không đem bọn hắn cũng gọi tỉnh. Không cần, để cho bọn họ nghỉ ngơi đi, ta cũng muốn đi nghỉ ngơi một chút, lần này chạy cũng không gần. Vì cho mượn thứ này, ta coi như là kéo xuống mặt già, nói chuyện, hai đầu chỉ đang đắp miếng vải đen lồng sắt. Cái này cái gì? Cái này. Đây chính là thứ tốt, tiết sư thúc vén lên miếng vải đen cho ta xem. Trong lồng trang, dĩ nhiên là một cái sống con vịt. Rất giống làm thịt vịt nướng dùng con vịt, chỉ có điều hai đầu mang về đây chỉ là màu đâu. Sư thúc, các ngươi đây mua. Chẳng lẽ chúng ta chưa mai ý định ăn thịt vịt nướng? Hai đầu ha ha cười nói, Vân Phong à, cái này cũng không dám ăn, đây là ta tìm quan hệ mượn tới Nam phái tiếng vang vịt, chuyên môn dùng ở đảo thủy độc tượng, một năm cũng vẫn không đi ra mấy cái. Chúng ta nếu làm ném đi, phải bồi người 10 vạn khối tiền. Cái gì đồ chơi? 10 vạn khối? Tiếng văn vịt. Ta nghe nói qua cây nhãn chả vịt, Bắc Kinh thịt vịt nướng, bia vịt, hương xốp giòn vịt, như thế nào còn có cái gì tiếng văn vịt? Ai đầu chỉ vào trong lồng giam con vịt giải thích nói, đây không phải thịt vịt nướng dùng hoàng con vịt, cái loại này con vịt trong nước chỉ có thể nín thở 3 phút, thời gian dài liền chết đuối. Đây là con vịt nước, có thể ở dưới nước nín thở vượt qua 6 cái giờ đồng hồ, chúng ta dùng dây thừng nắm, nó có thể mình ở dưới nước tìm đường, hơn nữa nó còn có thể dựa vào tiếng kêu cảm giác đến khả năng tồn tại nguy hiểm. Vân Phong, ngươi biết chúng ta dùng lạc dương xúc là ai phát minh? Ta nói biết rõ a, là lạc dương một người tên là Lý Con Vịt người phát minh. Ai đầu nói Lý Con Vịt sớm nhất là Nam Phái, chính là hắn huấn luyện ra loại này con vịt, cho nên trên đường ngoại hiệu mới gọi Lý Con Vịt, về sau Lý Con Vịt lấy vợ sinh con, định cư tại lạc dương khu vực, hắn lại kết hợp phương Bắc đất thế, phát minh ra lạc dương xúc. Ta ngồi xổm xuống nhìn nhìn lồng sắt, cái này con vịt giống như có chút khí hậu không phục, hai đầu chôn ở cánh dưới, vẫn không núp đích. Ta dùng một cây chiếc đuôi với vào lồng sắt thọn, nó lập tức quỳ cánh, cặc cặc cặc, kêu to. Hai đầu đem con vịt theo Nam Phái người nào đó trong tay mượn tới, nghe nói quang tiền đặt cọc liền cho 10 vạn. Buổi sáng hôm sau, bởi vì tối hôm qua ngủ được mượn, ta khởi tương đối chế, hai đầu cùng Tiết sư thúc là thật mệt mỏi, vẫn là không có đứng lên. Ta ngáp một cái, cầm đánh răng cốc đi ra ngoài chuẩn bị tiếp nước đánh răng, kết quả mới ra đến, ta đột nhiên chứng kiến tối hôm qua để trên bàn lồng sắt mở. Con vịt đâu? Hai đầu mượn tiếng vang vịt đâu? Như thế nào không có rồi? Tỉnh Vân Phong, nay giữa trưa không ăn cơm tập thể, xem ta cho ngươi lộ cái tuyệt chiêu đặc biệt. Ngư ca sáng sớm mang theo tạp dề, từ phòng bếp đi ra. Ta xem trên tay hắn còn bưng cái mặt to buồn. Chương 11. Đừng lúc đích. Ta vội vàng hấp tấp chạy đến trước mặt, hướng trong chậu vừa nhìn. Cá. Ngư ca, con vịt đâu? Ta cảm giác mình ngữ khí đều có điểm run rẩy. Ngư ca quay đầu ngắm nhìn nhà bếp, cười nói, đó là cai đầu ngày hôm qua theo trong thành phố mua a. Ở trong chậu. Xem ta ngây dại, Ngư ca nói tiếp, giữa trưa chúng ta nổi tiếng say vịt, lần trước ăn Tết, quá tiết, không còn thừa hai bình rượu sai ư, ta toàn bộ dùng tới. Ta chạy tới phòng bếp, chứng kiến con vịt ngâm mình ở y nốt chậu lớn bên trong, trên người cọng lông còn không có rút, mùi rượu rất lớn, nuốt nước bọt, ta nắm lên con vịt dùng sức cơ cơ, nó bất động. Ngư ca theo vào mà nói, Vân Phong à, cái này con vịt tới rượu, chẳng những có thể đi tanh sát trùng, còn có thể mềm hóa huyết quản, như vậy lấy máu thời điểm sẽ sạch sẽ, bắt đầu ăn rất ngon, chờ chút ta ở nhổ lông chắc lượt nước, hành tây khương đoạn bạc hương, đại hỏa nâng cốc vị ngọt bước đi ra, cái này nói say vịt, tuyệt đối là nhất tuyệt. Ta rút ra cánh trái xem phải xem, Ngư ca, ngươi biết cai đầu mua cái này con vịt bao nhiêu tiền không? 13. 20. Không phải, là 10 vạn. A, vậy cũng coi như cũng được, cái này con vịt. Nhiều ít. Ta vẻ mặt đau khổ nói 10 vạn khả năng đều không ngừng à, đây là cai đầu theo Nam Phái Thủy Hầu từ chỗ đó mượn tới, tiền thế chấp cho người 10 vạn, nếu chúng ta dùng hết rồi con vịt trả cho người ta, tiền thế chấp còn có thể lui, nếu đã chết, chẳng những tiền thế chấp lui không được, còn phải bồi thường tiền cho nhân ra. Chờ một chút, ngươi chờ một chút, ngươi để cho ta chậm rãi. Ngư ca không tin hỏi, ngươi không phải ở cùng ta hay nói dẫn a? Hắn chỉ vào con vịt nói, đây là vàng làm vẫn là bạc làm. Ta lại giải thích một lần. Ngư ca có chút luống cuống, hắn sốt rồi nói, vậy nhanh lên, ta còn không núp nít nào, bắt nó ngâm trong nước, không được trực tiếp tới, nhìn xem có thể hay không chỉ hoãn tới đây. Con vịt nước cùng vịt lên cạn không giống với, không thể rời nước, ta mân mê nửa ngày con vịt vẫn là không có phản ứng, vừa hỏi mới rõ ràng, Ngư ca trước đó trực tiếp đẩy ra con vịt miệng, cho tới một lọ nửa rượu đế. Nói đã chết ta, còn có chút độ ấm, nói không chết, lại thế nào lắc lư đều bất tỉnh. Những người khác liên tiếp tỉnh lại, buổi sáng uống nước cơm ăn điểm tâm, hai đầu đang ăn cơm hỏi, con vịt đâu Vân Phong, như thế nào lồng sắt cũng bị mất, ngày hôm qua không phải để chỗ này. Ta vừa định nói ở trong chậu ngâm lắm, lời nói đến bên miệng Ngư ca chừng ta liếc một cái, không dám nói. Cái kia, ta lấy ta phòng, cái này bên ngoài lãnh, ha ha. Ừ, hai đầu ngủ cục nhấp một hớp nước cơm, nói với ta, bắt nó chiếu cố tốt, chờ chút này gọi món ăn lá cây gì gì đó, ban ngày nghỉ ngơi một chút, buổi tối chúng ta muốn dùng nó. Nghe xong hai đầu lời nói, Ngư ca mặt mày ủ rũ. Ngồi chỗ ấy không ngừng dùng chiếc đũa quấy nước cơm ăn xong điểm tâm, hai đầu cùng Tiết sư thúc đi tây phòng thương lượng sự, ta cùng Ngư ca vội vàng hấp tấp khóa lại cửa phòng bếp. Ngư ca kế hoạch là nó hiện một hiện, xem có thể hay không trải qua đến, kết quả một mực chờ đến hơn 4 giờ chiều vẫn chưa được, lại là quặn gió, lại là vẽ mặt, lại là tách ra con mắt, xem cũng không có phản ứng. Ngư ca do biến đổi đột một phẫn nộ, hắn trực tiếp đem con vịt ba ném món ăn trên bảng, lại cầm lấy dao phay phanh thoang cái chém tới món ăn trên bảng. Dao phay cùng vịt cái cổ khoảng cách không cao hơn 1 cm. Cạc cạc. Cạc cạc. Đột nhiên, con vịt nước đột nhiên sống. Các cặc gọi hịch cánh ném tới trên mặt đất. Cái này mẹ hắn là làm tỉnh lại giống như là sống. Sống. Ha ha. Ngư ca một bà nhấc lên đến, đem con vịt nhét vào trong lồng. Ta cũng nuối lỏng một miệng lớn khí, bằng không nhất định sẽ bị tai đầu mắng, thứ này cũng không phải là phổ thông đồ vật, ta đã hiểu một chút. Có trộm mộ dưới vung hố tình hình đặc biệt lúc ấy dùng dây thừng buộc một con gà, làm gà tiến vào trong mộ, đây là bởi vì nếu như đụng phải một ít phong kín tính tốt đại mộ, trong không khí khả năng có độc khí thể, metan hoặc là vượt chỉ tiêu cá con đi ổ sải, co. Qua 10 phút ở dây kéo tử đem gà lôi ra đến. Gà nếu vui vẻ liền đại biểu không có việc gì, có thể tiến đây là thật sự, như Mã Vương đôi mộ lúc ấy vừa đánh bà mở, có công nhân ngồi chồm hổm trên mặt đất hút thuốc, kết quả trong mộ lập tức phun ra đến hơn 2 mét cao lam sắc hỏa diễm, lúc đương thời tòa soạn báo phóng viên chụp được tấm hình kia, buổi tối xem cùng quỷ hỏa giống nhau, nước tới bất diệt, màu xanh đậm hỏa diễm đào thủy động, gà không biết bơi lặn tròn nên chỉ có thể dùng loại này. Huấn luyện qua con vịt nước, huấn luyện thứ này cùng với trá cô bà huấn luyện con cú mèo, Vương Cối Say huấn luyện tìm kim heo giống nhau, phương pháp huấn luyện đều là bất truyền bí mật. Trang 22. Về phần vì sao gọi về âm thanh vịt, có hai loại thuyết pháp. Trong nhà có dưỡng qua thứ này bằng hữu nên biết, con vịt tiếng kêu chưa có trở về âm thanh, đặt ở trong phòng cùng trong sơn động cũng giống nhau. Nước ngoài có nhân viên chuyên nghiệp ở phòng thí nghiệm đã làm nghiên cứu, cuối cùng được đi ra kết luận là, con vịt tiếng kêu không phải là không có tiếng vang, mà là biến thành một loại tiếng vang trung điệp, chỉ có con vịt mình có thể nghe được. mặt khác một loại giải thích liền so sánh mơ hồ, như cổ đại cầm trải qua thượng đã viết, vị tiêu uống uống, tiêu tiêu tự hô. Cổ nhân cho rằng có cầm loại lục phủ ngũ tạng đều đủ, lục phủ ngũ tạng phân biệt đối ứng ba hồn bảy vía, cái này ba hồn bảy vía theo thứ tự là thai quang, thoải mái linh, ưu tinh thiên hồn, địa hồn, nhân hồn, bảy phách, chỉ thối phổi, trừ huế, không phải độc, nuốt tặc, tức âm, phục mũi tên, thi chó. Nói bởi vì con vịt nước thiếu bảy phách trung tức âm, cho nên có thể chứng kiến thần quỷ các loại siêu tự nhiên đồ vật, đào thủy động mang theo tịch tà. Dù sao thứ này có thể đáng mười vạn khối, khẳng định không đơn giản, so sánh dưới hiện tại cái gì sử dụng liền yếu đi không ít bốn. Muộn 9 giờ rưỡi, xuất phát trước cuối cùng chuẩn bị đồ lặn vốn là ấn đầu người chuẩn bị, bởi vì lao điền đột nhiên trộm đi một bộ, hiện tại liền ít một bộ. Hai đầu sau khi suy tính, nói, lao lý muốn không ngươi lưu lại giữ nhà à, cũng nên có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lý Thiết Thành lắc đầu liên tục, trực tiếp mở miệng nói, vương hai đầu, ta không đồng ý, ta thân vị sinh trưởng ở địa phương Vĩnh Châu người, làm sao sẽ không muốn làm rõ ràng quỷ tử linh bí ẩn. Ngươi vẫn là đổi lại người a. Hai đầu nhướng mày, lần lượt nhìn chúng ta, cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại ở Tiểu Huyên trên người. Tiểu Huyên không vui, vội nói, ta cũng không lưu lại, không cần nhìn ra, chúng ta giữ cửa khóa là được. Tiểu Huyên hữu ý vô ý nhìn ta liếc một cái, lại nói tiếp, ta từ nhỏ học bơi lội, kỹ năng bơi cũng không kém. Ta nói đừng nhìn ta nhất định phải đi. Đừng cãi cọ. Lúc này Đậu Nha Tử lớn tiếng nói, muốn đi liền đều đi, nhiều nhiều người cái chiếu ứng. Ai đầu, ta lần trước xuống một lần, lần này ta có thể không mang theo khí bình. Không được, quá nguy hiểm, bằng không đang đợi thượng hai ngày, ta ở đi nơi khác làm một bộ đến. Ai đầu lắc đầu nói, thật không dùng ai đầu. Đậu Nha Tử vô ngực một cái, vẻ mặt tự tin nói, ta sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ hay nói giỡn, lần trước là ta ở phía dưới nhìn trong chốc lát chậm trễ, lần này không mang theo khí bình cũng không có việc gì, ta có 100% nắm chắc. Giang có mấy phút, Đậu Nha Tử cuối cùng thuyết phục ai đầu đêm nay quá rồi 12h, chúng ta một đoàn người mang hòm đi thủy đường, trong dương có làm thức đồ lặn, mặt nạ bảo hộ cũng không lớn khí bình. Mặc xong trang bị, kiểm tra tốt rồi ba lô cùng đầu đèn, nhìn qua ánh trăng chiếu muốn dưới sóng ánh sáng lăn tăn mặt nước, ta có chút khẩn trương, đây coi như là ta lần thứ nhất xuống nước nhà ấm, ai biết phía dưới có cái gì quỷ đồ vật. Tiểu Huyên bắt lấy tay của ta, nhỏ giọng an ủi, chớ khẩn trương, kỳ thật cùng với chúng ta ở bơi lội quán bơi lội giống nhau. Vịt trên cổ chụp vào một bàn dây nhỏ, hai đầu đem dây thường đưa cho Đậu Nha Tử lúc đột nhiên phát hiện không thích hợp. Cái này con vịt đi đường nào vậy như vậy thức? Đậu Nha Tử lúc này đã cởi quần áo ra, ăn mặc quần đỏ sái con cái bao, hắn đem cởi ra quần áo bỏ vào không thấm nước trong túi hệ nhanh miệng, nghe hai đầu nói con vịt đi đường có vấn đề, Đậu Nha Tử kéo dây thừng, cũng cảm thấy kỳ quái, chính là cái này con vịt đi đường nhìn xem lắc lắc cùng dùng, hơn nữa đi không thẳng. Ngư Ca cầm đầu đèn chiếu, nhỏ giọng nói, có lẽ vẫn là khí hậu không phục, lập tức tốt rồi. Đi mau. Đậu Nha Tử dắt lấy dây thừng, đem con vịt túm đã đến thủy đường bên cạnh. Vừa nhìn thấy thủy đường, cái này con vịt lập tức bịch cánh nhảy xuống, tận lực bồi tiếp một cái lặn xuống nước hướng dưới nước chát. Đậu Nha Tử gắt gao níu lại dây thừng đem hòm thu thập xong, hai đầu nhìn hai phút nước tiểu đường, thấp giọng nói, đi thôi. Đậu Nha Tử liên tục làm mấy lần hít sâu, ngay sau đó nắm con vịt, phốc thông một tiếng nhảy xuống thủy đường. Phốc thông, đều bơi lội, mấy người trước sau đi theo Đậu Nha Tử rơi xuống nước. Ta người cuối cùng xuống nước, không biết có phải hay không là đã nghe được nhảy cầu âm thanh. Ta quay đầu lại nhìn thoáng qua, đột nhiên chứng kiến hộ lâm viên lão hồ ở phòng nhỏ, lúc này sáng lên hơi yếu ngọn đèn quang. Sợ lão hồ đột nhiên mở cửa đi ra chứng kiến ta. Ta cắn răng một cái, phốc thông một tiếng, nhảy xuống nước tiểu đường. Chương 12. Tháng riêng phần, nói huyện nơi đây ban ngày độ ấm có 6-7 độ, buổi tối cũng có 3-4 độ, cho nên thủy đường mặt ngoài sẽ không kết băng. Nam phái chuyên môn làm đào nước động những người kia, hầu như đều có đồ lặn hòa khí bình, rất nhiều cao cấp đồ lặn đều là nước ngoài chạy trở về, đợi đến những người này trên tay đều là 3 tay hàng 4 tay hàng. Chúng ta mượn tới nhóm này đồ lặn trong có một kiện hàng cao cấp, tiết sư thuốc mặc, loại này đồ lặn ở vỏ cùng thân thể gian có một tầng màng mỏng không gian, xuống nước sau nước sông sẽ nhanh chóng rót đầy màng mỏng tầng, đưa đến giữ ấm tác dụng, thích hợp mùa đông bài tập cùng thường thời gian bài tập người mặc. Nam phái người đi trong tiệm mua loại hàng này, bình thường vào cửa liền hô, ai, lão ca, ba tư trèo lên có hay không à, cho cầm kiện vừa người. Ba tư trèo lên, ở 2011 năm sau, Giang ăn mặn ngân dưới nước trộm mộ án, nổi lên đại tác dụng, nhóm người kia bắt đầu rất nghèo, mua không nổi, bọn hắn lần thứ nhất ở dưới nước mò được hàng bán đi hơn 10 vạn sau. Toàn bộ đổi lại loại này ba tư trèo lên 11 năm đến 14 cuối năm, người này mỗi ngày 7-8 cái giờ ngâm mình ở trong nước, khí bình thay phiên đổi, không biết mò nhiều ít thứ tốt, về sau bởi vì bán món đó, hồ đại kim ấn, đẳng cấp quá cao, bị tận diệt. Kia vài năm chảy ra đi dưới nước văn vật không có khả năng toàn bộ đổi trở về, ta thấy tận mắt qua một cái 50 lượng nặng, Trường Sa phủ Thiên Khải nguyên niên đại đồng bảo, nhất định là theo ô nước sông dưới vét lên đến. Xuống nước sau ta đi theo Tiểu Huyên hướng hạ du, ta bơi chậm nhất, mắt thấy muốn cùng đại bộ đội kéo ra khoảng cách, lúc này Tiểu Huyên quay đầu lại nhìn ta liếc một cái, nàng chỉ chính mình, ý bảo ta nắm chặt nàng. Dưỡng khí cháo ngực ngực bước lên bong bóng, ta bắt lấy Tiểu Huyền sau tốc độ nhanh không ít, 4-5 bắt tay điện ở dưới nước chiếu sạ, mấy cái rất nhỏ cá theo trước người bơi qua, Đậu Nha Tử phồng má bọn bơi nhanh nhất. Tiếp cận thủy đường dưới đáy có thể chứng kiến mảng lớn nước bùn, không ít nát rong rêu ở đáy nước lúc gần lúc hiện, Đậu Nha Tử nhổ một ít rong rêu, lộ ra một cái dài hơn 1 mét, hơn nửa thước rộng đích hình bầu dục hắc lỗ thủng. Xem nước chảy về phía, hắc lỗ thủng là thông nước, không biết thông ở đâu. Hai đầu bơi tới Đậu Nha Tử bên cạnh vô hắn, Đậu Nha Tử nửa mở mắt dựng lên quay úp, ý là chính mình không có vấn đề. Con vịt trong nước bơi được có thể vui mừng. Thật là như vào chỗ không người, túm dây thừng đem con vịt kéo qua, hai đầu chỉ cho hắc lỗ thủng cửa động, thò tay ở con vịt trên đầu bắn thoáng cái. Chỉ thấy con vịt vừa thu lại cánh, trực tiếp chui vào lỗ thủng bên trong, tốc độ thật nhanh, Đậu Nha Tử trong tay một bàn dây thừng lập tức thả ra hơn 10 thước, hơn nữa, vẫn còn một vòng ra bên ngoài để đợi không sai biệt lắm khoảng chừng nửa phút, dây thừng bất động, hai đầu kéo dây thừng. Không bao lâu, con vịt lại bơi về tới rồi, ở trước mặt chúng ta nghiêng đầu, quạt hai cái cánh. Hai đầu dựng lên thủ thế, ý bảo mọi người không có vấn đề đậu nha tử hai chân đạp một cái, tới ra ở hắc lỗ thủng biên giới chỗ bơi đi vào, con vịt nước ở phía trước dẫn đường, những người khác theo ở phía sau. Sau khi đi vào về phía trước bơi vài mét, ta cảm giác nước ấm biến thành có chút thấp, dưới tình huống bình thường, đáy nước muốn so với mặt nước độ ấm cao, cái này có chút khác thường, không xác định có phải hay không dưới mặt đất sông ngầm nguyên nhân. Trước dưới chát, bơi a bơi, ven đường có thể chứng kiến dưới nước có rất nhiều như thạch nhũ tảng đá, đáy sau, không gian bắt đầu thu chật vật, phía trước xuất hiện một cái thiên nhiên sụp đổ lỗ hổng, từ nơi này lỗ hổng chui vào hậu chu vây hoạt động diện tích lớn không ít, đến nơi này nhì, đậu nha tử sắc mặt đỏ lên, hắn bắt đầu rất nhanh hoa trên nước phủ. Phốc, phốc. Mọi người trước sau chui ra mặt nước, đậu nha tử lau đem mặt, từng ngụm hấp khí điều chỉnh đầu đèn, quay đầu nhìn về phía chung quanh, chúng ta ở một cái dưới mặt đất trong dòng sông nhỏ, bên bờ nhi vô cùng chật vật, độ rộng không đến một mét. Hô, hô, xem, thấy được chưa? Lần trước ta chính là đến nơi này nhi trở về. Đậu nha tử chỉ vào bên bờ lớn tiếng nói, lên bờ, chúng ta cởi mặt nạ bảo hộ, cai đầu dùng tay điện nhìn chung quanh nói, nơi đây bằng đá cùng âm dương động không sai biệt lắm, lão điển đoán không lầm, sở dĩ trong thôn thủy đường hưởng thọ mặc kệ, xem ra nguyên nhân là đã thông nước ngầm. Trang 22, hát gì? Ai, lãnh đã chết, chạy nhanh cho ta đổ vật lau lau. Đậu nha tử xoa xoa mặc vào quần áo, kia con vịt cũng ở tại chỗ quạt cánh dùng nước. Sư đệ ngươi thấy thế nào? Cai đầu hỏi Tiết sư thúc. Tiết sư thúc đánh giá mắt chung quanh, nhíu mày nói, nhìn không tới một chút nhân công mở qua dấu vết, cùng loại này dưới mặt đất động ta ở Quý Châu đi vào, dưới bình thường tình huống đều là càng chạy càng chật vật, cuối cùng sẽ không đường có thể đi. Lý Thiết Thành nói, ta xem chung quanh nơi này tảng đá cũng có điểm hướng Hoàng Long động. Ta hỏi hắn Hoàng Long động ở đâu, hắn nói là một cái du lịch cảnh điểm, mùa đông không có người nào đi. Ừ. Gật đầu nói, ta đại khái đoán chừng qua, hiện tại chúng ta đứng địa phương rời Quỷ Tể Sơn núi có 300 đến 500m khoảng cách, nhưng đó là thẳng tắp khoảng cách, chúng ta phí lớn như vậy công phu xuống tới, đi trước đi xem đi. Nơi đây chật vật, đều xếp thành một cái tuyến đi, cẩn thận chân trượt. Cai đầu dặn dò mọi người để ý đem con vịt bắt lại thả lại trong bọc, Lý Thiết Thành đậu nha tử đi ở đằng trước, Tiểu Huyền, Cai đầu ở bên trong, ta cùng Ngư Ca đi ở cuối cùng. Vốn là chưa tính là đường, có địa phương có tiểu sườn dốc, nước sông ngớp nhẹp sườn dốc sẽ trở nên vô cùng bóng loáng, chúng ta vịn thạch bích, từng bước một đi rất cẩn thận. Thật xinh đẹp. Vịn thạch bích đi về phía trước trên dưới 100m, Tiểu Huyền nhìn xem thanh tịnh nước cảm nhận thở dài. Ta cũng là lần thứ nhất thấy loại này nước, vô cùng thanh tịnh, dưới nước không có cá, đèn soi sáng trên mặt nước sẽ phản xạ hơi hơi ánh sáng màu lam, như một mặt màu lam nhạt tấm gương. Chậm một chút, theo bờ sông đi đến cuối, là một cái bóng loáng đại sườn dốc, kỳ thật đi đến nơi đây ta có chút tiếc khí, ta cho rằng sau khi xuống tới có thể chứng kiến mộ đạo gạch xanh gì đó, không có, chung quanh nơi này tất cả đều là thiên nhiên địa hình hình dạng mặt đất. Ai? Cái này mẹ hắn ai ăn? Đậu nha tử nhặt được một cái thường thường bậc trung gia đình mì ăn liền túi. Cai đầu chứng kiến phương diện mặt túi, nhíu mày nhỏ giọng nói, lão điển, hắn đến cùng đang tìm cái gì? Ở chỗ này đi muốn khắp nơi cẩn thận, hơn nữa rất hao phí thể lực, cái này sườn dốc sẽ không tốt bỏ, quá bóng loáng, Ngư Ca trước bay qua đi lần lượt đem chúng ta kéo qua đi, làm đến Tiên Tiểu Huyên lúc, nàng không phải cánh tay ngắn lư, vẫn là ta đem hắn chống đi tới. Lộ ra sinh, khả năng nơi đây thật cùng Quỷ Tể tượng đá nơi tập trung không có quan hệ gì, nơi này chính là ở Hồ Nam rất thông thường cả hình dạng mặt đất. Ai đầu còn chưa nói lời nói, chợt nghe Lý Thiết Thành hô lớn, mau tới đây xem, có phát hiện, có phải hay không? Ta ánh mắt không tốt lắm, vậy có phải hay không một cái ba lô? Vâng. Bao vẫn là đáy nước tảng đá. Ta cũng không có thể xác định, nhìn xem chính là một cái ngăn nắp đồ vật, hơn nữa có hai cái băng, như là một cái hình vuông hai vai bao. Đậu nha tử nói rằng kiếm xem, Lý Thiết Thành nói ngươi không có mặc quần áo đừng đi, ta xuống dưới kiếm xem. Nước không có bao sâu cũng không cần dưỡng khí, Lý Thiết Thành nhẫn nhịn khẩu khí nhảy vào trong nước. Chúng ta nhìn xem hai tay của hắn huy động, bơi lên tiếp cận mục tiêu. Chương 13. Chương 13 đồ vật vét lên tới rồi, thật là cái bao, phong cách như là đời trước kỷ những năm 6070, có thể là theo sông ngầm thượng du ở đâu lao xuống, bị vọt tới chỗ này lúc vừa vận tạp đã đến góc tường. Cái này không thể nói rằng trước đó có người đã tới, mạch nước ngầm tứ thông tám đạt, như thông lên nơi khác địa phương thủy đường hoặc sông nhỏ, có khả năng theo nơi khác mất trong nước. Phương bao có hai hàng đồng móc trụ, Lý Thiết Thành cắn đèn tin mở ra đồng khóa. Trong bọc thả một cây đao, một cái không thấm nước túi, không thấm nước trong túi bao lấy một quyển tiểu nhật nhớ bản, ngoài ra, ở bao tường kép chung còn phát hiện hai khối áp xúc bánh bích quy. Tiểu laptop, bút ký, biên giới có chút ướt, đoán chừng là vừa rồi cầm thời điểm làm, Lý Thiết Thành tiện tay mở ra, ta cũng gom góp đi qua, dùng đầu đèn chiếu vào xem. Tờ thứ nhất như vậy viết, cũng không có viết ngày. Ta cùng đẹp trai thúc tới rồi Hồ Nam Vĩnh Châu, lần này cảm giác sẽ ra đại hàng, địa phương thôn dân cũng không ai chú ý chúng ta, đẹp trai thúc mua thôn dân một túi gạo, cho 20 khối tiền, có cái tiệm cơm thì tốt rồi, cùng thúc đi ra ngoài uống hai chung. Xuống không xuất hai hàng, lại dùng rậm rạp chẳng chịt chữ nhỏ tiếp tục viết. Ta nói buổi tối lái xe đi kéo một xe thạch điêu à, nghe nói Hồng Công lão bản bọn họ hậu hoa viên nữa thích bày cổ thạch điêu, đẹp trai thúc không đồng ý, ai, ta phải nghe hắn. Tin tức trọng đại, có tình huống mới, có thể là thủy động. Không nói nhiều, mau đi trở về cầm bình tử xuống nước, ta biết ngay. Nơi đây nhất định có vấn đề. Chúng ta ra rồi, ngày đầu tiên không có phát hiện vật gì, đều là thiên nhiên dưới mặt đất hang động đá vôi, kỳ quái à, chẳng lẽ là ta lần này cảm giác sai rồi? Có chút xui vãi nổn, tiểu chân bị tảng đá phá vỡ. Ngày thứ ba, ta cảm giác tới rồi, nơi đây tuyệt đối không phải thiên nhiên hang động đá vôi, đẹp trai ca nhặt được một cái lao hoàng đồng làm tiểu bình hồ lô, bên trong còn giả bộ đang ăn dược, đẹp trai ca nói đây là đời nhà thanh giai đoạn đầu, đạo sĩ tùy thân mang đan dược bình. Viết đến nơi này, cái này trang không có rồi, Lý Thiết Thành lại lật trang tiếp tục xem. Ngày thứ tư, ta cảm giác lại không tốt, tiểu chân trên bụng tổn thương tóc vàng sinh ngủ, tổ sư ra phù hộ, ngàn vạn đừng bị nhiễm, trước mắt tạm thời không có phát sốt, đáng tiếc chúng ta ăn đồ vật không nhiều lắm, tỉnh điểm a. Ngày thứ năm, ta cảm giác đã xong, có chút choáng váng đầu, bụng lại đói, cái này trong sông như thế nào liền con cá cũng không có, có chuyện rất kỳ quái, không dám nói cho đẹp trai ca, ta buổi tối lúc rửa mặt đột nhiên thấy được một trương mặt người, không thể nói là mặt người, thấy khô mặt, mặc trên người triều đại nhà thành quan phục, cùng trong phim ảnh cương thi giống nhau, ta đoán chừng ta là phát sốt xuất hiện ảo giác, ca coi như là trải qua gió lớn sóng, có lẽ không có việc gì. Ngày thứ sáu, ta chân đau không thể đi, đẹp trai ca sau lưng ta chuẩn bị trở về đi, liền phát hiện một cái trang đan thuốc phá đồng bình, công phu tiền cũng không đủ, còn được lớn như vậy tội, xem ra lần này cảm giác của ta là thật sai rồi. Ngày thứ bảy, ta lão thiên gia, chúng ta tìm đến rồi một cái có chữ viết sơn động. Nhìn đến đây, Lý Thiết Thành hô hấp biến chậm, hai đầu cũng nhíu mày. Kế tiếp đoạn này không biết bởi vì nguyên nhân gì, viết vô cùng qua loa. Ngày thứ tám, đẹp trai thuốc nói ra lấy nước, chúng ta thật lâu rồi, hắn ở cũng không có trở về, hẳn là bỏ lại ta đi à nha, ai. Đáng thương lão bà của ta, muốn giao cho người khác chiếu cố, đèn tin cũng nhanh không có địa rồi, tới cái người à, ai tới nói với ta câu nói à. Ngày thứ 9, không nhúc nhích được. Khát quá. Thật đói. Ngày thứ 10, suýt. Nơi này có quỷ, ta giống như thấy được, thật sự có quỷ, đẹp trai thuốc biến thành quỷ, hai cái cánh tay cũng bị mất, ta không dám lên tiếng. Kế tiếp, nhật ký bổn thượng chỉ viết nhất phải một cái. Hơn nữa không phải dùng bút bi viết, chữ viết rất lớn, là dùng máu người viết lên, đã làm, những chữ này biến thành màu đỏ sậm. Ta cố gắng nhìn, kết quả phát hiện căn bản nhận không ra viết cái gì, tựa như nhà trẻ tiểu hài tử tiện tay họa vẽ xấu, dùng ngón tay dính máu, bôi lên họa bừa bãi lộn xộn. Lý Thiết Thành lại lật trở mình, vợ phần sau trang tất cả đều là giấy trắng đậu nha ở nuốt nước miếng một cái, nói, cái này ai viết đây là, không phải lão điền a, lão điền xuống tới có 11 ngày. Tuyệt đối không có a. Ta nhíu mày cũng nghĩ không thông, ta chỉ có thể phỏng đoán hai người kia là nam phái trộm mộ làm được, cũng không có nâng lên tên thật, chỉ nói là một người gọi đẹp trai thuốc, mà khác viết chữ người này luôn viết, ta cảm giác như thế nào, cho nên ta cho hắn nổi lên cái ngoại hiệu gọi, cảm giác ca. Nam trong phái thật sự có rất nhiều người, nhất là Quảng Đông khu vực đều có nhớ đồ vật thói quen, như trong sa mạc chiều sáng người thì có viết tiểu bút ký, ghi chép một ít tiền lời chi tiêu tình huống, ta lúc ấy cũng nhìn. Hơn nữa cái này bên trên viết, đẹp trai thuốc, ta nhớ được không phải Quảng Đông chỗ kia mới gọi người đẹp trai ư? Mắng chửi người liền kêu ngầm lông. Ai đầu đưa ra nghi vấn, hắn quay đầu hỏi, sư đệ, lão Vương Vương Quân Hoa cùng nam phái tiếp xúc số lần không ít, ngươi nói hắn 2 tháng trước ở nói huyện mất tích, có phải hay không là bọn hắn nhóm người kia? Không thể xác định, tiết sư thúc lắc đầu, ta chưa nghe nói qua cái gì đẹp trai thúc người như vậy. Ừ, chớ đi, khai đầu đối với chúng ta nói do nói, kiểm tra mang đồ vật, nếu như không đủ 8 ngày lượng hay đi về trước bổ sung, không muốn ở đi xuống dưới. Nhìn rồi khai đầu, thế nào nhóm mang chỉ đủ 2 ngày, đậu nha tử nói, cái này trước đó cũng không nghĩ đến muốn dùng nhiều như vậy à. Phía trước địa hình phức tạp, rất đen, đèn tin theo không được bao xa, khai đầu nhìn qua phía trước nhìn một phút, phất tay nói, về trước đi, ngày mai tại hạ. Lý Thiết Thành nhíu mày nói, Vương khai đầu, 2 ngày lượng, chúng ta tỉnh ăn chút gì cũng có thể ăn 7-8 ngày à. Mới đi đến nơi này mà thôi, ta là Lao Tiết gọi tới, ngài đừng chê ta nói chuyện khó nghe à, ngươi gan không khỏi cũng quá nhỏ hơn. A. Nghe xong lời này, khai đầu khuôn mặt tươi cười biến mất, nghiêm sắc mà nói, chính là bởi vì ta cẩn thận, cho nên vua ta lộ ra sinh mới có thể sống cho tới hôm nay, Lý huynh, ngươi muốn là không muốn nghe ta, có thể tự tiện. Nói xong khai đầu chỉ phía trước. Tiết sư thúc có thể là quá nhớ đi tìm cái kia Vương Quân Hoa, lập tức cũng khuyên đủ, lộ ra sinh, ta cảm thấy được chúng ta điểm khống chế có lẽ đủ. Khai đầu nhìn về phía Tiết sư thúc, nhíu mày nói, sư đệ, ngươi muốn rõ ràng một sự kiện, ta là tới giúp cho ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết có một điều kiện, chuyện gì cũng phải nghe lời của ta, ngươi đồng ý? Ai? Ha ha, ngươi vẫn không thay đổi, vậy nghe lời ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Thiết sư thúc ăn xong mềm. Chúng ta bắt đầu đường cũ phản hồi, đậu nha tử đeo túi sách, trong bọc giả bộ con vịt kia. Cái này con vịt cũng không chạy, đi trở về lúc, nó theo trong bọc lộ đầu ra, hai cái đầu đen giống như con mắt một mực ở về phía sau xem. Ta quay đầu mắt nhìn, chỗ đó không có cái gì, không biết cái này con vịt đang nhìn ai. Chương 14. Chúng ta ở tiểu viện, tây phòng. Tiểu Huyên đang tại trà lau những cái kia đồ lặn, trong phòng than nắm hỏa thiêu ấm trà sôi thanh âm rất lớn. Ta nhắc tới ấm trà hướng phích nước nóng bên trong rót nước, hữu ý vô ý xem cai đầu bên kia. Ai, lão Hữu à, cái này lỗi nặng đoạn không có ý tứ quấy rầy ngươi rồi, đánh với ngươi nghe người, một cái ngoại hiệu tên gì đẹp trai ca người. Ừ, khả năng không lớn là dã đường đi, bọn hắn có dụng cụ chuyên nghiệp, khả năng thường xuyên sinh động ở Quảng Đông Quảng Tây khu vực. Tốt, vậy thì vất vả rồi, giúp ta hỏi thăm một chút, có tin tức kịp thời quay về ta. Ta một mực ở nghe, cùng loại này điện thoại, cai đầu một hơi đánh cho 6-7, bắt đầu kết quả không tốt lắm, cũng không quá quan tâm rõ ràng cái này đẹp trai ca rốt cuộc là thân phận như thế nào, cũng không biết tên thật của hắn cùng vừa chờ, bất quá cai đầu những cái kia bằng hữu đều đã đáp ứng sẽ giúp vội hỏi. Bằng hữu hỏi bằng hữu, bạn bè của bạn đang hỏi bằng hữu đợi tiếp cận 2 giờ, thật là có tin tức. Một người nói cho chúng ta biết nói, đẹp trai ca có thể là một cái hơn 40 tuổi nam nhân, Quảng Tây người, trước kia đi theo một chiếc ngoại quốc thuyền kiếm Úc Anh Vũ bị bắt bớ, đi ra sau kéo lên mấy người thành lập một cái tiểu đoàn đội, chỉ sinh động tại chính mình một mẫu 3 phần mà, lành nghề bên trong danh khí bình thường. Cai đầu biết rõ cái tin tức này sau, mang giấy bút tới nằm ở trên mặt bàn bắt đầu viết vẽ tranh. Ta xem hắn họa sơ đồ phát thảo hình dạng đại khái là quỷ tử lĩnh xung quanh vài chỗ, ví dụ như nước tiểu đường, âm dương động, tể miếu, hắn còn vẽ lên theo thủy đường xuống dưới sau bản vẽ mặt phẳng. Kỳ quái, ai đầu thì thào lẩm bẩm, nếu như phía dưới là cổ mộ, không phù hợp bất luận cái gì triều đại mai táng phong tục, nhưng nếu như không phải mộ táng, lại đã đấy sẽ là vật gì? Ta đem ta ở nói huyện văn quản sở chứng kiến tấm bia đá cùng tượng đá sự nói. Ai đầu nghe xong lâm vào trầm tư, hơn nữa hắn ở sơ đồ phát thảo thượng đã viết một cái trần chữ. Ai, phong tử, mau ra đây. Đậu Nha ở đột nhiên xuất hiện ở trong nội viện xông ta với tay. Gọi ta làm gì? Đậu Nha ở chỉ vào ngoài cửa nói, bên ngoài náo nhiệt như vậy, ngươi không nghe thấy? Ta nói náo nhiệt cái gì, là qua Nguyên Tiêu Ư, tiểu đường không phải nói đi cây đèn để pháo hoa là ở 3 ngày sau buổi tối. Không phải cái kia, lần trước bờ sông khởi người nọ còn nhớ rõ không? Nhà kia người hôm nay xin đạo sĩ, hẳn là muốn làm cái gì pháp hội, người có thể nhiều, chúng ta đi xem một chút đi. Xem bóng cái kia làm gì, người ăn no rồi không có chuyện gì a? Thảo, Đậu Nha tử trừng mắt bất mãn nói, dưới mắt cái này mấu chốt, ngươi cho rằng ta Lục Tử Minh là cái loại này thích xem náo nhiệt người? Ta đây gọi điều tra. Đậu Nha tử vớt chính mình cái cằm, híp mắt nói, chân tướng chỉ có một. Ngươi quên ta ở trong sông vét lên tới đạo sĩ tượng. Người nọ cũng vừa tốt là ở bờ sông chết, ta đánh cho cách khác, nếu như là chết người này trộm tượng đất, sau đó đánh rơi trong sông đây. Ta cho rằng cái này có khả năng, như vậy, dưới mắt có thể cho ra một cái luận chứng, đạo sĩ tượng đất vì sao sẽ rớt tại trong nước. Miệng ta bên trong miệng lớn cắn lòng đỏ chứng phái, đem giấy đóng gói nhét vào Đậu Nha tử trong túi áo nói. Như bức Luca, ngươi nói thật tốt, phân tích cũng không có phân tích giống nhau. Xế chiều đi nhìn, dù sao nhiều người như vậy, chúng ta theo ở phía sau cũng không ai chú ý tới. Rất kỳ quái một loại dân tộc hoạt động, chết này nhân ra bên trong có cái lao bà cùng đệ đệ, không có tiểu hài tử đệ đệ của hắn không biết từ chỗ nào tìm tới một gã đạo sĩ hai gã đồ đệ, đạo sĩ kia chừng 40 tuổi, có chút béo, đầy mặt ánh sáng màu đỏ, mặc thân đỏ vàng sắc lụa đoạn y, trên đầu dẫn theo đỉnh đầu cùng loại tế công giống nhau mũ, bố làm. Sớm mấy năm Thiên Viễn Sơn khu tư tưởng phong kiến so sánh nghiêm trọng, hẳn là bởi vì không phải bình thường tử vong nguyên nhân, cũng bái hành lễ chia làm cao thấp hai trận, toàn bộ hành trình có thể cho người quan sát, có giúp người đều sẽ quan cơm, lên sân khấu cúng bái hành lễ là từ giữa trưa 12:45 tách ra mới. Hiệp đấu sau là từ buổi tối 9 điểm trái phải bắt đầu. Ta cảm thấy được tuyển lúc này là có nói pháp, giữa trưa 12:45 phân đúng là cổ đại buổi trưa canh ba, đừng nhìn là ban ngày, dựa theo tương quan thuyết pháp nói, lúc này thời điểm mới là trong một ngày âm khí nhất thịnh thời gian đoạn, âm thịnh dương suy, rất nhiều người đều ở đây thời gian đoạn ngủ trưa. Thủy đường bên cạnh đạo sĩ đồ đệ nhìn xuống bên ngoài, dùng ca hát tựa như ngữ điệu hô, canh giờ đã đến. Đi. Lập tức có một gã thôn tên nhấc lên ra thùng bề ngoài soát một tầng hôi, trong thùng giả bộ nửa thùng men hồ nước, còn ném đi một trường phương lỗ tiền giấy ướt đẫm sau, từ từ chìm đến thùng đáy. Thấy tiền giấy trầm đáy, đề thùng người dùng một hồ lô múc một điểm nước rơi tại trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm nói vài câu cái gì, ta chỉ có thể suy đoán hắn nói ý là, đi thôi, đi về nhà a. Thôn dân hai tay chụp vang đại đồng sát, còn có con cổ gõ trống, thổi kèn sô na, gõ gõ đánh bắt đầu đi. Trên người nọ bà nương hòa thân đệ đệ mặc một thân bạch, bọn hắn đi ở chính giữa nước nở, khi thì kêu lên vài tiếng người chết danh tự, hẳn là gọi Đường Quý đi theo thủy đường đi đến cửa thôn, ta nhỏ giọng hỏi Đậu Nha tử, ngươi khóc cái gì? Đậu Nha tử giả trang lau nước mắt, nhỏ giọng nói, ngươi không thấy đằng trước người đều khóc. Chúng ta đi theo học được, người khác sẽ cho là chúng ta là hậu đại, sẽ không để người chú ý, chẳng lẽ ngươi để cho ta cười à? Ta lắc đầu, chẳng muốn nói hắn. Vào nhà trước đó, đem ra thùng trang men hồ nước ngã vào cửa nhà, bắt tự hồ đạo sĩ giơ vài cờ kinh ở giữa không trung vung vài cái. Tiến viện sau, trong phòng tránh đường thả bàn thờ, lư hương cống phẩm đầy đủ mọi thứ. Một cỗ soát nước sơn đen đại quan tài bày ở trong phòng góc tường, quan tài phía dưới dùng hai thanh ghế bám lấy, cách mặt đất độ cao chừng 1 mét, Đường Quý có lẽ nằm ở trong quan tài. Bắt tự hồ đạo sĩ đối với bàn thờ vung vẩy vài cờ kinh, thổi kèn sô na buồn chồn trong phòng gõ nửa giờ. Cái này trên nửa trận cúng bái hành lễ coi như làm xong, sau đó chính là cho giúp người phát chén ăn cơm ăn làm màn thầu cùng thịt mỡ lỗ tử, ta không quá muốn ăn, chỉ đựng một chút, Đậu Nha tử đựng tràn đầy một chén có ngọn, trên chiếc đũa chuôi 4 cái bánh bao không nhân. Này, làm đạo tràng, 7 cơm không có hải sa tử, cho ha cầm cầu tử bằng ghế. Cái gì? Ngươi là ở nói với ta? Ta chỉ chính mình. Xong ta nói chuyện chính là cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, hắn nhìn ta vài giây đồng hồ, đổi tiếng phổ thông nói, ngươi ai à? Không phải chúng ta người trong thôn, làm sao tới ăn cơm đi? Ta nói ngươi ai? Làm sao ngươi tới ăn cơm đi? Hắn nói, ta là Đường thúc thân thích, đương nhiên muốn ăn cơm. Ta cũng là hắn thân thích, ta là Phương Sa thân thích, ha ha, ngươi mới vừa nói cái gì? Nghe không hiểu. Ta cười nói. Hắn bưng chén nói, ta nói cái này làm cơm phai nhạt, cho ngươi đem cái kia ghế cho ta cầm một chút. A, ta cũng hiểu được phai nhạt, ta đem ngựa con chát đưa cho hắn. Hắn tiếp nhận ngựa con chát ngồi xuống ăn cơm, ta cười cùng người này đáp lời, nói bóng nói gió, nghe ngóng Đường đắt tiền gia đình tình huống cùng quan hệ nhân mạch chờ. Lúc này Đậu Nha tử một miệng bánh bao không nhân hai phần món ăn, cũng ở dựng thẳng lỗ tai nghe. Chương 15. Từ nơi này trong dân cư đã biết một việc, là về người chết Đường đắt tiền. Ta cảm thấy được nếu là như vậy, thật sự là hắn có khả năng đi trộm tượng đất, sau đó ở cuốn quýt trở về trên đường đã chết, dẫn đến tượng đất tiến vào thủy đường bên trong đương nhiên, đây chỉ là ta một loại phỏng đoán, vẫn không thể xác định. Người này nói với ta, năm trước nói huyện Hoa Mai trấn thích hợp mặt trời thôn có mấy người chuyển khoai sọ phát tài, bọn hắn đem hương dụ lưu đến cửa hải cuối năm lúc đang đào, Đường Quý học thích hợp mặt trời thôn mấy người kia làm độn khoai sọ sinh ý, kết quả buổi rồi, lô rồi, trong đất khoai sọ đều hỏng, thiếu hơn 2 vạn khối tiền nợ bên ngoài, bởi vì chuyện này lão bà hắn mỗi ngày cùng hắn cãi nhau đánh nhau. Ta có chút ngoài ý muốn, bởi vì ta xem nàng lão bà một mực biểu hiện rất điềm đạm nho nhã, gặp chuyện không may sau cũng vẫn bận đốt giấy để tăng nấu cơm mời người, lấy người nói chuyện cũng sẽ không quá lớn tiếng đưa chén. Đậu Nha tử nhỏ giọng nói với ta, phong tử, lấy ta kinh nghiệm nhiều năm đến xem, cô gái này khả năng có vấn đề. Nào có vấn đề? Ừ, Đậu Nha Tử nghĩ nghĩ nói, ta hoài nghi cô gái này biết rõ hắn lao công đi trộm tượng đất sự, nàng cái kia khóc chính là giả khóc, còn có, ta vừa rồi cũng chú ý tới một cái chi tiết, nàng xem quan tài ánh mắt rất lạnh lùng, là một điểm yêu thương đều không có a. Ngươi có thể nhìn ra nhiều như vậy? Như thế nào, ngươi cho rằng ta ăn hết cơm a? Ngươi nghe ta, chúng ta đi về hỏi hỏi thai đầu đêm nay dưới không dưới nước, nếu như hôm nay không dưới, thế nào nhóm buổi tối ở sang đây xem. Trở về ta liền hỏi, thai đầu lắc đầu nói, đang đợi chờ, ta vừa mới tra được một cái manh mối, lão Vương Vương Quân Hoa, cùng cái kia cái gì đẹp trai ca mấy tháng trước từng có tiếp xúc. Nhưng là ta còn muốn không thông, vì cái gì thời gian đối với không hơn, sư đệ tới tìm ta lúc nói, lão Vương là 2 tháng trước ở nói huyện mất tích, nếu như hắn là cùng người này kết nhóm đi xuống, đang nhìn bút ký nội dung, cái này chính giữa thì có một thời gian ngắn kém. Thai đầu nói xong lại nhíu mày xem chính mình họa sơ đồ phát thảo. Ta vừa mới chuẩn bị mở miệng, chợt nghe đã có người gọi ta. Ai Vân Phong, ngươi hai đi đâu? Thứ này thú vị a, Ngư Ca nắm con vịt chạy ra. Ngồi, ngồi. Ngư Ca lớn tiếng ra lệnh. Sau đó con vịt như là nghe hiểu, một cái giẫm cổ ngồi xuống. Mau nhìn, thứ này nhà thông thái tính a. Ngư Ca nụ cười trên mặt đều giấu không được. Đứng lên. Xoay quanh. Ngư Ca cực lớn vừa nói, chỉ thấy cái này con vịt đứng lên, huỵt hai cái cánh, tại nguyên chỗ xoay một vòng. Bái kiến huấn cho huấn mèo, cho tới bây giờ chưa thấy qua huấn con vịt, Đậu Nha Tử cũng học Ngư Ca nói, ngồi. Ngồi a. Con vịt nghe xong không có chút nào phản ứng. Con mẹ nó ngươi ngồi a. Đậu Nha Tử để cao âm điệu hô lớn. Ngươi không được, xem ta. Ngư Ca một ngón tay nói, ngồi. Con vịt lập tức ngồi xổm xuống nằm sấp trên mặt đất, cùng chó giống nhau. Ha ha, Ngư Ca khó được có cái hảo tâm tình, lúc này thoải mái cười to. Tiểu Huyên cũng bị cái này con vịt trêu chọc nấc nấc cười không ngừng, nghe được tiếng cười, cái này con vịt lập tức cặc cặc cặc đi theo gọi, như là gia nhập chúng ta, thẳng chọc cho chúng ta mấy người cười vàng, tạm thời quên quỷ tể lĩnh lo lắng chuyện. Ngư Ca nói, sở dĩ con vịt nghe hắn lời nói, là vì cái này con vịt có nghiện rượu. Cho nó uống chút sẽ nghe lời. Hoàn thành tiếng ngữ chung, ta quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ai đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, hắn đầy mặt khuôn mặt u sầu, cau mày, đang liên tục xoa huyệt thái dương. Ai đầu nói đêm nay không đi xuống, 8 điểm nhiều, Đậu Nha Tử sẽ tới gọi ta, Tiểu Huyên nghe nói chúng ta muốn đi cho rằng cùng bái hành lễ, nàng nói muốn đi theo chúng ta một khối đi xem. Ngư Ca không đi, hắn tựa hồ đã cùng tiếng vang vịt đã thành bạn tốt, như là nuôi đầu con chó nhỏ, cũng không cần khiên dây thừng, không chạy, đi đến cái đó theo tới cái đó, Ngư Ca vừa gọi bỏ chạy tới đây. Nơi đây mùa đông buổi tối cũng có ánh trăng, chúng ta song song đi ở trong thôn trên đường nhỏ, Đậu Nha Tử không biết có phải hay không là uống lộ thuốc, đột nhiên cảm thán nói, người chết như đèn liền diệt, tất cả không do người, Tiểu Huyên, ba của ngươi sau khi chết ngươi thật giống như một lần không có trở về qua. Cũng không ai tìm ngươi, cũng chưa bao giờ gặp ngươi nói tiếng Quảng Đông gọi điện thoại, đây là vì cái gì? Đầu óc ngươi hỏng rồi. Ngươi không có việc gì để cái này làm gì? Ta nghiêm nghị quát lớn Đậu Nha Tử. Đậu Nha Tử vò đầu nói, ta đây không phải đột nhiên nghĩ tôi ư, hơn nữa, ta đương nhiên hy vọng Tiểu Huyên tốt. Ngẫm lại phong tử, Tiểu Huyên nếu là có một ngày kế thừa gia nghiệp, có hơn 100 con cá thuyền, chúng ta có thể giúp người từ trong mà vận vận vật đi qua. Tựa như lúc trước Diêu sư ra làm giống nhau, chúng ta rút ba thành, 10 vạn kiếm được 3 vạn, 100 vạn kiếm được 30 vạn, hay không quản hắn nam phái bắc phái, chỉ có trả thù lao chúng ta sẽ đưa. Ngẫm lại, đây là to bao nhiêu lợi nhuận. Ngươi câm miệng, ta chỉ vào Đậu Nha Tử nói, về sau không nên nói lời không chỉ nói, không ai đem ngươi là không nói gì. Làm ta ngoài ý muốn chính là Tiểu Huyên phản ứng, nàng như là không nghe thấy, chẳng qua là cười nói, đi nhanh đi, chúng ta đi xem đạo sĩ cách làm. Tới địa phương sau còn chưa bắt đầu, đường quý cửa nhà đèn sáng, một ít thôn dân ra ra vào vào, vài tên phụ nữ ngồi ở cửa ra vào gặm hạt dưa xem hài tử. Hơn 9 điểm một chút, bắt đầu cử hành đạo tràng hiệp đấu sau. Quan tài trước xếp đặt một bàn quả táo, đối diện quan tài thả một cái ghế, trên mặt ghế để đó đường đắt tiền ảnh chụp hai bên dựng lên hai cây sáp phong đèn cầy, còn có, cái ghế chỗ tựa lưng thượng treo rồi một kiện đường quý khi còn sống thường xuyên mặc quần áo. Mặc đỏ vàng tơ lụa đạo sĩ nắm lên một thanh gạo rơi tại trước ghế, trong miệng nói lẩm bẩm. Ngọn nến chiếu rọi, đường đắt tiền ảnh chụp nhìn xem có chút trắng bệnh. Bát tự hồ đạo sĩ cứ như vậy niệm kinh niệm hơn 40 phút, ta đoán chừng hắn chính là mù niệm, niệm xong trải qua đem treo quần áo ném trong chậu đốt đi, cái này đạo tràng coi như làm xong, kế tiếp chính là đường quý lao bà thủ một đêm, ngày mai đem quan tài chôn là được rồi. Người chậm rãi tản đi, đều các quay về các gia, chúng ta trốn ở cửa ra vào chưa có chạy. 10 giờ rưỡi, đường quý lao bà đóng cửa miệng đèn, bất quá đêm nay có vì sao, còn có thể xem đến đồ vật. Cùng Đậu Nha Tử leo tường đi lên, hai ta càng làm Tiểu Huyền kéo lên, nhảy vào tiểu viện sau gión ra gión rén đi đã đến bên cửa sổ nhi, lén lút trong chiều xem. Trong phòng, đường quý lao bà còn ăn mặc một thân bạch, nàng hướng lư hương bên trong cắm thượng ba đốt hương, liền như vậy nhìn chăm chú lên đường đắt tiền ảnh chụp. Tẩu tử, đừng xem, đã thấy nhiều thương tâm. Lúc này, đường quý đệ đệ theo buồng trong đi ra. Ai? Nữ nhân thở dài, ca của ngươi cứ như vậy rời đi, ta làm vì đường gia tức phụ, không có thể cho hắn ra lưu lại một nhi nửa nữ, nói ra có chút xấu hổ. Đường quý đệ đệ sắc mặt cô đơn, hắn đi đến ảnh chụp trước mặt nhìn trong chốc lát sau đột nhiên cười đưa tay phải ra, ba một tiếng, ở hắn tẩu tử cái răng cổ thượng vỗ một cái. Tẩu tử à, ngươi còn trang điểm đạm nho nhã. Anh ta nếu biết rõ ngươi con hắn một mực uống thuốc, đoán chừng muốn chọc giận sống lại. Còn không phải ngươi làm. Đường quý lao bà quay đầu lại cáo giận nói, muốn cho người trong thôn đã biết, ta cũng không có mặt sống. Ha ha, quỷ sẽ biết. Một thanh ôm trầm chính mình tẩu tử, đường quý đệ đệ cười nói, anh ta chính là cái kẻ bất lực, còn học nhân gia tổn khoai sọ muốn phát tài. Hắn là kia khối liêu ư. Hơn nữa, ngươi như vậy sống, hắn như thế nào thỏa mãn được ngươi? Vẫn phải là dựa ta. Đừng núp ních ta. ngươi sẽ không sợ ca của ngươi biến thành quỷ đến báo thù ngươi? Ha ha, sợ cái rắm, ta tiêu nhiều tiền như vậy mời đạo sĩ, sớm đem hắn siêu độ hồn phi phách tán. Về sau nhà này bên trong, ta nghĩ tới thì tới, muốn đi thì đi, nhanh để cho ta sợ một chút. Đậu Nha Tử xem đều nhanh mặt sát thủy tinh, Tiểu Huyên cũng xem trợn mắt há hốc mồm. Ai, ngươi tránh ra. Đường Quý lao bà đẩy ra nam nhân, nói, ta hỏi ngươi, tể tể miếu cái kia tượng đất làm sao bây giờ? Cái kia họ điền cho 2 vạn khối tiền đây, ngươi chừng nào thì lại đi cầm? Ta đã biết, trước hết chờ một chút, quá rồi 2 ngày này lại nói. Xuyên thấu qua thủy tinh, chúng ta xem đến, cái này nam một thanh ôm lấy Đường Quý lao bà, phanh tựa vào quan tài thượng. Mấy phút sau, quan tài che bị sáng ngời xèo xèo vang đường đắt tiền di ảnh theo chưa ở tương cung lý, vừa vặn nhìn chăm chú lên một màn này. Ngọn nến nhanh đốt đã xong, có thể là ngọn lửa nhỏ đi quan hệ, cũng có thể là chúng ta xuyên thấu qua thủy tinh xem, ánh sáng chết xạ vấn đề. Có trong nháy mắt, ta giống như nhìn hoa mắt. Trong tấm ảnh, đường đắt tiền dáng tươi cười một chút biến mất, hai cái lông mi đột nhiên nhíu lại. Chương 16. Bắc phái trộm mộ bức ký. Khả năng thật sự là bởi vì thủy tinh chết xạ ngọn nến quang nguyên nhân, ta dùng sức chừng mắt nhìn đang nhìn, trên mặt ghế dựa vào Đường Quý ảnh chụp khôi phục bình thường, khóe môi nhếch lên cười nhạt, cũng không có nhíu mày. Có chút dọa người, ta không dám nói ra. Cách thủy tinh đều có thể nghe được trong phòng động tĩnh, Đường Quý đệ đệ chính là có chút biến thái, quan tài đắp chăn sáng ngời xèo xèo vang, hắn nhưng vẫn đang cười, vẻ mặt thoải mái trời cao bộ dạng Đậu Nha Tử vô vô ta xem hắn hình dáng của miệng khi phát âm giống như là nói, quá ngu bức, lão đường phải sống, đoán chừng cũng được tức chết. Tiểu Huyên đột nhiên bắt tay ngăn tại trước mắt ta, nhỏ giọng nói, đừng nhìn, không có gì để mắt. Ta mời đến hắn hai ngồi xổm dưới cửa sổ, Đậu Nha Tử biểu lộ còn có chút lưu luyến. Xuyệt. Chúng ta nói chuyện nhỏ giọng một chút. Nghe thấy không có? Ta hỏi Đậu Nha Tử liên tục gật đầu, nghe thấy được, đó là bà sợ vang a. Con mẹ nó chứ không phải nói cái kia nghe thấy được, ta là nói ngươi nghe thấy bọn hắn nâng lên một người không có. Họ Điền người. Họ Điền. 2 ngày trước trộm chúng ta đồ lặn lão Điền. Đậu Nha Tử kịp phản ứng. Có hay không khả năng chẳng qua là cùng họ? Tiểu Huyên nói. Ta nhỏ giọng nói, cái này không khỏi có chút quá xảo hợp, cảm giác chính là cùng là một người, lão Điền là tiết sư thúc liên hệ, người này 8 phần có vấn đề. Làm sao bây giờ? Đậu Nha Tử hướng thượng chỉ cửa sổ, thế nào nhóm đi vào bắt hắn chó nha, cho kia ngậm lông giò mềm. Tiểu Huyên đá Đậu Nha Tử một cước, cau mày nói, ngươi nói chuyện có thể hay không có chút tố chất, không cân nhắc cảm thụ của ta ư? Đậu Nha Tử lập tức che miệng lại, nói xin lỗi. Ừ, ta dựa, đồng âm với một câu nói bậy, ở dưới cửa sổ suy tính 2 phút Đậu Nha Tử lời nói chạy ly không chạy, nếu muốn từ nơi này đối nam nữ trong miệng moi ra lời nói, phải để cho bọn họ sợ, đây là đơn giản nhất hiệu suất cao phương pháp, như vậy, bọn hắn sợ nhất cái gì? Nhất định là sợ người khác biết rõ bọn hắn làm sự. Cầm điện thoại không có. Đậu Nha Tử vừa sờ túi, không có a, kéo nhà. Ta cũng không mang, để trên mặt bàn, Tiểu Huyên biết rõ ta nghĩ làm gì. Nàng có chút không tình nguyện, móc ra chính mình màu hồng phấn mổ tỏ dầu lạ sửa chữa điện thoại. Ta đưa di động cho Đậu Nha Tử, hỏi, biết rõ nên làm sao bây giờ? Đậu Nha Tử con mắt quay tít một vòng, nhỏ giọng nói, yên tâm, cái này ta thành thạo nhất. Ta xem dưới thời gian, hơn 11 giờ khuya, trong thôn rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe được xa xa truyền đến vài tiếng chó sủa. Nghe, ta đến 3 tiếng. 3, 2, 1, động thủ. Ta cùng Đậu Nha Tử đồng thời đứng dậy, lại đồng thời ra chân, phịch một tiếng, một cước đạp ra cửa. Trong phòng, Đường Quý đưa lưng về phía cửa phương hướng, đang một trước một sau lắc lư. Nghe được phá cửa âm thanh sợ tới mức hắn run 2 cái, vẻ mặt hoảng sợ quay đầu lại xem chúng ta. Đừng núp đích. Đậu Nha Tử cầm điện thoại ken két chụp Đường Quý đệ dọa, hắn đầu tử trước hết nhất kịp phản ứng. Trước sau bất quá 3 giây đồng hồ, Đường Quý tức phụ lập tức gánh chịu quần che mặt, động tác nước chảy mây trôi công tác liên tục, vừa nhìn giống như là cái lão luyện. Thế nào? Ta xem Đậu Nha Tử cầm điện thoại, trên tấm ảnh một đoàn hắc, chỉ có thể mơ hồ xem đến 2 bóng người, căn bản thấy không rõ hình dạng thế nào, đây là bởi vì ánh sáng không được Đậu Nha Tử thò tay đi túm trên tường rủ xuống tới đèn dây thừng, kết quả dùng sức kéo một phát, 3 đem đèn dây thừng túm đã đoạn. Hiện tại trong phòng nguồn sáng, chính là trên mặt ghế lập 2 cây sáp ong đèn tẩy. Các ngươi là ai? Tới nhà của chúng ta làm gì? Đường Quý đệ thần sắc bối rối hệ đai lưng Đậu Nha Tử mắng, thảo, ngươi chết biến thái, hỏi chúng ta là ai, còn hỏi chúng ta là đang làm gì? Tốt, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Đậu Nha Tử chỉ trên tay mình cầm điện thoại, lớn tiếng nói, ta là tới theo các ngươi. Đã minh bạch không có? Ta muốn đi chụp ảnh điếm đem ảnh chụp đánh ra tới, đánh 500 chương. Sau đó nhà, trên cửa chính đều dán 1 chương. Làm toàn bộ thôn nhân cũng biết các ngươi này đôi cậu nam nữ làm chuyện tốt. Đường Quý đệ sợ hãi, run rẩy nói, "Đừng. Biệt huynh đệ, có chuyện hảo hảo nói, là nàng câu ta." Hắn chỉ mình tẩu tử. Ta lắc đầu, cái này là cái phế vật, dám làm không dám nhận thức. Đường Quý tức phụ sắc mặt ngược lại chậm rãi bình tĩnh, nàng xem thấy ta hỏi, "Ba người các ngươi là mấy ngày hôm trước tới thôn chúng ta người bên ngoài, các ngươi nghĩ muốn cái gì?" "Tiền." "Ta chỉ có mấy ngàn khối." Đường Quý tức phụ lớn lên còn có thể, mặt rất trắng, chừng 40 tuổi, vừa nói lúc khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt xem rõ ràng, ta nghe người ta nói loại này nếp nhăn nơi khóe mắt tướng mạo coi như hoa đào đối với một loại chắc không được sẽ làm loại chuyện này. Ta nói, ta không cần tiền, hỏi ngươi sự kiện, ngươi đem ngươi tất cả biết rõ đấy chi tiết đều nói cho ta biết, như vậy. Ta chỉ điện thoại, ta cho ngươi làm mặt xóa, chờ qua vài ngày chúng ta đi, không ai biết rõ chuyện của ngươi. Tốt, ngươi tưởng hỏi cái gì, hỏi đi. Vài ngày trước, có phải hay không có một cái họ Điền đã tới tìm ngươi cùng chồng ngươi? Có phải hay không người này làm Đường Quý đi trộm quỷ tể miếu cung cấp đạo sĩ tượng? Là, nàng trực tiếp thừa nhận nói, người nọ đột nhiên tìm ta chủ nhà, nói cho 2 chúng ta vạn khối tiền, để cho chúng ta đem tượng đất trộm cho hắn. Người nọ dài cái dạng gì? Hắn vì sao muốn tượng đất, còn có, hắn vì cái gì không chính mình đi lấy, mà là dùng tiền cho ngươi lão công động thủ. Đường Quý tức phụ miêu tả này người tướng mạo, ta nghe xong cùng Đậu Nha Tử hai mặt đối với giọng, quả nhiên chính là Tiết sư thúc tìm đến lão điện. Ta hỏi qua, người nọ nói mình muốn tượng đất là vì bán đồ cổ, về phần hắn vì cái gì không dám đã động thủ, có thể là bởi vì đối với Tể Tể miếu đạo sĩ tượng, thôn chúng ta trong thâm tâm một mực có cái kiêng kỵ. A, ta không biết việc này, lại hỏi là cái gì kiêng kỵ. Đường Quý tức phụ trên mặt nhất điểm hồng quang đã thối lui, nàng cắn răng nói, việc này, chúng ta điền động thôn người đều ngầm hiểu lẫn nhau, sẽ không đối ngoại người ta nói, coi như là người trong thôn, lẫn nhau chi gian cũng sẽ không nói, nếu không phải chủ nhà thiếu một cái giám cổ sổ sách, hắn cũng không dám đáp ứng đi trộm, trong thôn phàm là ở quỷ tể lĩnh chung quanh gặp chuyện không may người, cũng sẽ không báo cảnh sát, mà là nhà mình xử lý. Nàng vừa nói ta nghĩ nổi lên điểm ấy, đúng là, mặc dù là ở vắng vẻ nông thôn khu vực, nhưng một người không phải bình thường tử vong sau, trong thôn sẽ không người báo qua cảnh, cũng không có gặp một gã cảnh sát tới đây qua. Lời nói đến nơi này, Đường Quý tức phụ hít sâu một hơi, diễn giải. Bà nội ta trước kia cùng ta nói qua, hơn 100 năm, trong thôn mời tới một gã họ Trần trên đường, đạo sĩ kia nhìn quỷ tể lĩnh sau đã nói, chính mình ngày mai sẽ phải đã chết. Hắn phân phó đồ đệ, chính mình sau khi chết muốn đem đầu cắt bỏ dùng bao vải thượng mang đi, sau đó đem thân thể đốt đi, dùng cho cốt trộn lẫn đến bùn bên trong, đốt một tượng đất. Kết quả ngày hôm sau đạo sĩ liền chết rồi, đạo sĩ đồ đệ xem chính mình sư phụ thi thể không được đầy đủ, liền làm ngay lúc đó Lý Bảo Trường tìm người, dùng nhánh dây biên một cái đầu người, khe hở tại thi thể trên đầu, một khối hỏa táng. Tể Tể miếu xây dựng thành công về sau, đạo sĩ đồ đệ an bài trong thôn một gã phụ nữ, hơn nữa cho người này phụ nữ vẽ lên một trương hoàng phù, hắn nói, có cái này cái phù, có thể quản lý Tể Tể miếu hàng năm thắp hương tế bái, để báo đáp lại. Đạo sĩ đồ đệ nói, phàm xem miếu nữ, thời ngũ đại ở trong không phân biệt nam nữ, tất nhiên sẽ ra một gã nhân trung long phượng, quang tông diệu tổ. Giảng đến nơi này ngừng dưới, lão Đường tức phụ xem ta cùng Đậu Nha Tử nói, loại này xem miếu nữ các ngươi có lẽ đã gặp, kia trương hoàng lá bùa truyền nữ bất truyền nam, đến bây giờ đã truyền 6 lần. Về phần xem miếu nữ, thôn chúng ta bên trong người cũng gọi các nàng mẹ mịn. Chương 17. Chương 17. Bắc phái trộm mộ bút ký. Nguyên lai còn có loại này thuyết pháp. Nguyên lai mẹ mịn là đạo sĩ đồ đệ tự mình tìm xem miếu nữ. Chắc không được, trước đó người trong thôn nói nếu muốn đi ngang qua quỷ tể lĩnh, không thể chính mình hóa vàng mã, chỉ có thể tìm mẹ mịn đi vào hỗ trợ đốt. Ta nghĩ 2 phút, hỏi tiếp, ngươi mới vừa nói xem Tể Tể miếu mẹ mịn đã truyền lục đại, hơn nữa truyền nữ bất truyền nam. Cụ thể như thế nào truyền? Đường Quý tức phụ gật đầu, không sai, là lục đại, mẹ mịn chi gian như thế nào truyền ta đây không biết, đó là bí mật của các nàng, ta chỉ biết rõ mẹ mịn chi gian không có bất kỳ quan hệ máu mủ, hơn nữa, trước một đời mẹ mịn còn sống. A, vẫn còn thôn các ngươi bên trong. Là ai? Là Lý Bộ Dư, Đường Lan mãi mãi. A, cái gì? Đậu Nha Tử con mắt đều nhanh trừng đi ra, ngươi nói ai? Vâng, tiểu Đường mãi mãi. Ta cũng kinh ngạc. Cái kia mặt mũi tràn đầy hiền lành, để cho chúng ta miễn phí nạp điện, để cho ta đi nhà nàng uống chè trà dầu tiểu Đường mãi mãi. Vậy mà sẽ là Tể Tể miếu trước một đời xem miếu nữ. Căn bản nghĩ không tới. Thấy chúng ta không tin, Đường Quý đệ đệ vì lấy lòng ta, lúc này nhấc tay nói, không sai huynh đệ, ta mặc dù một mực ở bên ngoài làm công, nhưng việc này ta cũng biết, ta khi còn bé có lần sinh bệnh không tốt, chính là ta mẹ tìm Lý Bộ Dư đi thiêu hương, nàng chính là thượng một đời mẹ mình. Chờ một chút, để cho ta hoán một chút. Ta tận lực làm cho mình bình tĩnh trở lại, nói, ngươi nói, đem sự nói xong. Kia ngươi đáp ứng ta, ta nếu đều nói cho ngươi biết, ngươi sẽ đem ảnh chụp xóa, hơn nữa đối với ta sự giữ bí mật. Ta gật đầu nói đi, theo ngươi nói xử lý. Ngươi thể, dùng cha mẹ ngươi thể. Đường Quý tức phụ khả năng không thế nào tin ta. Ta thầm mắng câu đồ phá hoại, dám làm người đàn bà dâm đãng lại sợ người khác biết rõ. Đừng nói không có theo thượng, coi như theo lên, ta nói ra ngươi có thể như thế nào ta đây? Còn để cho ta dùng cha mẹ mình thể, ta cũng không có cha mẹ, chết sớm, ai quản qua ta một ngày. Vì để cho Đường Quý tức phụ an tâm, ta thể nói, ngươi đem tất cả sự nói cho ta biết sau, nếu ta không tuân thủ hứa hẹn nói ra, ta đây cha mẹ đi ra ngoài liền mất trong hầm, ở cũng bỏ không được, như vậy biết không? Xem ta vẻ mặt thành thật thể, Đường Quý tức phụ gật gật đầu, tiếp tục nói ra. Trước kia cũng có người bên ngoài tới, có mấy người đều tại quỷ ở lĩnh chung quanh mất tích, năm trước Vĩnh Châu tới dân gian khảo cổ đội cũng mất tích một người, sở dĩ kiêng kỵ đàm luận đạo sĩ tượng, là vì mẹ mình theo chúng ta nói một câu. Nàng nói, nếu ai dám thò tay động tượng đất, tất nhiên sẽ không được chết giả, sẽ được bệnh chết, hạ độc chết, ngã chết, chết cháy, đâm chết, chết bất đắc kỳ tử, chết đuối. Ta trước đó không tin, nhưng ta chủ nhà cũng là bởi vì cầm tượng đất, chúng độc đã bị chết ở tại bờ sông. Ngoa tạo. Đậu Nha Tử lại càng hoảng sợ, lập tức chỉ vào Đường Quý tức phụ nói, ngươi lão nương nhóm, ngươi cũng đừng nói mò. Ta cũng động đậy cái kia phá đạo sĩ như, ngươi nói như vậy, ý tứ không phải ta cũng sẽ chết. Phi phi phi. Đậu Nha Tử liên tục nổ ra mấy ngụm nước bọt, điểm xấu, cái gì có chết hay không, ta Lục Tử Minh nhưng là nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Ta biết rồi, ta nhìn nàng nói, ý của ngươi là cái kia họ Điền tin cái này thuyết pháp, hoặc là nói là sợ cái này thuyết pháp, cho nên mới dùng tiền cho ngươi lão công đi đem trong miếu tượng đất lấy ra cho nó, đúng không? Đường Quý tức phụ xem ta gật gật đầu. Tới đây cho ta ngươi. Đột nhiên, Đường Quý đệ một thanh hao ở cô gái này tóc tún tới đây, tức miệng mắng to. Ta như thế nào không biết việc này? Thôi ngươi, ngươi cái này sóng hàng, trách không được ngươi một mực thúc ta đi trộm tượng đất. Nguyên lai là muốn cho ta chết đi, ngươi tốt độc chiếm kia 2 vạn khối tiền. Ba. Đường Quý đệ thần sắc dữ tợn, giắt lấy tóc hung hăng quạt nàng 2 bàn tay, một điểm không có lưu thủ, đem mặt đều đánh sưng lên. Đường Quý tức phụ bụng lấy bên cạnh nhi mặt, chẳng qua là trừng mắt hắn. Con mẹ nó, ngươi còn dám trừng ta? Ta cho ngươi trừng. Hắn hung hăng một cước đạp đến cô gái này trên bụng nhỏ, trực tiếp đạp nàng phịch một tiếng, tựa vào quan tài thượng. Quan tài vốn chính là treo trên bầu trời cách mặt đất cao hơn 1 mét, dùng hai thanh cao ghế nhỏ bám lấy, Đường Quý tức phụ bị chân này đạp tựa vào quan tài thượng, cái này dẫn đến quan tài theo cao ghế nhỏ thượng tuột xuống, phịch một tiếng trở mình trên mặt đất, trong quan tài, Đường Đắc Tiền đầu chém xéo hiện ra. Một giây sau, bởi vì quan tài trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, quạt nổi lên một trận gió. Cái này trận gió trực tiếp thổi tắt trên mặt ghế lập hai cây sáp ong đèn tẩy, liền giống bị cái gì nhìn không thấy đồ vật thổi tắt giống nhau. Trong phòng lập tức biến thành đen, đưa tay không thấy được năm ngón. Không biết có phải hay không là một loại trùng hợp ở ngọn nến giết hết trước, trên tường treo bề ngoài, tập cách một tiếng, vừa vặn đứng tại nửa đêm 12 giờ đúng, một phần không nhiều lắm. Vân Phong, Vân Phong ngươi ở đâu? Tiểu Huyên lục lọi tìm ta. Ta tại đây, nha tử điện thoại di động của ngươi đâu, chạy nhanh mở mang theo cái rõ ràng. Một bên đậu nha tử thanh âm truyền đến, làm ta giật cả mình, điện thoại vừa rồi mất địa hạ, có thể là tin té ra tới tắt điện thoại, ta đang tại tìm. Có lẽ cũng đã có cùng loại trải qua, ở rất đen địa phương, vươn tay ra cũng không dám đi đường, bởi vì sao đều nhìn không thấy, trong nội tâm tổng cảm thấy phía trước có đồ vật, hoặc là có cái vũng hố. Ai cũng nhìn không tới ai, ta cũng ngồi xổm xuống trên mặt đất sờ điện thoại. Ta qua lại lục lọi, rất nhanh mò tới một cái ấm áp bàn tay nhỏ bé, Tiểu Huyên nói là tay của ta, ta lại bể buộn bung ra. Hơn một phút đồng hồ sau, Đậu Nha Tử nói, tìm đến rồi, ta tìm được điện thoại, thật sự là tin té ra tới rồi, chạy nhanh tìm tin. Đang tại sờ soạn tìm tin, ta chợt nghe một loại phốc xì thanh âm. Cái này cái gì âm thanh? Ta hỏi Đậu Nha Tử. Cái này ai đánh dám đi à nha? Muốn không phải là con chuột, bất kể cái này, chạy nhanh tìm tin, con mẹ nó, hắc cái gì đều nhìn không thấy. Bên hai một mực có thể nghe được phốc xì thanh âm, giống như là từ góc tường đến gần đường quý quan tài chỗ đó truyền đến. Tiểu Huyên tìm đến rồi điện thoại tin, nàng lục lọi cho Đậu Nha Tử. Tiểu Huyên trước đó dùng mang phi ngựa đèn không chính hiệu điện thoại, về sau thay đổi, hiện tại đây là cao đoàn bài tử mộ tỏ rộng lạ. Lần thứ nhất tin trắng phản, Đậu Nha Tử lại lật tới đây đem tin trắng hảo, để lại khởi động máy khóa không động. Màn hình ánh sáng. Khéo lọ mô tô. Có ánh sáng, Đậu Nha Tử mở ra đèn tin. Đi phía trước một theo. Kế tiếp, trước mắt đột nhiên xuất hiện một màn xem ta đây ra đầu run lên. Phốc phốc, phốc phốc, Đường Quý đệ đệ nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, Đường Quý tức phụ giơ một thanh cái kéo, không ngừng chát. Nam trên cổ đâm mười mấy lỗ nhỏ, cảm giác cổ đều muốn mất, Đường Quý tức phụ bị phun mặt mũi tràn đầy đều là máu. Nàng cũng không nói chuyện, chính là không ngừng dùng cái kéo chát, còn có một đao ở da mặt thượng đâm cái động. Quan tài mở ra, Đường Quý đã chết có mấy ngày, thi thể của hắn sắc mặt phát tím biến thành màu đen, bởi vì mùa đông sơ cứng nguyên nhân, miệng không khép được. Thi thể dương nửa cái miệng, đầu lệch rồi tới đây, vừa vặn nhìn chăm chú lên một màn này. Lúc này, Đường Quý tức phụ chậm rãi ngẩng đầu nhìn ta. Nàng xem thấy ta nhếch miệng cười cười, lại cúi đầu, phốc xì, tiếp tục dùng cái kéo chát. Cái ghế ngã xuống đất, di ảnh theo cũng quăng xuống đất, trên mặt đất máu chậm rãi xuyên thấu qua đối với khung, đem bên trong chứa ảnh chụp nhuộm hồng cả một nửa, hơn nữa, vết máu vẫn còn hướng trên tấm ảnh lan tràn. Cháy mau. Đậu Nha Tử hù dọa hô to một tiếng, lôi kéo ta cùng Tiểu Huyên liền hướng bên ngoài chạy. Chờ chạy ra Đường Quý ra, quay đầu lại nhìn thoáng qua, Đậu Nha Tử thở phì phò, kết ba nói, "Dọa, dọa, hù chết lão tử, ta vừa rồi giống như trong nháy mắt, xem đến Đường Quý cưỡi vợ hắn trên cổ." "Đừng nói nữa, đừng nói nữa." Tiểu Huyên trận chính mình lỗ tai không muốn nghe. Ta cũng bị hù dọa quá sức, liền như thế nào trở về đều nhớ không rõ. Ngày hôm sau, trong thôn thoáng cái nổ tung. Ta cả đêm ngủ không ngon, trong đầu một mực hồi tưởng lại Đường Quý lao bà đối với ta nhếch miệng cười tình cảnh, Đường Quý gia có người ra ra vào vào, có mấy cái nữ đánh bạo đi vào nhìn, đi ra liền nổ ra, ta nghe các nàng thảo luận nói, giống như là Đường Quý đệ đệ nửa người trên bị chắt đã thành tổ ong vỏ vẽ. Nghe nói Đường Quý tức phụ điên rồi, ta không dám đi vào xem, tiểu đi hỏi mới ra tới một cái lao đại gia. "Đại gia, ta xem ngươi mới ra tới, bên trong thế nào?" Nghe nói người nữ kia điên rồi. Thôn này dân lão đại gia giơ lên nọ điếu, bẹp bẹp rút hai phần, nói với ta, "Đúng vậy à, nghiệp chướng a đây là, người là điên rồi, vẫn cười ngây ngô, thấy ai vẫn nói câu nào." "Nói cái gì?" Ta hỏi. Lão đại gia hướng trên tường dập đầu khái nọ điếu, đối với ta nói, "Ai biết ý gì a, liền một câu kia lời nói. Ảnh chụp xóa không có."